Chương 2795, lừa gạt tính. Được xưng chủ thượng nam tử trầm mặc một cái chớp mắt về sau, khoát khoát tay, nói ra không sao, hắn chạy không thoát. An đạo thần nói, nơi đây chính là Cửu U tuyệt địa, không có ngài cho phép, dù ai cũng không cách nào rời đi. Chủ thượng, chúng thuộc hạ nguyện ý lập công chỗ tội, tiến đến đuổi bắt người này trở về. Nam tử gật gật đầu, nói ra tốt, các ngươi bốn người cùng đi chứ. Bổn tọa sẽ vì các ngươi lực trận, đây là hắn khí tức. Hắn sau khi nói xong, liền bắn ra một hạt đan hoàn. Cái kia An đạo thần bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia đan hoàn bắt trên tay. Theo, An đạo thần bọn người liền nhanh chóng thân hình lóe lên, cũng chui xuống dưới đất đi. Bây giờ La Quân tại địa cầu cơ hồ là có thể đi ngang, bởi vì địa cầu phía trên đại năng, những cái kia các thánh nhân cùng tiên giới cao thủ đều rời đi địa cầu. Nhưng là tại Quang Diệu tinh dạng này man hoang chi địa, đối thủ của hắn còn có quá nhiều. Liền nói cái này ảnh tộc những người này, từng cái đều là thân thủ bất phàm. Nếu như chỉ là một cái, La Quân còn có thể theo dựa vào bản sự của mình hòa giải, nhưng đối thủ quá nhiều, hắn cũng chỉ đành bỏ trốn mất dạng. Thoát đi cái kia ma quật về sau, La Quân sâu xuống lòng đất. Rất nhanh, hắn liền đi đến lòng đất trong nước, đây mới thực là lòng đất biển, bên trong nước biển vô biên vô hạn, phía trên thì là bị tầng nham thạch bao trùm. Loại này tuyệt địa, nếu như không là đại thần thông người rơi vào nơi này, đổi lại người bình thường, vài phút chịu không được biển áp, mà lại cũng là không thể hô hấp. Cái kia nước biển sâu đậm, La Quân hướng xuống trực tiếp lặn hơn 8000 mét, y nguyên không gặp được cơ sở. Lòng đất trong nước còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật tồn tại. La Quân thân hình lấp lóe cực nhanh, hắn muốn chạy trốn tới an toàn địa phương, sau đó lại đột phá tầng này lòng đất biển, đến phía trên đi. Nhưng rất nhanh, La Quân thì phát giác không thích hợp, bởi vì phía sau lại có thể có người đang đuổi tới, mà lại đến tốc độ rất nhanh. Cảm giác nguy cơ hướng La Quân bước tới, La Quân đáy lòng bốc lên ra một loại không khỏi khủng hoảng. Người đến cực nhanh, phản phất có xúc địa thành thốn bản sự đồng dạng. La Quân rất nhanh liền minh bạch, nơi này vẫn là thuộc về ảnh tộc quyền sở hữu, thậm chí có thể nói là một cái tuyệt mật không gian. Nơi này cũng không phải là tại ảnh tộc bên ngoài, cho nên đối phương khống chế trận pháp, có thể vượt qua không gian theo đuổi giết chính mình. Quá, thật sự là âm hồn bất tán a. La Quân im lặng cực kỳ. Quả nhiên, bốn phương tám hướng, cấp tốc bóng người lấp lóe. Theo, An đạo thần, Lệnh một chồng, Thánh Luân, Điều Đốn cũng đã truy giết tới. La Quân theo hắc động kia trong tinh thạch đi ra. Hắn toàn thân áo đen trường bào, liền thì đứng ở đó nước biển bên trong. Người là ai? An đạo thần lạnh giọng hướng La Quân nói ra. La Quân xấu hổ cười một tiếng, nói ra ta thực là cái dâu riêng người, chỉ là thật không may bị các ngươi thuận tiện bắt đến nơi đây. Ta cảm thấy, việc này là cái đại hiểu lầm. Muốn không, các ngươi còn là thả ta đi đi. Cái kia Lệnh một chồng ở một bên lập tức cười lạnh, nói ra ngươi đắc tội nhà ta chủ thượng, bây giờ là chết 100 lần đều còn chưa đủ. Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn bó tay để cho chúng ta bắt trở về cho ta nhà chủ thượng buổi tội. Có lẽ, ngươi còn có thể bị chết đẹp mắt một số. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra người như đều phải chết, còn quản có đẹp hay không sao. An đạo thần trầm giọng nói ra bản tôn chưa từng nghe nói địa cầu trong hoàng tộc còn có ngươi cái này nhân vật có tiếng tăm. Bất quá, tin rằng ngươi cũng sẽ không tốt tốt bàn giao. Liền trước cầm xuống ngươi, sau đó lại thật tốt thẩm vấn ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền quát nói động thủ. An đạo thần hiển nhiên là cái cẩn thận người, hắn liền xem như dưới loại tình huống này cũng không đơn đả độc đấu, mà chính là muốn mọi người cùng nhau động thủ. Trong nháy mắt, bốn đại cao thủ băng ma chiến giáp đồng thời phát ra màu đen xạ tuyến. Những thứ này màu đen xạ tuyến hướng La Quân doanh sát mà đến. La Quân lập tức triển khai hắc động sông dài. Vô số màu đen xạ tuyến mang theo khủng bố ảo nghĩa, cấp tốc xuyên thẳng qua tiến hắc động lớn lên trong sông. Cường đại như vậy lực lượng mang đến phá hư tính cũng là khủng bố. Hắc động sông dài cấp tốc đổ sụp. La Quân đứng tại sông dài phân cuối, hắn theo thì thi triển ra hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống một hệ liệt lực lượng đi ra. Hắn huyền hoàng thần cốc hạt giống mở ra tươi đẹp huyết hoa. Rất nhiều màu đen xạ tuyến cấp tốc bị hắn thành công thôn phệ. Thế mà, đúng lúc này, cái kia An đạo thần lực lượng vừa rồi xuất động. Tại La Quân hấp thu đồng thời, An đạo thần mãnh không sai nhất trưởng phá không mà đến. Trong nháy mắt, La Quân liền thì không chịu nổi cái kia ngoại giới lực lượng. Hắc động vòng xoáy theo sụp đổ, đại thôn phệ thuật cũng sụp đổ. Phốc. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. An đạo thần trưởng lực tựa như là thượng cổ huyền băng, không có kẽ hở, trực tiếp tiến đụng vào tới. La Quân liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị hung hăng va chạm một chút. Ta dựa vào. La Quân thầm mắng một tiếng, hắn muốn đi, nhưng bên ngoài đã là vô số màu đen xạ tuyến đóng băng, không thể trốn đi đâu được. An đạo thần bọn người lần nữa phát ra xạ tuyến, La Quân cấp tốc bị cuốn chặt lấy. Hắn hiện tại thân thể thụ thương, đại thôn phệ thuật cũng theo bị hao tổn, cho nên căn bản là không cách nào tại thôn vệ đối phương lực lượng. Thực sự không phải La Quân quá cứ bắp, mà chính là hắn lợi hại hơn nữa, gặp gỡ nhiều cao thủ như vậy, cũng thực là không đáng chú ý a. Mà lại, cái này hắc diệu chi tinh lực lượng còn tràn ngập cổ quái. Màu đen xạ tuyến cuốn chặt lấy La Quân, thoáng qua ở giữa liền đem La Quân trói go lên. La Quân cảm giác được quanh thân bị giam cầm, không thể nhúc đích. Mà lại càng dãy rủa, loại kia băng hàn sợi tơ thì hướng sâu trong thân thể khảm vào đi vào. Bị khốn trụ không chỉ có là thân thể, bao quát kinh mạch, huyết dịch, linh hồn, pháp lực toàn bộ đều bị kiềm chế ở cực hạn hắc diệu chi tinh bắt đầu đóng băng La Quân thân thể. La Quân trước kia cũng là thích ứng qua cực hàn trùng động hàn băng chi lực, nhưng bây giờ, hắn sớm đã không có loại thể chất kia. Chỗ lấy giờ phút này cũng là rất khó tiêu thụ cái này có thể cực kỳ không ổn. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn còn có 8000 tuổi thọ mệnh, có thể thi triển đại số mệnh thuật. Thế nhưng là, cho dù là thi triển đại số mệnh thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy ra mấy người kia vây quanh. Mấy người kia còn có thể tiếp tục đuổi giết tới. Kể từ đó, chẳng phải là trắng trắng hao tổn thọ mệnh. Cái kia ảnh tộc chủ thượng, khôn khéo không gì sánh được. Lần này rơi vào tay địch, nếu là bị hắn nghiên cứu ra chính mình vĩnh hằng tinh thạch đến, làm không tốt thì triệt để chơi xong. La Quân ám đạo ta tới nơi này, còn có nhiệm vụ trọng đại tại thân. Địa cầu cũng còn có chuyện trọng yếu, nếu là cứ như vậy rất là kỳ lạ chết, đây chẳng phải là thành chuyện cười. Vĩ đại số mệnh a. La Quân lòng sinh một kế, hắn nhanh chóng thôi động đại số mệnh thuật. Trong nháy mắt, thiêu đốt 3000 năm số mệnh ầm ầm. La Quân thân thể kịch liệt giằng co. Cái kia lạnh một chồng cười lạnh, nói ra số tiểu tử, ngươi càng dễ rủa liền sẽ càng thống khổ. Thiên thần kia tộc cùng địa cầu tộc nhân giác tỉnh thiên thần huyết mạch, hóa thành thần thú đều sẽ chết tại loại thống khổ này bên trong, huống chi là ngươi. Khuyên ngươi vẫn là không muốn lại tự mình chuốc lấy cực khổ. La Quân không thèm để ý lạnh một chồng. Hắn cũng cảm nhận được cực hạn thống khổ, càng dễ rủa, cái kia sợi tơ thì càng hướng chỗ sâu khảm vào, dần dần, La Quân cánh tay đứt gãy, tựa như là sắc bén lưỡi dao tại hướng hắn cắt chém. Hơn nữa còn là vô số lưỡi dao. Oeng. La Quân dãy rủa kịch liệt. Loại này đau đớn thực là phi nhân, là người phàm không thể tưởng tượng đau. Cho dù cường đại như La Quân, lúc này cũng là đau đến khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn vẫn là đang dãy rủa, rốt cục. Oeng. La Quân khu động pháp lực cùng ngoại giới dãy rủa, toàn bộ thân thể đột nhiên hình thành một đoàn xương máu. Theo, vô số toái phiến phiêu tán đi ra. Đem những mảnh vỡ này bắt lại, người này cổ quái quá nhiều. Cái kia An đạo thần bọn người vốn đang sững sờ, vạn không nghĩ đến người này như thế cương liệt, thế mà lựa chọn tự sát. Nhưng An đạo thần khi nhìn đến những cái kia thân thể toái phiến thời điểm, lập tức liền chú ý tới. Hắn đồng thời xuất thủ, phân phó tất cả mọi người đi bắt những cái kia toái phiến. Hắn luôn cảm thấy người này như thế tự sát, chỉ sợ là có gì đó quái lạ. Sau đó, An đạo thần liền đem tất cả toái phiến thu thập được trên tay. Hắn thế mà tự sát. Lạnh một chồng nói ra. An đạo thần trầm giọng nói người này trên thân có quá nhiều cổ quái, mà lại, như thế tự sát, quá không hợp ý, chỉ sợ những mảnh vỡ này còn có cái chỗ. Có cái gì quái? Chẳng lẽ chết thành dạng này còn có thể sống lại sao? Cái này nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Lạnh một chồng nói ra. An đạo thần nói. Mặc kệ như thế nào, đến mang về cho chủ thượng nhìn. Không thể thì An không nói chúng ta đã giết hắn. Lạnh một chồng nói ra vậy cũng đúng, vẫn là An đại nhân ngài cân nhắc chu toàn. Chúng ta đi. An đạo thần theo rồi nói ra đoàn người này liền nhanh chóng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, cái kia nguyên bản xương máu vành ra địa phương vừa rồi dần hiện ra vô số toái phiến tới. Những mảnh vỡ này, dĩ nhiên chính là La Quân thân thể. Mà An đạo thần bọn họ mang đi toái phiến, lại là một loại chướng nhãn pháp. Chính là La Quân vận chuyển đại số mệnh thuật, dùng số mệnh lực mô phỏng ra thuộc về La Quân thân thể toái phiến. La Quân liền biết, như vậy tùy tiện tự sát, bọn họ khẳng định phải hoài nghi. Mà lại, lúc này không có gì có khác sự tình liên lụy, không thể nói được bọn họ đem toái phiến đều muốn mang đi trở về bàn giao. May ra là La Quân đã khôi phục đại số mệnh thuật, như thế mới có thể bày ra thần kỳ như thế sự tình. Đại số mệnh thuật lực lượng là thuộc về loại kia đến từ thần bí chỗ lực lượng này nói cho đúng, cũng không thuộc về La Quân lực lượng. Chỉ là La Quân dùng thọ mệnh đi trao đổi, cho nên mới có thể tại La Quân sau khi chết còn có tác dụng. Không phải vậy lời nói, La Quân vừa chết, chỗ đó còn có thể đi làm hắn ăn bài. La Quân cũng không thể dùng đại số mệnh thuật mô phỏng ra giả chết đến, cái kia giấu giếm không những người này mắt. Những người này ánh mắt quá độc ác. Mặt khác, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là La Quân biết mình trên thân còn để lại khí tức, cho nên đối phương mới có thể truy tung tới. Hắn phải chết một lần, đem những khí tức này cho xóa đi. Không lâu sau, La Quân thì khôi phục nguyên dạng. Hắn trốn đến hắc động trong tinh thạch, kể từ đó, chỗ có khí tức cũng liền bị ẩn tàng ở hắn tìm một chỗ, trước ăn đang dược, sau đó khôi phục tất cả lực lượng cùng tu vi. Thọ mệnh liền chỉ còn lại có 5000 năm. Ngay sau đó, La Quân liền chuẩn bị rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cũng không phải hắn không còn cách nào khác, như thế bị người làm một lần, quả thực là tâm lý không sảng khoái vô cùng nhanh. Nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, đối phương cao thủ quá nhiều, cái này chí khí cũng là không có cách nào nhấc lên. Vẫn là xám xịt rời đi tương đối tốt. Có thể để La Quân không nghĩ tới là, hắn thế mà bị vây ở lòng đất trong nước. Cái này lòng đất biển, cực cổ quái, tựa như là không có xuất khẩu một dạng. Hắn từ phía trên tầng nham thạch đột phá, lớn nhất sau phát hiện vô luận đi bao xa, tựa hồ cũng sẽ chỉ đến cái kia trong động ma. Muốn là lại đi trong động ma, vậy thì đồng nghĩa với là đưa tới cửa. Trước đó lừa qua An đạo thần bọn người một trận, cũng không đại biểu còn có thể lại lừa gạt một lần a. Chương 2796, xuất thủ. Ma quật tên cũng không gọi là ma quật, chính là ảnh tộc Cửu U Động. Cửu U Động là năm đó ảnh tộc trong lúc vô tình phát hiện, cái này Cửu U Động giấu tại sâu trong lòng đất, bốn phía có vô cùng hắc diệu chi tinh, bởi vậy rất tốt bảo hộ cái này động phủ. Ảnh tộc tàn quân ẩn tàng tại Cửu U trong động, cái này hơn 2000 năm qua, cơ bản không có xuất hiện qua trên đại lục. Bây giờ, Cửu U Động chủ phía trên, vị này tuổi trẻ Bạch Lân nam tử tu vi cũng đã đạt tới thánh cảnh 6 tầng đỉnh phong. Hắn hắc diệu chi thuật, trưởng không toàn bộ Cửu U tuyệt địa. Cửu U tuyệt địa bên trong, không người dám phạm. Cửu U Động chủ phía trên gọi là Nhạn Nam Phi. Tại An đạo thần bọn người truy sát La Quân thời điểm, Nhạn Nam Phi cũng tại vì An đạo thần bọn người lực trận. Thẳng đến La Quân nổ tung, khí tức biến mất, Nhạn Nam Phi cũng mới hoàn toàn cảm giác không thấy La Quân tồn tại. Sau đó, An đạo thần bọn người trở về, đồng thời mang về La Quân toái phiến. Những cái kia toái phiến xem ra cũng không có dị dạng, Nhạn Nam Phi đối với chuyện này cũng theo đó coi như thôi. Cửu U tuyệt địa chính là vì Nhạn Nam Phi chúa tể, tuyệt địa bên trong hắn có thể chiếu rõ tứ phương. Nhưng cùng lúc, tuyệt địa bên trong sinh vật đông đảo, bên trong sinh vật du động, hắn cũng là sẽ không đi đặc biệt chú ý, đây cũng là La Quân một mực không có bị phát hiện nguyên nhân. Tựa như là một cái hồ cá nhỏ bên trong có rất nhiều cá. Đột nhiên nhiều một con cá, làm chủ nhân khẳng định phát hiện không. Trừ phi là con cá này bỗng nhiên ăn rất nhiều hắn cá mới có thể gây nên chú ý, La Quân một mực tìm không thấy đột phá khẩu, hắn vốn là tinh thông trận pháp cao thủ. Rất nhanh cũng liền minh bạch, cái này Cửu U tuyệt địa xuất khẩu, phá trận miệng đều tại cái kia trong động ma. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi ma quật. La Quân bất đắc dĩ, hắn quyết định đi trong động ma, sau đó bắt cá biệt tu vi yếu người, đem độ hóa, sau đó thừa cơ đào tẩu. Như thế được hiểm chiêu, chính là bị bất đắc dĩ. La Quân không cảm thấy mình còn rất dài thời gian. Tại trước khi đi, La Quân tiếp tục vận chuyển đại số mệnh thuật. Hắn đối đại số mệnh thuật đều không phải là rất dài, dù sao thì vận chuyển thọ mệnh che giấu mình khí tức. Cái kia u ám số mệnh lực quả nhiên thì bao trùm hắn. La Quân lập tức cũng cảm giác được chính mình khí tức toàn bộ bị bao trùm. Nhưng bởi vì La Quân pháp lực quá cao, lực lượng quá mạnh, số mệnh lực muốn giúp hắn ẩn tàng, ngược lại sẽ hao phí càng nhiều thọ mệnh. Thiên đạo trên ngòi bút tuy nhiên có thể viết cái ẩn chữ, nhưng La Quân lúc này căn bản cũng không làm trông cậy vào. Bởi vì cái này bốn phía cựu vũ tuyệt địa cùng ma quật chủ thượng cùng làm một thể. Muốn đem chính mình thân thể dung nhập nơi tuyệt địa này, cần vô cùng tận lực lượng. Lúc trước thiên đạo bút còn chỉ có thể miễn cưỡng lừa qua thiên vị cảnh cao thủ. Tuy nhiên bây giờ La Quân tu vi cũng gia tăng, nhưng bây giờ, đối thủ tu vi càng thêm kinh người. Thiên đạo bút mất đi khí linh, có thể nói đã là biến thành phàm phẩm. Bên trong rất nhiều lực lượng tại chân chính cao thủ trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý, đây cũng là La Quân về sau minh bạch, vì cái gì danh khí to lớn như thế thiên đạo bút, thế mà liền sẽ rơi vào cái kia Lạc Thiên Tình trong tay. Bởi vì căn bản chính là gà mờ, những cao thủ đều chẳng thèm ngó tới. La Quân thọ mệnh tại bị tiêu đốt, hắn tiêu đốt 1000 năm thọ mệnh đồng thời cũng thì đi thẳng tới trong động ma. La Quân thọ mệnh còn phải tiếp tục tiêu đốt, hắn bây giờ chỉ còn lại có 4000 tuổi thọ mệnh. Tại cái kia trong động ma, La Quân trong lòng lo lắng, hắn cũng không dám lung tung triển khai thần niệm bắn phá. Sau đó, thì dựa vào hắc động tinh thạch tại trong động ma nhanh chóng ghé qua. Cái này ma quật to lớn, khó có thể tưởng tượng, bên trong cựu vũ tầng cướp lại có trận pháp bảo vệ, vô cùng quỷ dị. La Quân không lo được quá nhiều, đều là cưỡng ép xâm nhập. Trong động ma, người lại là cực ít đột nhiên, La Quân nghe đến tiếng cầu khẩn âm. Cái thanh âm này rất quen thuộc, là Mạc Vũ thanh âm, đồng thời, La Quân còn nghe được lạnh một chồng tiếng cười điên cuồng. "Tiểu nữ tử, ngươi dãy rủa a, ngươi càng dãy rủa, lão tử thì càng hưng phấn." "Ha ha, hiện tại không cùng a." "Không sao cả, ngươi bây giờ sẽ còn dãy rủa, nhìn ngươi vẫn là cái người chưa từng trải sự tình cô nương, đợi chút nữa thời điểm, ngươi liền sẽ cầu ta nhanh điểm." "Ha ha ha." La Quân trong lòng siết chặt. Trong chốc ngắn này, hắn rơi vào thiên nhân giao chiến. Quản, còn là bất kể. Đây tuyệt đối là cái vấn đề lớn. Hắn hiện tại là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo a. La Quân là muốn tìm tu vi thấp đến độ hóa, cái này lạnh một chồng thế nhưng là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi. Một khi đánh đấu, nơi đó là dễ giải quyết như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? La Quân do dự cực kỳ. Có thể do dự nữa đi xuống, cái kia Mạc Ưu liền bị trả đạp. Cái này tu đạo giới, nhân tình so xuân đá lạnh còn mỏng. Người người đều là lợi ích chí thượng. Mạnh được yếu thua a. La Quân còn có nhiệt huyết ở trên người, bởi vì hắn tuy nhiên nhập đạo, vẫn còn không có kinh lịch quá nhiều năm tháng. Hắn nhiệt huyết còn chưa từng làm lạnh ta lúc đầu tập võ thời điểm, sư phụ cũng đã nói, như võ giả cũng không thể xung quan giận dữ, không thể rút kiếm trưởng nghĩa, cái kia còn đi trông cậy vào người khác sao? Nếu như võ giả đều không có huyết tính, còn trông cậy vào người bình thường có huyết tính sao? Trong chốc nhóm này, La Quân cắn răng, hắn quyết định xuất thủ. Trước đó Mạc Cừu bọn người bị bắt, La Quân còn có thể chịu được, bởi vì đó là lợi ích ở giữa đánh cược, là thuộc về tranh đấu. Nhưng bây giờ, Mạc Cừu đã hoàn toàn là cái bị ức hiếp, bị vũ nhục cô gái yếu đuối. La Quân cũng tìm không được nữa lấy cớ. "Mị Ảnh, ngươi vẫn còn chứ? Ta muốn cứu người, ta cần muốn trợ giúp." La Quân nói ra. Mị Ảnh lập tức liền trả lời đối phó cái này người dễ dàng, nhưng đến đón lấy sự tình, "Ta giúp không ngươi, cho dù ngươi chết, ta đều sẽ không xuất thủ. Đây là ta nguyên tắc." La Quân nói ra ta minh bạch, cũng hoàn toàn giải, cũng vạn phần cảm tạ ngươi. Mị Ảnh nói ra tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm muốn giết chết sao? "Không thể giết chết, một khi giết chết, liền không có lượn vòng chỗ trống." La Quân nói ra. Mị Ảnh nói ra minh bạch. La Quân còn nói thêm hiện tại chúng ta còn có chỗ tốt, ta suy đoán, lạnh một chồng nơi này không có bị cái kia ma quật chủ nhân giám thị. Cấp dưới làm loại sự tình này, khẳng định không cần bị vây xem. Điểm ấy tư ẩn hẳn là sẽ cho. Mị Ảnh lại là không có lại trả lời La Quân. La Quân thân hình lóe lên, lập tức liền xuyên phá một tầng kết giới, đi vào lạnh một chồng chỗ bên trong động đá. Cái này trong thạch động bộ có chút rộng lớn, có chủ điện, thiên điện, vân vân. Bất quá đều so sánh đơn sơ. Thiên điện ước chừng hơn 30, bên trong cũng đều có mỹ nữ tồn tại, cũng không ít hạ nhân tồn tại. Trong này, náo nhiệt cực kỳ. Tiến vào cái này bên trong, La Quân cứ yên tâm một số. Bởi vì trong này mỹ nữ tuy nhiên có tu vi, nhưng phần lớn đều bị giam cầm tu vi. Hiển nhiên là bị lạnh một chồng cưỡng ép làm ra, cũng đều là người cơ khổ. Mặt khác, nơi này kết giới cùng ngoại giới hình thành ngăn cách, đây là lạnh một chồng tư ẩn địa. Nói một cách khác, bên trong náo loạn trời, chỉ cần không đem kết giới đánh vỡ, cũng sẽ không kinh động cái kia ma quật chủ nhân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lạnh một chồng không có phát ra cảnh báo. Tại cái này địa phương, chỉ cần lạnh một chồng tại trong náo vực phát ra cảnh báo, cái kia La Quân đó là một con đường chết. Nói cách khác, La Quân chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Muốn trong nháy mắt đem lạnh một chồng cái này thánh cảnh tứ trọng người chế trụ. Nếu như đơn thuần muốn chiến thắng lạnh một chồng, La Quân vẫn có niềm tin. Nhưng muốn trong nháy mắt chế trụ lạnh một chồng, đây là nói mơ giữa ban ngày. Lúc này, La Quân cũng chỉ có dựa vào đại số mệnh thuật còn có mị ảnh để hoàn thành cái này kỳ tích. Chương 2797, trời có mắt rồi. La Quân có thể thuận lợi tiến vào lạnh một chồng kết giới, lại không có bị lạnh một chồng phát hiện, cái này nhờ có đại số mệnh thuật thần diệu. Đồng thời, cũng là bởi vì lạnh một chồng giờ phút này nghiêm mặt đọc công tâm, một lòng muốn chinh phục Mạc Ưu cao như vậy tù vì mỹ nhân nhi. Cho nên, này mới khiến La Quân lợi dụng sơ hở. Kết giới này vốn là có thể ngăn cách thanh âm, không biết sao Mạc Ưu cũng là tu vi không tệ, tuy nhiên đã bị chế trụ, nhưng đang sợ hai phía dưới, vẫn là đem âm tuyến bước ra đi. Bởi vậy, La Quân mới nghe được thanh âm. Còn lạnh một chồng thanh âm, La Quân cũng là theo Mạc Ưu âm tuyến nghe đến. Hết thảy đều là một cái kỳ diệu trùng hợp. La Quân rất nhanh hóa một cái mỹ nữ, sau đó lén vào đến đối phương trong não vực. Hắn để mỹ nhân này nhi cấp tốc lặng yên đi vào lạnh một chồng chỗ trong thiên điện. Mỹ nhân nhi trực tiếp tiến vào trong thiên điện. La Quân lập tức liền thông qua mỹ nhân này nhi hai mắt nhìn đến bên trong tình huống. Lúc này, cái kia lạnh một chồng ngay tại xé rách Mạc Ưu trên thân váy dài đáng thương Mạc Ưu, khuynh quốc giai nhân, đệ nhất cường giả, hiện tại trắng như tuyết thân thể mềm mại lộ ở bên ngoài, mà lại hiện ra hửng hồng. Hiển nhiên, nàng còn bị lạnh một chồng rót một loại nào đó tương tự thôi động tình ý dư vật. Lạnh một chồng thủ đoạn cũng quả nhiên là bị ổi. Mạc Ưu cơ hồ muốn toàn lộ ở bên ngoài, chỉ còn lại có mấy cái bộ vị mấu chốt bị nàng quận mình ôm ngực thủ hộ lấy. Lạnh một chồng nhưng cũng không nóng nảy, hắn lộ ra trên thân rủ bận vận đung dung cười nói lao tử thuốc này là dùng hắc rượu chi tinh bên trong tinh hoa cùng bá vương thú hỗn hợp mà thành. Phục dụng về sau, không cần biết ngươi là cái gì là nữ, sau cùng đều muốn trở thành sóng. Ngươi bây giờ còn trông coi, đợi chút nữa sẽ phải xin, ha ha ha. Mặc dù thống mạ vô sỉ, nhưng nàng mắng xuất ra thanh âm đều đã không có khí lực, thậm chí mang một tia tiểu mị. Nàng trắng như tuyết thân thể mềm mại tại run lẩy bẩy, nàng bây giờ pháp lực bị phong, quả thực khó có thể chống cự loại kia khủng bố tình dục đánh tới đúng lúc này, lạnh một chồng lại quay người nhìn về phía tiến đến mỹ nhân nhi. Mỹ nhân này nhi là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, gọi là Lan Khê. Lan Khê bị bắt tới hơn 100 năm, đã sớm là lệnh một chồng dưới hắn người. Ngươi tới làm cái gì? Lệnh một chồng lạnh lùng vấn Lan Suối, hắn không đợi Lan Khê trả lời, còn nói thêm Lan xuống đi. La Quân khu động Lan Khê, dạy bảo Lan Khê nói chuyện. Sau đó, Lan Khê bỗng nhiên mang theo vẻ quyến rũ cười một tiếng, nói ra đại nhân, ngài không cảm thấy, hai người cùng một chỗ phục thị ngài, hội càng lộ vẻ ngài uy phong sao? Lệnh một chồng cũng không phải không có chơi qua loại này hoang đường trò xiếc, có điều hắn vẫn là rất coi trọng Mạc Ưu. Dù sao hắn đời này cũng không có cùng bực này tu vi nữ tử khoái hoa qua. Lúc này hắn đã bị treo chọc lên. Cái này Lan Khê đề nghị nhất thời để hắn càng thêm hứng thú tăng nhiều. Ha ha, tốt tốt. Lạnh một chồng cười ha ha. Cái kia Mạc Ưu nghe đến lạnh một chồng lại còn phải thêm đại nhục nhã, nàng cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào thống khổ, nước mắt giàn rùa. Nàng muốn tự sát, thế nhưng là lúc này nàng liền tự sát khí lực đều không có. Lan Khê nói ra đại nhân, ta đến trước cho ngài đi trừ hỏa đi. Nàng nói xong cũng đi vào lạnh một chồng trước mặt, cũng ngồi sụp xuống. La Quân cực lực vận chuyển đại số mệnh thuật, che giấu sát cơ cùng che đậy thiên cơ đại số mệnh thuật liều mạng thiêu đốt thọ mệnh. Trong nháy mắt, 3000 năm thọ mệnh trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Muốn che đậy lạnh một chồng thiên cơ, thực sự rất khó khăn, mà lại chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt. Lan Khê cởi xuống lạnh một chồng quần, trong nháy mắt đó, La Quân xuất thủ. Hắn đã không thể lại đợi đợi. Lại chờ đợi, lạnh một chồng liền sẽ phát giác. La Quân trong nháy mắt để hắc động tinh thạch bao phủ cái này thạch điện, vô cùng hắc động huyền diệu không gian bao phủ. La Quân thi triển ra nhất kiếm đông lai. Kiếm quang như bình hồ thu thủy, không có chút rung động nào, nhưng lại ẩn chứa kinh người lực lượng kinh khủng. Lạnh một chồng phát giác hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là phản ứng cực nhanh. Hắn hoảng sợ bên trong, cấp tốc xuyên qua băng mà chiến giáp, nhưng kiếm quang đã chém vào đến chiến giáp bên trong. Lạnh một chồng lập tức vận chuyển màu đen xạ tuyến chi lực bao phủ nhất kiếm đông lai kiếm quang. Hắn chiến giáp đã tổn hại, thân thể cũng thụ nội thương, nhưng rốt cục vẫn là bổ cứu một số. Dùng hết lực lượng toàn thân, ngăn trở La Quân nhất kiếm đông lai. Người muốn chết. Lạnh một chồng giận dữ không thôi, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, đang muốn để trong này hết thảy bại lộ thời điểm, bị ảnh xuất thủ. Kiếm quang lướt qua, như từ trên trời hạ xuống gần đồng dạng, thẳng chạm lạnh một chồng đầu lâu. Lạnh một chồng nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn tại trong nguy cấp cổ co rụt lại, rốt cục tránh đi mị ảnh một kiếm này. Hiểm lại càng hiểm, huyền diệu khó giải thích. La Quân đột nhiên lại một trường vô ra, ầm. Lạnh một chồng trong nháy mắt bay ra ngoài vạn dặm, đương nhiên, cái này 10000 dặm đều là tại La Quân huyền diệu trong không gian. La Quân tốc độ càng nhanh, một nháy mắt liền tới lạnh một chồng trước mặt, hắn bóp lấy lạnh một chồng vị trí hiểm yếu. Ngươi nếu là dám thông báo ngươi chủ thượng, ta lập tức liền để ngươi chết. La Quân lạnh lùng hướng lạnh một chồng nói ra. Giờ phút này, lạnh một chồng cũng mới nhìn rõ ràng La Quân. Ngươi không phải đã chết? Lạnh một chồng thấy rõ La Quân về sau, không khỏi lần nữa hoảng sợ. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng." Lạnh một chồng thì thào nói ra. La Quân nói ra tốt, ta cũng lười theo ngươi nói nhảm. Ta biết ngươi người này quỷ kế trong chất, sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng là, ta cũng không muốn giết ngươi. Ta tại trong mắt các ngươi đều đã chết, ta chỉ muốn rời đi. Nếu như ngươi nhất định muốn theo chôn cùng lời nói, vậy ta thì cùng ngươi cùng chết tốt. Lạnh một chồng tỉnh ngộ lại, hắn nói gấp ta có thể giúp ngươi rời đi. La Quân gật gật đầu, nói ra tốt, hiện tại ta muốn đi vào ngươi náo vực. Hắn sau khi nói xong, liền thì mượn nhờ hắc động tinh thạch chui vào đến lạnh một chồng trong náo vực. Lạnh một chồng hiện tại cũng liền rõ ràng sự thật, hắn biết, cho dù chủ thượng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cứu được hắn. Hắn có thể làm, cũng là phối hợp. Cái kia Mạc Ưu vốn là đã là không còn hy vọng, mà trước mắt biến hóa, nàng căn bản không có chú ý tới. La Quân thu hắc động kia tinh thạch về sau, ngoại giới đã khôi phục bình thường. Mạc Ưu liền thấy lạnh một chồng còn ở trước mặt nàng, nàng khó chịu tới cực điểm, rất muốn tìm cái nam nhân đem chính mình lấp đầy. Có thể liêm sỉ cùng tự tôn lại tại áp lực nàng đấy lòng khát vọng. Mạc Ưu vừa khát nhìn lại hoảng sợ nhìn trước mắt lạnh một chồng, nàng đã nói năng lộn xộn. La Quân không khỏi cảm thấy đau lòng, dạng này một cái nữ cường giả thế mà bị buộc thành bộ dáng như vậy. Hắn lập tức triển khai thần niệm cùng Mạc Ưu đối thoại. Mạc Ưu cô nương chớ sợ, vừa mới ta đã khống chế lạnh một chồng. Mạc Ưu nghe đến La Quân thanh âm, nhất thời thân thể mềm mại chấn động. Nàng trong mắt lóe lên không hiểu mừng rỡ. Sau đó, La Quân thì đối lạnh một chồng nói ra giải dược. Lạnh một chồng cười khổ, nói ra không có giải dược, chưa từng có người nào hội nghiên cứu chế tạo loại vật này giải dược. Duy nhất giải dược thì là nam nhân. Mạc Ưu nghe vậy không khỏi lần nữa tuyệt vọng lên. La Quân lạnh hừ một tiếng, sau đó thì nói với Mạc Ưu không có giải dược cũng không muốn gấp, ta giải khai ngươi tất cả cấm chế, sau đó chữa thương cho ngươi đang ăn dược. loại này dược vật đều là bị hủy, chỉ cần ngươi có thể vận chuyển pháp lực, nhất định tiêu trừ. Đồng thời, hắn bắt trong phòng này hắn quần áo, trực tiếp Tương Mạc lo cho bao lấy. La Quân mặc dù là nam nhân, cũng thích nữ sắc, nhưng điểm ấy quân tử phong độ vẫn là có. Theo, La Quân thì lấy pháp lực cầm cố lại Mạc Ưu, lại để cho Lạnh Một Chồng đến rút đi chỗ có pháp lực cùng phong ấn. Lạnh Một Chồng giờ phút này chỗ đó còn dám gây sóng gió, lập tức đem chỗ có pháp lực cùng phong ấn rút đi. Ngay sau đó, Mạc Ưu thì khôi phục sự tự do. La Quân lại lần nữa duỗi ra bàn tay lớn vồ một cái, hắc động thủ ấn bắt lấy Mạc Ưu, đem nàng thân hình phong ấn thành nho nhỏ đan hoàn. Liên tư Lạnh Một Chồng trong lỗ thai bắt đến trong não vực. Ngay mắt sau đó, Mạc Ưu thì xuất hiện tại La Quân hắc động trong tinh thạch. Lúc này, Mạc Ưu vẫn là tại thụ lấy dược vật kia dày vò. Nàng thụ thương nghiêm trọng, nhất thời nửa khắc là được không? La Quân cầm ra vô số ngưng tuyết đan, để dược lực hướng cái kia Mạc Ưu bước đi qua. Mạc Ưu lập tức ngồi xếp bằng, tham lam hấp thu những dược lực này. Đồng thời, La Quân còn bắt một số huyền hoàng thần cốc hạt giống sinh ra phổ thông linh dịch cho Mạc Ưu ăn. Còn có Long vui mừng, cầu công tử cứu giúp. Mạc Ưu tại dày vò đồng thời, không quên đồng bạn. La Quân gật đầu, ngay sau đó thì đối Lạnh Một Chồng nói ra đi, đem Long vui mừng đã cứu tới. Lạnh Một Chồng nhất thời cảm thấy khó xử, nói ra Long vui mừng đã bị Thánh Luân mang đi, ta. Cái này rất đơn giản, dùng ngươi bảo vật, mỹ nhân đi trao đổi. Liền nói Mạc Ưu chịu ngoan ngoãn làm thê tử ngươi, nhưng điều kiện là không thể thương tổn Long vui mừng. Ngươi cùng cái kia Thánh Luân luôn luôn quen biết một trận, hắn chưa hẳn thì như vậy không hợp tình hợp lý. Lạnh Một Chồng ánh mắt sáng lên, hắn liền nói ra tốt. Lạnh Một Chồng phải sự tình. La Quân thì cùng Mạc Ưu tiếp tục liệu thương, Mạc Ưu thương tổn quá nặng, tạm thời hấp thu lực lượng rất yếu, cũng không đủ áp chế cái kia khủng bố dược lực. Nàng thống khổ, dày vò, hận không thể thì hòa La Quân giải quyết. Lúc này, nàng liêm sỉ chi tâm là càng ngày càng yếu. Nhưng La Quân làm thế nào có thể ở thời điểm này đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Công tử, cứu ta. Mạc Ưu cầu khẩn, cũng đem tất cả quần áo đều rút đi. Chớ nói trước mắt là mi thanh mục tú La Quân, liền xem như một đầu xuất sinh, Mạc Ưu cũng không lo được. La Quân một chảo, vẫn là để tất cả quần áo bao trùm Mạc Ưu. Hắn cũng là không có cách, cấp tốc vận chuyển đại số mệnh thuật. Chỉ phí 10 năm số mệnh lực, liền Tương Mạc lo thể nội độc tố toàn bộ cầm ra tới. Loại độc này vốn là cũng không có cái gì quan trọng, chỉ là ngoại lực muốn khu trừ rất khó. Nếu là Mạc Ưu công lực vẫn còn, cũng căn bản không xem ra gì. Tuy nhiên số mệnh lực hoa rất ít, nhưng La Quân bây giờ 10 năm thọ mệnh nhưng cũng là khó lường. Trừ số mệnh có thể hoàn thành bực này thần kỳ sự tình, hắn lực lượng đều không bản sự này. Mạc Ưu rốt cục cũng khôi phục lại thanh linh trạng thái. Trên trán nàng tràn đầy mồ hôi chảy ròng ròng, giống như là hư thoát đồng dạng. La Quân lại từ phòng bị tu di bên trong tìm ra trước kia kiểu ngưng mặc quần áo, bao quát nội y đi, toàn bộ đều đưa cho Mạc Ưu. Cô nương trước thay đổi, về sau chúng ta bàn lại. La Quân sau khi nói xong, liền tiến vào một cái khác tầng không gian. Mạc Ưu tiếp nhận y phục kia, lại nghĩ tới vừa mới chính mình cho hệ, chợt cảm thấy xấu hổ khó làm. La Quân sau đó liền đi giám sát cái kia Lạnh Một Chồng. Trời có mắt rồi, cái kia Thánh Luân lại so với Lạnh Một Chồng muốn quân tử một số. Hắn thế mà đang bố trí phòng cưới, muốn đường đường chính chính cưới Long vui mừng. Đồng thời hứa Long vui mừng rất nhiều chỗ tốt chờ chút. Long vui mừng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước cùng Thánh Luân lá mặt lá trái. Cũng chính là ở thời điểm này, Lạnh Một Chồng đến đây cùng Thánh Luân muốn Long vui mừng. Chương 2798, tiến hội. Lạnh Một Chồng vì mạng sống, cũng là xuất ra đầy đủ thành ý hắn hướng Thánh Luân nói ra huynh đệ, ngươi không là ưa thích ta cái kia hai cái cơ tiếp sao? Cũng là Tuyết Hoa cùng Ngân Hồ. Ta có thể tất cả đều tặng cho ngươi. Mặt khác, ngươi không là ưa thích ta cái kia đoạt phách thần châu sao? Cũng cho ngươi. Ta chỉ cần ngươi đem cái này Long vui mừng cho ta, ngươi không biết, Mạc Ưu cô nương kia, thể sống chết không theo. Nói là nhất định phải để cho ta đem Long vui mừng cũng dẫn đi mới được, mà lại, dẫn đi đều không cho đụng. Thánh Luân tâm lý vốn chính là sợ Lạnh Một Chồng. Lạnh Một Chồng người này bá đạo, tu vi lại cao, tính cách lại tà tính. Đừng nói Lạnh Một Chồng nguyện ý ra nhiều đồ như vậy, liền xem như hắn cái gì cũng không cho, đến trắng trợn cắt đoạn, Thánh Luân cảm thấy mình cũng không có cách nào. Tuy nhiên Thánh Luân vẫn còn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn đau cắt thịt. Lạnh Một Chồng chức vị cùng tu vi đều tại Thánh Luân phía trên, Thánh Luân khăng khăng không theo lời nói, cũng sợ Lạnh Một Chồng đem đưa cho hắn tiểu hài tử xuyên. Tăng thêm Thánh Luân lại phải Tuyết Hoa cùng Ngân Hồ cùng đoạt phách thần châu, hắn cảm thấy cái này cũng còn tính là so sánh có lợi mua bán. Lạnh Một Chồng đem Long vui mừng cũng liền mang về khắc ngân hàng cung bên trong. Lạnh Nghề cung bên trong, Long vui mừng bị La Quân lôi kéo tiến hắc động kia trong tinh thạch. Từ đó, Mạc Ưu cùng Long vui mừng liền coi như cùng một chỗ. Trên người các nàng cấm chế đã giải mở, nhưng đều bản thân bị trọng thương, không cách nào tham gia chiến đấu. La Quân cho các nàng đầy đủ đan dược, mặc dù như thế, các nàng cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Ngược lại là có thật nhanh khôi phục biện pháp, cái kia chính là La Quân cùng với các nàng trực tiếp tỉ tu. Khả La Quân không hề nghĩ ngợi cái này một gốc dạng, hắn chỗ nào là như thế người vô sỉ. Và lại, từ khi hắn cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ về sau, lòng hắn cũng coi là triệt để thu. Tiếp đó, chính là muốn cân nhắc như thế nào rời đi vấn đề. Lạnh Một Chồng nói cho La Quân, ở chỗ này, nếu như không đoạt giải phía trên cho phép, người nào cũng không thể tự tiện rời đi Cửu Vũ Tuyệt Địa. Một khi tự tiện rời đi, thì là tử tội. La Quân trước mắt muốn làm liền là chờ đợi. Mặc dù hắn rất lo lắng, Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng cũng rất lo lắng. Nhưng, lo lắng giải quyết không bất cứ chuyện gì. La Quân chiếu cố Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng, đồng thời còn giam khống Lạnh Một Chồng. Động thủ người, cũng là đại vương tử Phong Thượng Nhẫn. Hiện tại tiểu vương tử rơi xuống đại vương tử trong tay, chủ mẫu nhất định rất khó làm. Mạc Ưu lo lắng nói ra. Long Vui Mừng cũng biểu thị đồng dạng lo lắng. Hai nữ cũng tò mò La Quân lai lịch. La Quân cũng là không kiêng kỵ, nói ra ta vốn không phải là các ngươi cái tinh cầu này người, trước đó tại ngoài vũ trụ bên trong thời điểm, cùng Diệu Thiên Tông người lên xung đột. Bây giờ, ta bằng hữu nhóm rơi vào Diệu Thiên Tông trên tay. La Quân đem chân tướng hợp bản đỡ ra, Mạc Ưu cùng Long vui mừng cũng tỏ ra là đã hiểu. Mạc Ưu nói ra chờ chúng ta thuận lợi sau khi thoát hiểm, làm toàn lực trợ giúp La Quân tiên sinh ngài. La Quân cười một tiếng, nói ra đến thời điểm rồi nói sau. Lệnh một chồng trong tay còn có thật nhiều vô tội cơ thiếp, La Quân cảm thấy mình cũng cần phải cứu. Nhưng hắn tạm thời cũng cứu không. Trong thiên hạ này, cần được cứu vớt sinh linh quá nhiều. La Quân cũng không thể bởi vì không cách nào giải cứu thiên hạ, từ đó cảm thấy giải cứu hai người trước mắt thì là vô dụng. Hết sức mà làm, đã là không gì tốt hơn. Ba ngày sau đó, Mạc Ưu cùng Long vui mừng thương thế đã tốt hơn phân nửa. Lệnh một chồng vẫn là không có tìm tới ra ngoài cơ hội. Một ngày này, tại lệnh một chồng được cung bên trong, đột nhiên đến một tên thị vệ. Thị vệ kia đến đây, nói ra lãnh đại nhân, hôm nay An đại nhân thiết lập gia hiến, cho mời ngài cùng Thánh Luân đại nhân, còn có điều đốn đại nhân cùng một chỗ tham gia. Lệnh một chồng hơi kinh hãi, hắn trên mặt không dám lộ ra bất kỳ đầu mối nào, vừa cười vừa nói tốt, cái gì thời điểm, ta nhất định đến đúng giờ. Thị vệ nói ra cũng là tối nay, vào đêm thời điểm. Đúng, An đại nhân còn để ngài mang lên Mạc Ưu cô nương. Tốt. Lệnh một chồng nên. Sau đó, thị vệ kia liền rời đi. Lúc này chính là giữa trưa. La Quân bọn người ở tại lệnh một chồng trong nao vực đã nghe đến thị vệ kia nói tới ngữ. Cái này có thể khó làm. La Quân cảm giác đến đau đầu, hắn nói ra cái kia An đạo thần quỷ tinh một dạng người, Mạc Ưu ngươi như vẫn còn tấm thân xử nữ, An đạo thần nhất mắt liền có thể nhìn ra. Ấn hắn đối lệnh một chồng giải, nếu ngươi vẫn là ban đầu vết tưởng, An đạo thần thì nhất định sẽ hoài nghi. Lệnh một chồng lập tức phụ họa nói ra không sai, An đại nhân ánh mắt là sắc bén nhất. Nếu là mang Mạc Ưu cô nương tiến đến, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mạc Ưu nhất thời sắc mặt trắng bệch. La Quân liền nói ra không bằng, tối nay ngươi cũng đừng mang Mạc Ưu tiến đến. Muốn là An đạo thần hỏi, ngươi liền nói này nương môn không nghe lời, bây giờ bị ngươi dạy vò đến còn lên không thân thể. Mạc Ưu cùng Long vui mừng nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái kia lệnh một chồng lại là vẻ mặt đau khổ, nói ra vẫn nhất, hắn phải tới thăm đâu. La Quân nói ra ngươi không sẽ tự mình muốn nói từ sao? Ngươi liền nói, Mạc Ưu y phục cũng không mặc. Trên danh nghĩa, Mạc Ưu đã là ngươi nữ nhân. Ngươi nữ nhân không mặc quần áo, chẳng lẽ còn có thể cho người khác nhìn sao? Hắn đón đến, nói, ngươi một mực bá khí một số, hắn phản ngược lại sẽ không sinh nghi. Lệnh một chồng nói ra đúng, tiểu nhân đều nghe ngài. Ngươi có thể nhớ kỹ, nếu là lộ ra sơ hở chân ngựa, chết chính là mọi người cùng chết. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Lệnh một chồng trong lòng chửi mẹ, lại không thể làm gì. Buổi tối thời điểm, lệnh một chồng mang một tên mỹ thiếp tiến đến dự tiệc. An đạo thần tại ảnh tộc bên trong có chi cao vô thượng địa vị, hôm nay hắn thiết tiến chủ yếu là mới được một số rượu ngon. Cái này ảnh tộc cao thủ, người khác không dám tùy ý ra vào, nhưng An đạo thần lại có muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, tự do đến dự tiệc có Thánh Luân, Điều Đốn, còn có hắn một số cao thủ. Quả nhiên là đoàn tụ một đường. Hành cung bên trong, phục trang đẹp đẽ, mang theo một tia xa hoa. An đạo thần ngồi tại vị trí cao nhất, bên cạnh là hắn chính thê bồi tiếp. Dưới tay là hắn hai đứa con trai, hắn nhi tử nhóm tu vi cũng không tính cao, thánh cảnh nhất trọng. Nhưng may ra còn rất trẻ. Các cao thủ nào ào ngồi xuống, tiên tiểu vì mọi người rót đầy. Mọi người cũng đều mang lễ vật tới. Trung gian khu vực có vũ cơ vì mọi người biểu diễn. Một phái ca múa thanh bình. Các loại chúng tướng đều sau khi ngồi xuống, An đạo thần liếc nhìn toàn trường liếc một chút, sau cùng ánh mắt quả nhiên thì rơi vào lệnh một chồng trên thân. La Quân là không dám đi cùng An đạo thần đối mặt, hắn trước đó cũng bởi vì nhìn nhiều cái kia ma quật chủ nhân liếc một chút, liền bị phát giác. Cho nên làm An đạo thần nhìn tới thời điểm, hắn thu hồi chỗ có thần thức. An đạo thần mỉm cười, nhìn như tùy ý đối lệnh một chồng nói ra một chồng a, bản tôn không phải để ngươi đem cái kia mới được Mạc Ưu mang đến sao? Chúng ta đều muốn nhìn một chút, dạng này một vị mỹ nhân nhi bị ngươi điều giáo đến như thế nào. Lệnh một chồng nhất thời trong lòng đập mạnh. Bọn người người cũng đều là cười vang. La Quân trầm giọng đối lệnh một chồng nói ra ta hiện tại muốn nhờ kêu ngươi mang nói chuyện, ngươi im miệng. Lệnh một chồng nói gấp vâng. La Quân bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt, trước đó mình bị cái kia ma quật chủ nhân phát giác, một là cái kia chủ nhân tu vi quá cao, hai là cái kia người ương tu vi quá thấp, như thế mới ra chỗ sơ suất. Có thể lệnh một chồng tu vi còn cao hơn mình, sợ cái trứng. Cái này lệnh một chồng sợ An đạo thần sợ không tưởng nổi, để hắn đến chúa tể, sợ là muốn xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, La Quân liền thì hồi An đạo thần nói, đừng đề cập, An đại nhân. Chương 2799, hoài nghi. La Quân nói ra đừng đề cập, An đại nhân. Cái kia đàn bà thúi, nói đến ta đã cảm thấy xúi quẩy. Bây giờ bị ta đánh cho một trận, bỏ vào khổ trong ngục đây. Luôn có nàng hướng ta cầu xin tha thứ thời điểm. Cái kia khổ ngục là ảnh tộc một loại tra tấn người hình phạt, lệnh một chồng có chính hắn khổ ngục. Trong mấy ngày này, La Quân đối lệnh một chồng hành động thói quen, cùng hắn một số tình huống đều là làm rất đủ giải. Mọi người lần nữa cười to. Cái kia An đạo thần nghe lệnh một chồng tiểu nói này, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cười cười, nói ra ngươi luôn luôn không đều là ưa thích đến mạnh, huống hồ, ngươi còn có cái kia thần kỳ dược vật. La Quân nói ra lần này nhưng khác biệt, loại này nhân gian thực phẩm, đương nhiên phải thật tốt đối đãi. Dùng dược vật kia, quá cũng không thú vị. An đạo thần cười ha ha một tiếng. Cái kia trong náo vực, Mạc Ưu nghe đến La Quân nói như thế, không khỏi xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Cũng cảm thấy La Quân nói chuyện thật sự là quá mức thô lỗ. Bất quá đúng lúc này, cái kia Thánh Luân lại mở miệng, hắn nói ra lãnh đại nhân, cái này không đúng. Ngươi trước không phải dùng ngươi hai cái mỹ cơ đổi đi Long vui mừng sao? Ngươi đem Long vui mừng đều mang đi, cô nương kia vẫn không thuận ngươi a. Nàng đây là tại đùa nghịch ngươi đi. Còn có chuyện như thế. An đạo thần trong mắt lập tức phóng ra một tia tinh quang, đồng thời, An đạo thần cũng nhìn chăm chú hướng lạnh một chồng. Tất cả mọi người nhìn về phía lạnh một chồng. Có thể nói, tại chỗ người đều là đúng lạnh một chồng giải. Con hàng này cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc chủ. La Quân thấy thế, lập tức liền nói ra cũng là bởi vì cái này, lão tử mới là nổi nóng. Về sau, lão tử làm lấy cô nương kia mặt, đem gọi là Long vui mừng nữ tử cho làm, không chỉ có như thế, lão tử còn hút khô nàng tất cả tinh túy, để cho nàng biến thành một cỗ thây khô, ha ha ha. Tham biết một chút nữ quyến nghe đến lạnh một chồng như vậy tà tính, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. An đạo thần lập tức nhíu mày, nói ra một chồng, hôm nay là tụ hội, ngươi há nhưng như thế làm cản, không hề cố kỵ. La Quân liền nói ra là ta lô mãng, quả thực là suối quẩy a. An đạo thần cũng thì không lại dây dưa việc này, nói ra tốt, chúng ta uống rượu. Sau đó, tiệc rượu lại lên, một mảnh hoan ca. La Quân cùng lạnh một chồng đồng thời đều thở phào một hơi. Lạnh một chồng trong não vực, Mạc Ưu nói với La Quân cho nên, chúng ta xem như vượt qua kiểm tra. La Quân trầm giọng nói ra thoạt nhìn là vượt qua kiểm tra, nhưng cũng không nhất định. Trận này tiệc rượu tại vui sướng bên trong kết thúc. Về sau, lạnh một chồng bọn người mỗi người hồi chính mình hành cung. Chỉ là La Quân bọn người không biết là, tại bọn họ sau khi đi, An đạo thần tướng cái kia Thánh Luân lưu lại. Trong thiên điện mặt, chỉ có An đạo thần cùng Thánh Luân hai người. An đại nhân. Đối mặt An đạo thần, Thánh Luân có chút tâm thần bất định bất an. An đạo thần mỉm cười, nói ra ngươi không cần khẩn trương, bản tôn chỉ là có chút sự tình rất ngạc nhiên, cho nên muốn theo ngươi hỏi một chút. Thánh Luân nói ra đại nhân xin hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. An đạo thần nói, ngươi nói, Long vui mừng không ở đây ngươi nơi này. Thánh Luân nói ra không sai. An đạo thần nói, Long vui mừng là ngươi chiến lợi phẩm, Mạc Ưu là một chồng chiến lợi phẩm. Đây là mọi người phân chia tốt, một chồng lại đến cướp đi ngươi Long vui mừng, cái này khó tránh khỏi có chút không nói đạo lý đi. Thánh Luân nói ra cũng không có, lãnh đại nhân dùng hai cái mỹ thiếp còn có đoạn phách thần châu đến đổi. Đây không tính là đoạn, là thuộc hạ cam tâm tình nguyện. An đạo thần nói há, nguyên lai là dạng này. Cái này có thể không tính là so sánh có lợi mua bán a. Thánh Luân nói ra ừm. An đạo thần nói, bản tôn nói là một chồng mua bán làm không có lợi. Thánh Luân ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra thuộc hạ cũng là cảm thấy như vậy. An đạo thần nói, hắn lúc đó là làm sao nói? Thánh Luân nói ra lãnh đại nhân nói, là bởi vì Mạc Ưu không đồng ý nhất định phải đem Long vui mừng dẫn đi, Mạc Ưu mới sẽ đồng ý. An đạo thần cười ha ha một tiếng, nói ra chúng ta một chồng cũng không phải như thế hội thương hương tiếc ngọc người. Thánh Luân nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng kết, hắn nói ra đại nhân là hoài nghi, lãnh đại nhân có vấn đề. An đạo thần trầm giọng nói ra không phải hắn có vấn đề, bản tôn đột nhiên nghĩ đến một việc. Ngài là nói? Thánh Luân nói. An đạo thần nói, không sai, cũng là cái kia bị chủ thượng giết chết tùy tùng. Hắn trong não vừa cẩn tàng một cao thủ, về sau cái này cao thủ bị chúng ta giết. Nói cho đúng, hắn là tự sát. Lúc đó, chúng ta đều cảm thấy hắn tự sát có vấn đề, nhưng chúng ta không có tìm được vấn đề. Cũng là chủ thượng cũng không có phát hiện không thỏa, nhưng hắn xác thực đã chết. Thánh Luân thất sắc, nói ra đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy a. An đạo thần nói, trên thân người kia lộ ra quỷ dị, bản tôn hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, người này khả năng chui vào tiền đến, đồng thời khống chế một chồng. Có lẽ, hắn thì giấu ở một chồng trong não vực. Thánh Luân hoảng sợ. An đạo thần nói, bản tôn hiện tại muốn đi gặp mặt chủ thượng. Thánh Luân nói ra thuộc hạ bồi ngài cùng đi. An đạo thần gật đầu. Trở lại hành cung bên trong, La Quân tâm thần có chút bất an, hắn hướng Mạc Ưu cùng Long vui mừng nói ra lúc trước ta dưới đất hải lý bị bọn họ truy sát, sau cùng ta làm bộ tự sát, giấu giếm được bọn họ thái mắt. Hiện tại, ta cảm thấy An đạo thần khẳng định sẽ hoài nghi sự kiện này. Không được, tiếp tục như thế, khẳng định không được. Mạc Ưu cùng Long vui mừng đều là hoảng sợ. Mạc Ưu nói ra công tử nói là, chúng ta bị phát hiện. La Quân nói ra ta không dám khẳng định, nhưng là trong lòng luôn luôn bất an. Tiếp tục như thế, không được a. Mạc Ưu cùng Long vui mừng hiện tại là chỉ nghe lệnh La Quân, lúc này La Quân cũng gấp, các nàng thì càng là không có chủ trương. Bọn họ nếu thật lên hoài nghi, nhất định sẽ tới nhìn xem ta nói tình huống là thật hay không. Sẽ đến xem xét Mạc Ưu ngươi là có hay không thật tại khổ trong ngục. La Quân lập tức nói. Mạc Ưu nói ra vậy ta lập tức đi khổ trong ngục. La Quân nói ra không được, cho dù ngươi đi khổ ngục, bọn họ cũng sẽ kiểm tra thân thể ngươi, đến thời điểm vẫn là hội tra ra không giống nhau tới. Chẳng lẽ thì chỉ có một con đường chết sao? Long vui mừng tuyệt vọng nói ra. La Quân lập tức liền đối lạnh một chồng nói ra chúng ta vừa mới trò chuyện ngươi cũng nghe đến, muốn biện pháp tốt sao? Có biện pháp nào không lập tức đưa đi chúng ta? Nếu như không được, vậy liền không có ý tứ, đành phải chúng ta cùng một chỗ cùng chịu chết vong. Lạnh một chồng tiêu khổ, nói ra ta muốn có biện pháp, cũng liền sớm nghĩ. Không có chủ thượng cho phép, cho dù là rời đi nơi này, cũng chỉ hội tiến vào cựu u tuyệt địa bên trong. Căn bản là không có cách tránh thức rời đi. Cái này vừa trốn, đó không phải là rõ ràng nói chúng ta có vấn đề. Ngươi không phải nói An đạo thần có thể tự do ra vào sao? La Quân nói ra. Lạnh một chồng bị kinh ngạc, nói ra có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta đi tìm An đại nhân? Tìm cái gì tìm? Bắt hắn cho bắt không là được. La Quân nói ra. Cái kia làm sao có thể chứ? An đại nhân tu vi cao thâm mặt chắc, cho dù chúng ta hợp lực có thể chiến thắng hắn, nhưng cũng sẽ kinh động chủ thượng. Một khi kinh động chủ thượng, chúng ta đều là một con đường chết. Lạnh một chồng nói ra. La Quân nói ra cũng không nhất định phải đối phó An đạo thần, ta nhìn xem, An đạo thần không phải có hai đứa con trai sao? Chúng ta bắt hắn nhi tử, để hắn phối hợp một chút, vấn đề không lớn a. Lạnh một chồng nói ra cái này. La Quân nói ra đừng nói nhảm, hiện tại nhanh đi tìm hiểu đi. Nếu như An đạo thần không có sinh nghi, giờ phút này liền nên tại chính hắn hành cung bên trong. Nếu như hắn sinh nghi, trước tiên khẳng định là muốn đem Thánh Luân lưu lại. Ngươi đi trước Thánh Luân trong động nhìn xem, nếu như Thánh Luân không tại, thì lại đi An đạo thần trong động nhìn xem. Cái này hai người đều không tại trong động, cái kia liền chuẩn bị bắt An đạo thần hai đứa con trai. Sinh tử tồn vong, ngay tại lúc này, ngươi thông suốt không đi ra, hiện tại liền đi ngươi chủ thượng trước mặt bàn giao hết thảy, sau đó ta giết ngươi. Giờ này khắc này, La Quân mạch suy nghĩ phá lệ rõ ràng. Lạnh một chồng trong lòng lần nữa chửi mẹ tê khổ, nhưng lại là không thể làm gì. Hắn đương nhiên là sợ chết, mà lại không phải bình thường sợ chết. Về sau, liền là nhanh chóng rời đi. Lệnh một chồng tới trước Thánh Luân hành cung đối Thánh Luân hắn thì rất trực tiếp xông vào. Những hạ nhân kia trả lời lệnh một chồng, Thánh Luân đại nhân một mực chưa có trở về. Trong chớp nhoáng này, La Quân Tâm Nhi vô hạn chìm xuống. Mặc Ưu cùng Long vui mừng trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Thánh Luân chưa có trở về, cái này rất đại khái dẫn đại biểu là ra chuyện. Lệnh một chồng lại nhanh chóng tiến về An Đạo Thần hành cung. Lệnh một chồng không chút do dự, trực tiếp đối những thủ vệ kia nói muốn gặp An đại nhân. Bọn thủ vệ hồi đáp An đại nhân cùng Thánh Luân đại nhân cùng đi, vẫn chưa trong cung. Nghe đến tin tức này lúc, La Quân cũng là hổ khu chấn động. Nếu như nói trước đó, còn chỉ có 70% khẳng định ra chuyện, mà bây giờ, cũng là 100. Trong tay thẻ đánh bạc càng nhiều, chúng ta cơ hội sống sót thì càng nhiều. La Quân đối lệnh một chồng nói ra lập tức, đi vào đem An đạo thần gia quyến toàn bộ bắt. Lệnh một chồng nói ra sẽ kinh động chủ thượng như muốn xuất thủ, chỉ trong nháy mắt. La Quân nói ra điệu thấp hành sự. Hắn ra tay trước, lấy cái kia đại lôi âm phổ độ kim quang trong nháy mắt đem hai cái này thủ vệ độ hóa. Sau đó, hai cái thủ vệ mở ra kết giới, để lệnh một chồng đi vào. Lệnh một chồng sau khi đi vào, lập tức cầu kiến An đạo thần con trai trưởng. Con trai trưởng gọi là An Kiệt. An Kiệt bị lệnh một chồng hòa La Quân đồng thời xuất thủ, An Kiệt chưa có lấy lại tinh thần đến, liền trực tiếp bị La Quân bắt giữ. La Quân bắt An Kiệt, lại đi bắt An đạo thần tiểu nhi tử An Phong. An Phong cũng là phản kháng không, trong nháy mắt bị bắt. Như thế về sau, La Quân cùng lệnh một chồng xuất thủ càng thêm điên cuồng, rất nhanh liền đem An đạo thần tiểu nữ nhi An Như Ý, còn có chính thê cũng bắt lại. Lần này điên cuồng hành động, rốt cục kinh động chủ thượng Nhạn Nam Phi. Cái kia cựu ưu động trong chủ điện, Nhạn Nam Phi ngay tại tiếp kiến An đạo thần cùng Thánh Luân. An đạo thần tướng chính mình hoài nghi nói ra, Nhạn Nam Phi, cái này mặt mũi tràn đầy màu trắng vậy cá quỷ dị nam tử, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Ngươi nói là, người kia còn chưa có chết. Nhạn Nam Phi nhìn chăm chú An đạo thần, từng chưa nói ra. An đạo thần trầm giọng nói ra thuộc hạ chỉ là hoài nghi, việc này xác thực lộ ra quỷ dị. Nhạn Nam Phi nói ra như người này thật còn chưa có chết, vốn là một kiện chuyện lạ. Hắn thế mà còn có bản lĩnh, tại bổn tọa dưới mí mắt, đem lệnh một chồng khống chế. Đây quả thực là hoang đường. An đạo thần nói, thuộc hạ chỉ là hoài nghi, còn mời chủ thượng minh giám. Nhạn Nam Phi nói ra muốn thấy rõ sở chân tướng sự tình, cũng rất đơn giản. Chúng ta cùng đi lệnh một chồng hành cung bên trong điều tra, thuận tiện nhìn xem nữ tử kia là có hay không tại khổ trong ngục. Chương 2800, khó khăn. An đạo thần nói gấp thuộc hạ cũng cho là như vậy. Ngay vào lúc này, Nhạn Nam Phi bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. An đạo thần cũng phát giác được không thích hợp. Bọn họ đồng thời thân hình lấp lóe, trong một chớp mắt, liền tới đến vậy được cung bên trong. Ngươi đang làm cái gì? An đạo thần đã biết chuyện gì phát sinh, hắn nhìn đến lệnh một chồng ngây người địa phương, không khỏi vô cùng phẫn nộ, nghiêm nghị quát hỏi. Nhạn Nam Phi cũng là sắc mặt tâm trầm. Cái kia Thánh Luân cũng cùng đi theo đến. Lệnh một chồng gặp An đạo thần cùng Nhạn Nam Phi, lập tức liền quỳ đi xuống, hắn buồn bã khóc nói ra chủ thượng, An đại nhân, cứu ta a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạn Nam Phi trầm giọng nói ra. Vẫn là để ta đến trả lời đi. La Quân cấp tốc mở miệng, hắn thông qua lệnh một chồng náo vực, trực tiếp cùng mọi người đối thoại. Là ta trưởng khống lệnh một chồng náo vực. Hắn hành động đã hoàn toàn không nhận chính hắn khống chế. Ngay tại vừa mới, ta phát hiện các ngươi khả năng phát giác được ta tồn tại, cho nên ta tiên phát chế nhân, đem An đại nhân nhi tử, nữ nhi còn có thê tử toàn bộ bắt vào tới. Ngươi muốn chết ta? An đạo thần giận tím mặt. La Quân ha ha cười nói An đại nhân, ngươi cũng không cần lộ ra ngươi uy phong. Muốn ta chết, đương nhiên rất đơn giản. Chỉ bất quá, chỉ sợ người nhà ngươi cũng toàn bộ muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Nhưng thực, cái này cũng không muốn gấp. Người tu đạo nha, nhà này người cái gì, đều là phù vân a. Chết có thể lại tìm, lại sinh, có phải hay không, An đại nhân? An đạo thần hai mắt huyết hồng, hắn hận không thể đem La Quân chém thành muôn mảnh, nhưng lúc này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bận bịu nói với Nhạn Nam Phi chủ thượng, còn mời thương tiếc. Nhạn Nam Phi nhìn An đạo thần nhất mắt, hắn cũng không để ý tới An đạo thần. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lệnh một chồng, giống là muốn thông qua lệnh một chồng đầu, đem La Quân xem thấu đồng dạng. Người quả thật không chết. Nhạn Nam Phi nói ra. La Quân vội ho một tiếng, nói ra hiển nhiên, không chết. Nhạn Nam Phi nói ra bổn tọa tận mắt thấy ngươi tại Hắc Diệu Chi Tinh công sát phía dưới tan thành mây khói, như thế nào làm đến? La Quân nói ra mỗi người đều sẽ có bí mật, ta cũng có chính mình bí mật. Huống hồ giờ này khắc này, ngài vị này chủ thượng cần phải quan tâm, đến cùng là ta mang theo lệnh một chồng dạng này đại tướng còn có An đại nhân người nhà cũng chết, vẫn là tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ. Dù sao, cái này giang hồ rộng lớn a. Người chết không thể sống lại, ta chạy, ngươi còn có thể lại đi bắt ta, giết ta. Đúng hay không? Hắn đón đến, lại đối An đạo thần nói. An đại nhân, ta muốn là ngươi, ta thì hướng ngươi ra chủ phía trên thể. Ngày sau nhất định đem ta loại này tội người bắt sống trở về. Đây là song toàn mỹ sự tình a, ngài nói đúng không? Cái kia An đạo thần lập tức quỳ xuống, nói với Nhạn Nam Phi chủ thượng, một chồng chính là chúng ta ảnh tộc đại tướng. Cầu ngài yêu thương tất cả một chồng sinh tử, ngày sau, thuộc hạ nhất định sẽ cùng một chồng hợp lực đem này tặc truy hồi. Hắn đổ là biết nói chuyện, không hề đề cập tới người nhà mình. Cái kia lệnh một chồng nghe vậy, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Hắn cũng không phải là ngốc, không biết đây là An đạo thần thói quen, mà là chính hắn phạm phải sai lầm lớn, lúc này lại tại trong tuyệt cảnh, cái này thời điểm, An đạo thần còn nguyện ý vì hắn nói chuyện. Hắn lại làm sao có thể không cảm động đây? Nhạn Nam Phi trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mỉm cười, nói ra An đại nhân, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Bổn tọa há có thể không để ý các ngươi, cùng nhà các ngươi người chết sống. Ngươi nhi tử cũng là bổn tọa nhi tử, con gái của ngươi cũng là bổn tọa nữ nhi, thê tử ngươi cũng là bổn tọa đại tẩu. Hắn sau đó liền nói với La Quân tốt, bổn tọa có thể thả các ngươi đi, nhưng các ngươi muốn thế nào cam đoan An đại nhân một gia đình nhân sinh an toàn, cùng lệnh một chồng an toàn đâu? Cái kia Mạc Ưu cùng Long vui mừng nghe đến kế hoạch thành công lúc, không khỏi vui đến phát khóc. La Quân nhưng cũng không dám có chút chủ quan, hắn nói ra mở ra xuất khẩu, chờ chúng ta đến an toàn địa phương, ta tự sẽ thả người. Như vậy sao được? An đạo thần lập tức nói ra. Chờ ngươi đến khu vực an toàn, ngươi như không thả người, chúng ta lại có thể bắt ngươi như thế nào? La Quân nói ra, ta muốn là trước thả người, các ngươi chuyển tay giết chết ta, ta có thể thế nào? Đây đúng là cái hiện thực nan đề. Nhạn Nam Phi nói ra, cái này cũng rất đơn giản, bổn tọa cùng An đại nhân cùng một chỗ hộ tống các ngươi ra ngoài. Đến an toàn địa phương, các ngươi đem người giao ra. Như vậy mọi người đều tất cả đều vui vẻ, có thể chứ? La Quân suy nghĩ một chút, đáp ứng. Bởi vì hắn dạng này cũng không đáp ứng lời nói, đối phương khẳng định cũng sẽ không yên tâm. Ngay sau đó, rất nhanh liền hành động. Nhạn Nam Phi cùng An đạo thần ở phía trước mở đường, lệnh một chồng mang theo La Quân bọn người theo ở phía sau. Nhạn Nam Phi chỉ là vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo cửa lớn. Mọi người tiến vào trong môn. Cái kia cửa chính sau khi tiến vào, chính là một đầu hắc ám thông đạo. Nhạn Nam Phi cùng An đạo thần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thì bay ra 10.000 dặm xa. Lệnh một chồng tốc độ cũng rất nhanh, theo sát phía trên. La Quân đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cái này ma quật chủ thượng tuy nhiên tu vi cao thầm, nhưng ảnh tộc từ trước đến nay không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lúc này lại có thể sẵn sàng mạo hiểm ra ngoài, cái này không đúng, không đúng. La Quân phát giác được không thích hợp, hắn lập tức thét ra lệnh một chồng, nói: "Lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này, không phải vậy ta trực tiếp giết ngươi." "Này làm sao rời đi?" Lệnh một chồng nghe vậy hoảng sợ. Nhưng cái này thời điểm, hết thảy đều đã trễ. Trước sau thông đạo đột nhiên vọt tới mãnh liệt hắc diệu chi tinh, trong nháy mắt theo lệnh một chồng trên thân thổi qua đi. Cái này hắc diệu chi tinh cũng không phải là đơn giản hắc diệu chi tinh, mà chính là nắm giữ Nhạn Nam Phi ảo nghĩa tinh thần hắc diệu chi tinh. Lệnh một chồng hai mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ dữ tợn. "Đi chết đi, ngươi cái này tiểu tạp chủng." Lệnh một chồng táo bạo mắng. La Quân chỗ đó có thể nghe lệnh một chồng như thế nhục mà mình, hắn biết lệnh một chồng cái này người, luôn luôn đều là không có cái gì mặt mũi. Nhưng lúc này, cho dù La Quân khó chịu, cũng không kịp đi đối phó lệnh một chồng. Bởi vì trong nháy mắt này, vô cùng hắc diệu chi tinh công sát tiến đến. Trong nháy mắt này, La Quân dĩ nhiên minh bạch ý đồ đối phương. Cái kia chính là hắc diệu chi tinh năng đầy đủ đối phó chính mình, lại sẽ không tổn thương ảnh tộc nhân. Dùng đầy đủ hắc diệu chi tinh đến đóng băng, chính mình cùng Mạc Ưu, Long vui mừng muốn ngăn cản loại này đóng băng lực lượng. Đồng thời, loại này đóng băng lực lượng sẽ còn đem lệnh một chồng não vực đóng băng lên, đem An đạo thần mọi người trong nhà cũng đóng băng lên. Như thế, mình muốn đánh giết bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà bọn họ muốn cũng là trong chớp nhoáng này. Vô cùng hắc diệu chi tinh công sát mà đến, La Quân kịp phản ứng thời điểm, cái kia An Phong, An Kiệt, An Như Ý cùng An Phu nhân toàn bộ bị đông lại. Long vui mừng cùng Mạc Ưu công lực chưa hồi phục, chỗ đó có thể ngăn cản loại này hùng manh đóng băng. La Quân còn muốn cứu giúp các nàng. Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, La Quân một cái miệng đem Long vui mừng cùng Mạc Ưu nuốt vào trong bụng. Toàn bộ hắc động tinh thạch đều bị đóng băng ở La Quân bản thân cũng cấp tốc thành điều khác. Cái này thời điểm, cái kia Nhạn Nam Phi cùng An đạo thần cấp tốc đi vào lệnh một chồng trong não vực. Hai người này đều muốn chính mình thân hình co rút lại thành một kia, trong nháy mắt tiến vào. An đạo thần trực tiếp đem hắn người nhà toàn bộ một chảo, bắt vào trong tay. Nhạn Nam Phi thì là đem La Quân cùng hắc động tinh thạch một chảo, cũng nắm trong tay. Chương 2801, số mệnh. Cái này lao tử hết con bê. La Quân cảm thấy tuyệt vọng. Cái này chỗ có át chủ bài đều lấy ra đến, còn đem bản thể đều rơi vào đến trong tay đối thủ đại số mệnh thuật cũng là chỉ còn lại có 1000 năm không đến thọ mệnh. Hắn cũng có thể cảm giác được số mệnh trên bùa chú bóng mờ đều muốn đầy tròn, lại thiêu đốt đi xuống, kiếp hỏa liền muốn triệt để bốc cháy lên. Nhạn Nam Phi trong nháy mắt liền rời đi lạnh một chồng náo vực. An đạo thần ra người toàn bộ được cứu. Này cái lối đi chính là hắc diệu chi tinh bản nguyên thông đạo. Thông hướng địa phương chính là tinh cầu này phía trên đại bộ phận hắc diệu chi tinh ở chỗ đó. Nhạn Nam Phi đem La Quân nắm ở trong tay, ánh mắt của hắn lạnh lùng, từng chữ nói ra. Sau đó, hắn lại đem La Quân vứt trên mặt đất. Cái kia bốn phía hắc diệu chi tinh trong nháy mắt xông tới, trong trong ngoài ngoài, cực kỳ chặt chẽ đem La Quân bao trùm. La Quân căn bản không có chống cự, không thể nhúc nhích. Lúc này La Quân tại bóng tối này trong thông đạo, tựa như là một cái tượng băng một dạng. Lệnh một chồng ở một bên đối La Quân tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nói với Nhạn Nam Phi chủ thượng, cái này tiểu tạp chủng làm hại thuộc hạ thật khổ, hắn khống chế thuộc hạ, đủ kiểu bức bách. Lại đem cái kia Long vui mừng cùng Mạc Ưu đều giấu vào trong bụng bảo hộ. Hắn không phải là muốn bảo hộ cái kia hai nữ tử sao? Thuộc hạ khẩn cầu chủ thượng đem cái kia hai tên nữ tử lần nữa ban thưởng cho thuộc hạ. Thuộc hạ liền muốn để hắn trơ mắt nhìn lấy, cái gì gọi là không thể làm gì. Nhạn Nam Phi nhấp nhô nhìn Lệnh một chồng liếc một chút, nói ra lần này ngươi kém chút chọc ra cái sọt lớn tới. Bổn tọa nhìn ngươi vẫn là không muốn lại phức tạp. Lệnh một chồng khẽ giật mình, sau đó thì cúi đầu xuống, nói ra đúng, chủ thượng. La Quân bị đóng băng ở, hắn thuận tiện câu thông trong bụng Mạc Ưu cùng Long vui mừng. Lúc này, hắn đắng chát nói ra hai vị cô nương, thật sự là xin lỗi. Làm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là không có vì các ngươi thay đổi gì. Đợi chút nữa, để tránh đến mọi người chịu đụng, ta sẽ dẫn động số mạng ta kích hỏa. Mạc Ưu cùng Long vui mừng biết tình huống bây giờ, hai trong mắt người rưng rưng. Mạc Ưu nói ra công tử đợi chúng ta đã là mọi loại tốt, hôm nay có thể cùng công tử chết cùng một chỗ. Ta cùng Long vui mừng muội muội đã chết cũng không tiếc, chết mà không oán. La Quân gật gật đầu, nói ra tốt. Bổn tọa còn có thật nhiều tò mò mới. Đúng lúc này, Nhạn Nam Phi hơi chút giải khai La Quân trói buộc, đồng thời, hắn nhất trưởng đánh vào La Quân ngực bụng. Nhạn Nam Phi một trưởng này đem cái kia hắc diệu chi tinh hình thành hàn băng toàn bộ hòa tan, đồng thời theo hắn trưởng lực chém giết tiến La Quân trong thân thể. Một trưởng này, lực lượng khổng lồ, như 1 triệu liệt mã buôn đằng thần lực toàn bộ hoành sát tiến La Quân thân thể. Một trưởng này, chính là đánh vào một khỏa hành tinh chết phía trên, cái kia hành tinh chết cũng muốn trong nháy mắt nổ tung thành tro tàn. La Quân thể nội, cuốn mãnh pháp lực lao nhanh, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi Nhạn Nam Phi một trường này. Hắc diệu chi tinh đối với hắn đóng băng quá lợi hại, trong nháy mắt này, liền hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, loại sức mạnh đều đã làm không lên đây. Phốc. La Quân theo thì phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai mắt toát ra sao vàng, cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn vỡ ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhạn Nam Phi một trưởng này lại rất có chừng mực, lại là không có đem La Quân thân thể đánh thành toái phiến. Hiển nhiên, Nhạn Nam Phi là không muốn giết chết La Quân. Nói cho đúng, không phải là không muốn giết chết La Quân, mà chính là sợ La Quân còn có thể chết rồi sống lại, có chút vấn đề, hắn nhất định phải biết rõ ràng. La Quân tiếp nhận cực lớn thương tổn, mà Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu ngược lại bị La Quân bảo hộ rất tốt. "Công tử!" Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu khóc hô to. La Quân không để ý đến Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi nhấp nhô hỏi thăm trả lời bổ tọa, "Ngươi khởi tử hoàn sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trả lời, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao?" La Quân hỏi lại. "Không biết." Nhạn Nam Phi nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, "Nói ra vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Dung mạo ngươi rất xem được không?" "Ngạch, xin lỗi, dung mạo ngươi quá xấu, ta nhìn ngươi lâu sẽ phạm buồn nôn." Nhạn Nam Phi trong mắt nhất thời hiện ra khủng bố sát ý tới. Hắn hận nhất người khác cầm hắn dung nhan làm văn chương. "Lệnh một chồng, ngươi không phải muốn hung hăng nhục nhã hắn sao? Còn do dự cái gì?" Nhạn Nam Phi suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Chờ một chút, An đại nhân, trước để nhà ngươi người trở về đi. Nơi này không thích hợp có bọn nhỏ ở chỗ này." An đạo thần liền vội vàng gật đầu. Sau đó, cái kia An Phong, An Kiệt, An Như Ý, An phu nhân thì toàn bộ hướng Nhạn Nam Phi hành lễ, về sau rời đi đầu này thông đạo. Lệnh một chồng thì là đại hỉ, hắn nhìn về phía La Quân ánh mắt lộ ra không gì sánh được tàn nhẫn chi sắc. Theo, Lệnh một chồng đi vào La Quân trước mặt. Hắn một chân đem La Quân đá quỳ trên mặt đất, sau đó bắt lấy La Quân tóc, tiếp lấy vù vù hai bàn tay hung hăng tát tại La Quân trên gương mặt. La Quân chỗ đó gánh vác được, lập tức song gương mặt sưng tấy một mảnh. Hàm răng đều bị đánh rất bảy tám quả. Dù vậy, Lệnh một chồng cũng còn không có cảm thấy giải hận. Hắn cừu hận nhìn lấy La Quân, nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng đây là kết thúc sao? Ngươi sai, đây chỉ là một bắt đầu. Ngươi dám to gan như thế đợi ta, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." La Quân nhìn về phía Lệnh một chồng, hắn bỗng nhiên cười một cái, nói ra: "Ngươi bây giờ tâm lý rất đắc ý, đúng hay không?" Lệnh một chồng nói ra làm sao? Hắn đột nhiên cảm giác được có chút quỷ dị. La Quân nói ra: "Ngươi cho rằng ngươi đã thắng lợi?" Lệnh một chồng nói ra: "Chẳng lẽ không phải?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra rất nhanh: "Ngươi thì sẽ biết." Hắn thuần túy là trước khi chết còn muốn cầm cái đệm lưng, không phải vậy đã sớm dẫn động số mệnh kiếp hỏa. Lệnh một chồng cảm thấy không ổn, hắn muốn đi ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, số mệnh kiếp hỏa triệt để bốc cháy lên. U ám số mệnh lực bao phủ lại Lệnh một chồng, trong chớp mắt, số mệnh lực bốc cháy lên. Nhạn Nam Phi cùng An đạo thần kiến hình dáng cũng là bị kinh ngạc. Nhạn Nam Phi lập tức ra tay trợ giúp Lệnh một chồng khu trừ kiếp hỏa, hắn một trường gỗ ra, kình phong bắn phá, cái kia hắc diệu chi tinh hóa thành cuồng phong bạo vũ, hướng về Lệnh một chồng bắn phá. Lệnh một chồng cũng lập tức xuyên qua băng ma chiến giáp, lấy hắc diệu chi tinh đóng băng chi lực đóng băng kiếp hỏa. Không biết sao, cái kia kiếp hỏa như giỏi trong xương, một khi thiếu đốt, cũng là không chết không thôi. Vô luận là Nhạn Nam Phi lực lượng, vẫn là Lệnh một chồng tự thân lực lượng, nhưng đều là không cách nào dập tắt số mệnh kiếp hỏa. Lệnh một chồng cấp tốc rời xa La Quân, có thể cái này cũng vô dụng, số mệnh kiếp hỏa y nguyên thiêu đốt lên hắn. Hắn phát ra thống khổ gào thét, có thể hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. La Quân lúc này cũng không lo được Lệnh một chồng, toàn thân hắn kiếp hỏa thiêu đốt. Kiếp này lựa nhưng khác biệt tại hắn hỏa diễm, sẽ đem toàn thân hắn đốt thành tro bụi. Sau cùng, sẽ chỉ lưu lại cái kia vĩnh hằng tinh thạch. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Sau cùng, sẽ chỉ lưu lại tinh khiết vĩnh hằng tinh thạch. La Quân đem về triệt để tử vong. Giờ khắc này, La Quân cảm thấy rất kỳ diệu. Hắn trông thấy tử vong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể cảm giác đau đớn, đồng thời cũng cảm giác được chính mình đang theo tử vong đi đến. Cảm giác này, giống như theo trên vách đá hướng xuống rơi xuống. Rơi xuống đất là tử vong, mà bây giờ, còn tại rơi xuống quá trình bên trong. Nhạn Nam Phi cùng An đạo thần đều chưa từng nhìn thấy loại tình huống này, cái kia kiếp hỏa khủng bố để hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ cũng là lòng sinh dùng mình. Lệnh một chồng tại trong thống khổ gào rú. Nhạn Nam Phi cùng An đạo thần cũng không dám tới liều La Quân. Nhạn Nam Phi vốn có thể cảm giác được nguy cơ, hắn cảm thấy nếu như mình dây vào, cũng sẽ bị kiếp hỏa nhiễm. Mà vừa lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm thấy được một tia kỳ diệu. Hắn vốn là cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia nhân gian đủ loại, địa cầu đủ loại đều cùng mình không có quan hệ. Hắn còn có quá nhiều ràng buộc, lo lắng, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng chỉ có thể nói một tiếng, sau khi ta chết, hồng thủy cuộn, ta đều đã không thể làm gì. Có thể ngay lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm nhận được rét lạnh. Ồ, kiếp hỏa đang thiêu đốt, vì cái gì ta còn có thể cảm nhận được rét lạnh? Thượng như là dinh dưỡng một dạng. Ta thọ mệnh đã tận a. La Quân lấy mắt trần có thể thấy, chợt phát hiện cái kia thiêu đốt số mệnh phù lục chính đang hấp thu bốn phía hắc diệu chi tinh. Tình huống như thế nào? La Quân kinh ngạc. Hắn không hiểu trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Số mệnh phù lục đang nhanh chóng hấp thu cái kia hắc diệu chi tinh, kiếp hỏa liền bắt đầu dập tắt đồng thời, thì liền Lệnh một chồng trên thân kiếp hỏa cũng bắt đầu yếu ớt. Dần dần, số mệnh phù lục triệt để dập tắt, đồng thời, tất cả bóng mờ cũng theo biến mất. La Quân rốt cục triệt để cùng số mệnh phù lục sinh ra thân mật liên hệ, hắn cảm giác được số mệnh phù lục chính đang chủ động hấp thu những cái kia hắc diệu chi tinh. La Quân lập tức liều lên còn sót lại pháp lực vận chuyển số mệnh lực trời ạ, lại có thể chuyển đổi thành thọ mệnh. La Quân đột nhiên cuồng hỉ lên. Hắn thọ mệnh ngay tại cuồng mãnh gia tăng, nơi này hắc diệu chi tinh thật sự là quá nhiều. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, 5000 năm, 1 vạn năm, 100000 năm. Thoáng qua ở giữa, La Quân thọ mệnh thì đạt tới 100000 năm. Cái này thời điểm, Lệnh một chồng trên thân kiếp hỏa cũng hoàn toàn biến mất, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, hướng La Quân nghiêm nghị nói: "Tiểu tạp chủng, ta giết ngươi." Hắn đột nhiên xuất thủ, băng ma chiến giáp ngưng tụ hắc diệu thần kiếm. Ầm ầm, kiếm lực hung mãnh, che đậy hết thảy. Lạnh một chồng nén giận xuất thủ, tăng thêm bốn phía tất cả đều là hắc diệu chi tinh, hắn lực lượng thi triển đến cực hạn. Một kiếm này, diễn sát vũ trụ thiên địa. La Quân bị kinh ngạc, mà cái kia nhạn nam phi thì là nhìn chăm chú La Quân, hắn lực lượng đã tích xúc tại thân, chỉ cần La Quân có chút phản kháng, hắn liền sẽ lấy lôi đỉnh thái độ chu sát La Quân. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, đối với nhạn nam phi tới nói, đều là không gì sánh được chi quỷ dị cùng khó có thể lý giải được. La Quân lúc này thọ mệnh còn tại điên cuồng gia tăng, hắn tuy nhiên bị thương nặng, có thể số mệnh lực lượng vốn là tá thiên chi lực. Hắn cấp tốc vận chuyển số mệnh phù lục giết. La Quân bắn ra một kiếm. Một kiếm cũng là 50.000 tuổi thọ mệnh. Số mệnh chi kiếm kia chớp giết ra, liền cùng cái kia hắc diệu thần kiếm giao sát cùng một chỗ. Oeng. Số mệnh chi kiếm như cuồng phong quá cảnh, trong nháy mắt liền để hắc diệu thần kiếm hóa thành cho bụi đồng thời, số mệnh chi kiếm cũng đánh giết hướng Lạnh Một Chồng. Lạnh Một Chồng không khỏi hoảng sợ, hắn băng ma chiến giáp cấp tốc phát ra vô cùng màu đen xạ tuyến đi bao khỏa số mệnh chi kiếm. Ầm ầm. Những cái kia màu đen xạ tuyến cấp tốc sụp đổ. Số mệnh chi kiếm bên trong không gì sánh kịp lực lượng tiếp tục chém tới Lạnh Một Chồng. Lạnh Một Chồng không kịp tránh né, không cách nào chống cự. An Đạo Thần cùng Nhạn Nam Phi thấy thế, lập tức xuất thủ. Khác biệt là, An Đạo Thần là trợ giúp Lạnh Một Chồng. Nhạn Nam Phi là một chỉ điểm sát hướng La Quân. An Đạo Thần cũng xuyên qua băng ma chiến giáp, hắn điểm ra màu đen xạ tuyến, cái kia màu đen xạ tuyến trong nháy mắt hóa thành 10 đạo hung manh thần kiếm. Chương 2802, trưởng khống. An Đạo Thần kiếm lực rốt cục chấn vỡ La Quân số mệnh chi kiếm. Lạnh Một Chồng cũng nhặt về một cái mạng. Cùng lúc đó, Nhạn Nam Phi điểm ra một kiếm bắn giết hướng La Quân. Nhạn Nam Phi kiếm lực chính là ngưng tụ hắn lạnh ma thần giáp. Trong chớp mắt, dường như toàn bộ hắc diệu thông đạo hắc diệu chi tinh đều vì hắn khống chế một dạng. Một kiếm này lực lượng có thể đem vạn trượng thiết sơn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đây là vô thượng chi kiếm, La không thể nghịch chuyển kiếm. La Quân lập tức liền ý thức được Nhạn Nam Phi một kiếm này lợi hại, chính là đem còn thừa 50.000 tuổi thọ mệnh toàn bộ tiêu xài, cũng khó có thể ngăn cản ở cái này trong đường hầm. Nhạn Nam Phi cũng là chúa tể. La Quân mắt xuống thân thể bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào số mệnh lực lượng nơi này là khối bảo địa, thế mà làm cho số mệnh phụ lục hấp thu nhiều như vậy số mệnh. La Quân tạm thời cũng không muốn rời đi nơi đây. Đối mặt Nhạn Nam Phi bá đạo kiếm lực, hắn không kịp nghĩ kỹ, liền thôi động đại số mệnh thuật đi ra. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là vô thượng tồn tại. Mang ta, ẩn thân, tránh né đây hết thảy công sát. La Quân bắt đầu nói thầm chú ngữ, đồng thời thôi động đại số mệnh thuật đi ra. Trong nháy mắt đó, u ám số mệnh lực lại là đem La Quân bao phủ lại. Nhạn Nam Phi kiếm lực chạm giết vào lúc đợi, La Quân bỗng nhiên thì biến mất. Trong toàn trường, lại không La Quân tung tích. Nhạn Nam Phi một kiếm chẳng không, hắn chỉ là há mồm khẽ hấp, liền đem kiếm lực hút vào trong miệng. Trong mắt của hắn ẩn chứa tức giận cùng sát ý, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, chính là muốn đem La Quân cho tìm kiếm đi ra. An Đạo Thần cùng Lạnh Một Chồng cũng là kinh ngạc và phần, bọn họ cũng lấy thần niệm bốn phía tìm kiếm, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Đáng giận. Nhạn Nam Phi nhịn không được mắng một tiếng. Trước mắt đã phát sinh hết thảy đều quá mức quỷ dị. Chủ thượng, hắn nhất định còn ở nơi này mặt. An Đạo Thần nói. Nhạn Nam Phi lạnh giọng nói ra, bổn tọa đương nhiên biết hắn còn ở nơi này mặt, hắn rõ ràng đã bị thương nặng, như thế nào còn có thể thi triển đến ra cường hành như vậy lực lượng. An Đạo Thần nói. Kẻ này thật là quá mức cổ quái, trước đó rõ ràng bị chúng ta giết chết. Về sau cũng có thể bình yên vô sự, giờ phút này hắn lần nữa thi triển ra dạng này lực lượng, muốn đến cũng chẳng có gì lạ. Nhạn Nam Phi nói ra ngay ở chỗ này trông coi, hắn nhất định là lấy kỳ dị lực lượng đến đồng hóa hắn thân thể phật tử, dùng cái này đạt tới ẩn thân hiệu quả. Như thế nhất định phải tiêu hao rất lớn năng lượng, cũng tất không thể bền bỉ. An Đạo Thần trầm giọng nói ra, chủ thượng, ngài phân tích thuộc hạ cho rằng chính xác không gì sánh được. Chỉ là thuộc hạ rất kỳ quái là, hắn đã có thể ẩn thân, vì sao không còn sớm ẩn thân đâu? Nhạn Nam Phi nghe vậy khẽ giật mình, sau đó rơi vào trầm tư. Hắn lập tức liền nghĩ đến cái gì, nói ra hắn vừa mới dẫn động trận kia kiếp hỏa thời điểm, là tồn lấy lòng quyết muốn chết. Về sau, bổn tọa cảm giác được bốn phía hắc diệu chi tinh đang bị cuồng manh thôn phệ. Phản phất là hắc diệu chi tinh cho hắn kỳ dị nguồn năng lượng. Không tốt, hắn lại đang hấp thu hắc diệu chi tinh. Nhạn Nam Phi đột nhiên biến sắc. An Đạo Thần cùng Lạnh Một Chồng cũng theo thất sắc. Nhạn Nam Phi càng thêm nổi nóng, nhưng hắn cưỡng chế lửa giận. Một mực để hắn hấp thu, hắn hội càng thêm cường đại. An Đạo Thần lập tức nói với Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn lại không thể làm gì. Trong chốc ngắn này, Nhạn Nam Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vô số cái biện pháp, suy nghĩ tại hắn trong não vực lóe qua, lại đều không có tác dụng gì. Hắn cả đời gặp vô số chiến sự nguy hiểm, nhưng giờ phút này lại là lớn nhất bất đắc dĩ. Mà lúc này đây, La Quân đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nhạn Nam Phi đoán không tệ, La Quân muốn duy trì ẩn thân trạng thái cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn bây giờ tu vi quá mạnh, tăng thêm thể nội còn có Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng, cho nên thì càng thêm gian nan. Cũng nhờ có đại số mệnh thuật thần kỳ, hắn 50.000 tuổi thọ mệnh đều đã tiêu hao hết, nhưng cũng vui là đại số mệnh phụ lục còn có thể tiếp tục hấp thu bốn phía hắc diệu chi tinh. Nơi này hắc diệu chi giả mạo Phật vô cùng vô tận đồng dạng. La Quân dần dần hấp thu đến 1 triệu tuổi thọ mệnh. 1 triệu tuổi thọ mệnh đã là hắn thân thể cực hạn. Trước mắt hắn chỉ có thể tiếp nhận 1 triệu tuổi thọ mệnh. Cái kia đại số mệnh trên bùa chú bóng mở là căn cứ La Quân tổng thể thọ mệnh đến biến hóa. Chỉ có làm La Quân thọ mệnh càng ít lúc, bóng mở liền sẽ càng lớn. Ngược lại, La Quân lúc này thọ mệnh một mực tại gia tăng, bóng mở cũng không có tiếp tục gia tăng. La Quân thống khoái tiêu hao, dù sao dùng xong 1 vạn năm thọ mệnh, hắn thì lập tức bổ sung 1 vạn năm thọ mệnh. Quả nhiên là không có chút nào đau lòng a. Giờ này khắc này La Quân có loại phong túng khoái lạc, tựa như là đột nhiên phát nhanh, bên người mỹ nữ thành đàn, hải thiên thịnh diên một dạng. Tuy nhiên rất thoải mái, nhưng sâu trong đáy lòng, cũng có loại không nói ra bất an cảm giác tới, giống như có chút tội ác. La Quân sau đó lại vận chuyển số mệnh lực chữa thương cho mình. Hắn thụ bị thương rất nặng, nhưng có cái đần biện pháp, cái kia chính là trực tiếp bị đánh thành vài phiến, sau đó liền có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Bất quá cái này thời điểm, La Quân chỗ đó dám làm như thế, hắn trực tiếp thì dùng số mệnh lực trị liệu, không chỉ có cho mình trị liệu, cũng cho Mạc Ưu, Long Vui Mừng cùng một chỗ trị liệu. Dù sao hiện tại thọ mệnh nhiều khó lường, số mệnh lực xác thực thần kỳ, tiến vào La Quân thân thể về sau, cấp tốc tu bổ La Quân thụ thương khu vực đồng thời, Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu cũng cảm nhận được loại này thần kỳ, các nàng cảm thấy trong thân thể có dòng nước ấm trào lên, thụ thương tế bào đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Không lâu sau đó, La Quân, Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. "Công tử, đây là có chuyện gì? Vì sao lại có thần kỳ như thế sự tình?" Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu ngạc nhiên vạn phần nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra về sau lại giải thích với các ngươi. La Quân thọ mệnh thủy chung tại 1 triệu năm, hắn đều không rõ ràng hao phí bao nhiêu. Lúc này thời điểm, La Quân đều có chút hoài nghi, hắn cho dù là muốn đem tu vi tăng lên tới tạo hóa 9 tầng, nói không chừng đại số mệnh thuật đều có thể làm được. Nhưng ở từ nơi sâu xa, La Quân có loại cảm giác nguy cơ. Trực giác nói cho hắn biết, không thể làm như thế. Tuyệt không thể làm như thế, một khi làm như thế, hậu quả khẳng định trong mắt. Vạn sự vạn vật đều là có nhân quả. Muốn được cái gì, liền sẽ nỗ lực cái gì. Đoạn không có không nỗ lực, liền đạt được cự đại hồi báo đạo lý. La Quân cảm giác nếu như mình thật dựa vào đại số mệnh thuật tăng lên tới tạo hóa 9 tầng về sau, hắn tương lai gặp được đại kiếp nạn, đồng thời lại bởi vì cơ sở không được, từ đó thất bại, cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, càng khả năng sẽ để cho loại này nhân quả chuyển rời đến nhà trên thân người. Giống. Làm tất cả lực lượng khôi phục về sau, La Quân triệt hồi ở thân. Hắn để Long Vui Mừng cùng Mạc Ưu cũng đứng tại chính mình sau lưng. Sau đó thì như vậy, La Quân xuất hiện tại Nhạn Nam Phi, An Đạo Thần, còn có Lạnh Một Chồng trước mặt. Nhạn Nam Phi, An Đạo Thần, Lạnh Một Chồng ba người nhìn thấy La Quân như vậy khí định thần nhàn đi ra, cũng là bị kinh ngạc. Trong lòng bọn họ đã cảm thấy không ổn, nhưng lại cảm thấy không quá hiện thực. La Quân nói cho cùng cũng bất quá là thánh cảnh tam trọng tu vi, chẳng lẽ ở chỗ này, hắn còn có thể lập bàn? Cái này sao có thể sao? Tuy nhiên trong lòng bọn họ như thế đang nghĩ, nhưng La Quân chỗ làm đủ loại thần kỳ sự tình, vẫn là để trong lòng bọn họ nhịn không được có chút run rẩy. La Quân đầu tiên nhìn về phía Nhạn Nam Phi, hắn mỉm cười, nói ra chủ thượng, ta biết ngươi gọi Nhạn Nam Phi. Ta theo Lệnh Một Chồng nơi này biết, bất quá ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm ta. Chương 2803, cũng là nhục nhã ngươi. La Quân tại cái này cường địch vây quần dưới, chậm rãi mà nói ra ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Quân. Vốn là nha, bị các ngươi bắt tới đây, là thuộc về không có ý trước đó ta cũng không có ý nghĩ khác, thì muốn rời đi nơi này. Nhưng Nhạn Nam Phi, ngươi cùng ngươi thủ hạ uy phong thực sự quá lớn. Thế nào hả nha? Các ngươi cũng là cao cao tại thượng chúa tể sao? Xuất hiện ở trước mặt các ngươi, không cần hỏi phải trái đúng sai nhất định phải bị các ngươi giết chết sao? Đã các ngươi như thế ưa thích giết người, như vậy, ta không ngại thì để cho các ngươi ảnh tộc. Diệt tuyệt. La Quân nói càng về sau, sát khí lộ ra, ý nghĩa lời nói dày đặc. La Quân lần này cũng là động thật giận. Trong chốc ngắn này, Nhạn Nam Phi đồng tử hơi hơi co vào, hắn trầm mặc nửa ngày, nhấc dương mắt, từ tốn nói chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. La Quân mỉm cười. Hắn sau đó chỉ Lạnh Một Chồng, nói ra Lạnh Một Chồng, ngươi cái này người, để ta cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng ta vốn không có ý định giết ngươi, có thể ngươi thế mà to gan lớn mật, đánh ta hai bàn tay. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức, quỳ xuống đến, tự mình tát mình 10 cái tát, dạng này, ta cân nhắc lưu ngươi một đầu tàn mệnh. Như thế nào? Lạnh Một Chồng tự nhiên cũng cảm giác được La Quân lúc này quá dị trạng thái, nhưng hắn lúc này cho dù muốn nhận sợ cũng không được. Tại Nhạn Nam Phi trước mặt, hắn làm sao đều mạnh hơn cứng rắn đến cùng. Ngay sau đó, hắn ha ha lệ cười ba tiếng, nói ra tiểu tạp chủng, ngươi hù dọa ai đây? Có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc thi triển đi ra. Lao tử nếu là những mày, liền coi như ngươi cái này tiểu tạp chủng là cái nhân vật. Tốt. La Quân gật gật đầu. Hắn tay trái bỗng nhiên giơ ra. Trong chớp nhoáng này, đại số mệnh phù lục thúc động. Thọ mệnh trong nháy mắt điên cuồng bốc cháy lên. La Quân hiện tại hoàn toàn là nhà giàu mới nổi trạng thái, vừa ra tay cũng là 300.000 tuổi thọ mệnh. 300.000 tuổi thọ mệnh thôi động số mệnh phù lục, trực tiếp hình thành một đạo số mệnh trường ấn. U ám số mệnh trường ấn bay thẳng đến Nhạn Nam Phi hoành sát mà đi. Nhạn Nam Phi khẽ cho mày. Cái kia số mệnh trường ấn u ám, tựa như là một cái bình thường đại thủ ấn hoành sát mà đến. Nhạn Nam Phi bản năng cảm thấy được nguy hiểm, hắn lệnh ma thần giáp tại thân, cùng tự thân pháp lực hoàn toàn hòa làm một thể. Giờ khắc này, Nhạn Nam Phi không dám chút nào lười biếng. Hắn đứng ở nơi đó, dường như thiên địa đã cùng hắn hòa làm một thể. Bốn phía hắc diệu tinh thạch tựa như là hắn da thịt bắp thịt một dạng. Cái này một triệt để dung hợp, hắn lập tức cũng cảm giác được hắc diệu tinh thạch tại bị điên cuồng khai quật, hấp thu đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hắc diệu tinh thạch chính là ảnh tộc nhân to lớn tài phú cùng độc hữu tư nguyên. Nhạn Nam Phi cũng cảm giác được tựa như là chính mình tài phú đang bị đối thủ điên cuồng trộm đi không nói, còn lấy gian lệnh chính mình. Nhạn Nam Phi đột nhiên cũng đánh ra nhất trường. Trong nháy mắt, trường lực hùng hồn, rời núi lấp biển, thiên địa run rẩy. Hắc diệu tinh thạch toàn bộ theo kim cương thái độ hóa thành vô cùng vũ khí, tại trường lực kia trung tâm khu vực, vạn cái màu đen xạ tuyến vượt lên trước dễ ra, đem số mệnh trường ấn xoắn lấy. Nhưng xoắn lấy trong nháy mắt, Nhạn Nam Phi đã cảm thấy không ổn ở cái này hắc diệu trong đường hầm, hắn hắc diệu chi lực có thể cho hắn thiên địa không diệt. Hắn vốn nên là vô địch. Hắn tinh khí thần cũng là không gì sánh kịp. Chỉ là giờ khắc này, làm hắn màu đen xạ tuyến rào sát tiến số mệnh trường ấn lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được bất lực. Từ đối phương trưởng lực bên trong, hắn cảm giác được một loại khủng bố, nồng đậm số mệnh cảm giác. Tựa như, hắn nguyên bản là muốn thất bại. Loại này số mệnh cảm giác, vung đi không được. Sau đó trong nháy mắt, hắn tất cả màu đen xạ tuyến liền theo tan rã, tan tác. Theo, cái kia số mệnh trưởng lực cùng hắn trưởng ấn bỗng nhiên đụng vào nhau. Mặc cho Nhạn Nam Phi ảo nghĩa, tinh khí thần lợi hại cỡ nào, nồng đậm số mệnh cảm giác đem tất cả ảo nghĩa, tinh thần đánh tan. Đây chính là số mạng ta. Ta nhất định bại sao? Không có khả năng, bổn tọa không có khả năng bại. Nhạn Nam Phi trong lòng bối rối. Oen. Rốt cục, Nhạn Nam Phi trưởng lực số mệnh trưởng ấn đánh tan. Nhạn Nam Phi thân hình lấp loé, liên tục huy động vô cùng lực lượng phía trên đi đánh giết. Nhưng vô số trưởng ấn, màu đen xạ tuyến đánh giết tới, đều là nhanh chóng tan rã. Số mệnh, số mệnh. Đây là bổn tọa số mệnh. Nhạn Nam Phi bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, hai mắt máu bắt đầu nóng. Đây không phải bổn tọa số mệnh, cũng không phải. Đây là ngươi công pháp tại nhiễu loạn bổn tọa tuyệt không nhận thua. Nhạn Nam Phi cuồng hống bên trong, hắn ý chí lực mãnh liệt kéo lên. Theo, hắn lại ra nhất trưởng. Ầm ầm. Nhất trưởng, liền đem số mệnh trưởng ấn triệt để đánh tan. Nhạn Nam Phi hai mắt tuôn ra tinh quang, tại đánh tan số mệnh trưởng ấn trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình dường như chiến thắng số mệnh. Cái này khiến hắn dương mi thổ khí. Cùng lúc đó, La Quân cũng không có nhà rỗi. Hắn xuất liên tục hai trưởng. Nhất trưởng, 300.000 tuổi thọ mệnh đối phó An Đạo Thần. Còn có nhất trưởng, 100.000 tuổi thọ mệnh đối phó Lạnh Một Chồng. An Đạo Thần đã bị số mệnh trưởng ấn làm cho muốn nổi điên, đúng lúc này, Nhạn Nam Phi xuất trưởng giúp hắn đánh tan số mệnh trưởng ấn. Một kích này bại, Nhạn Nam Phi tinh khí thần lần nữa kéo lên. Hắn dường như không còn sợ hãi số mệnh. La Quân đã vận chuyển tới cực hạn, hắn muốn đồng thời đối phó như thế ba tôn cao thủ, cũng là không dễ dàng. Trên thực tế, Mạc Vũ cùng Long Vui mừng đã khôi phục lực lượng, hoàn toàn có thể rút một tay. Nhưng La Quân căn bản thì không làm cho các nàng xuất thủ. La Quân hai trưởng kiềm chế Nhạn Nam Phi cùng An Đạo Thần, sau cùng nhất trưởng mới là đối phó Lạnh Một Chồng. Lạnh Một Chồng liền cái này 100.000 tuổi thọ mệnh đều tiếc không, hắn theo thì mãnh liệt phun một ngụm máu tươi đi ra. Sau đó, La Quân lần nữa vận chuyển số mệnh lực bao phủ Lạnh Một Chồng. Hết thảy phát sinh đều là điện quang thạch hỏa. Các loại An Đạo Thần cùng Nhạn Nam Phi sau khi tĩnh hồn lại, La Quân cũng thu hồi tất cả lực lượng. "Hừ, lực lượng ngươi cũng không gì hơn cái này." Nhạn Nam Phi nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, "Không thể phủ nhận, ngươi môn thuật pháp này quả thực cổ quái, nhưng cũng rất tốt, chỉ muốn cùng ngươi đối chiến càng nhiều, bổn tọa liền sẽ càng tự tin. Có lẽ, bổn tọa liền có thể tại dạng này ma luyện bên trong, đột phá cái này thánh cảnh 6 tầng ràng buộc." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra vừa mới, "Ta hết thảy ra ba trưởng. Ngươi không dùng quá tự tin, nếu như ta đem cái này ba trưởng lực lượng hợp thành nhất trưởng, ngươi lại ước lượng ngươi có tiếp hay không đến xuống đi. Còn có, ngươi cho rằng ngươi thắng lợi sao?" Hắn sau đó quát lạnh một tiếng, nói, "Lạnh Một Chồng, lan ra đến đi." Nhạn Nam Phi cùng An Đạo Thần nao nao, hai người đồng thời nhìn về phía Lạnh Một Chồng. Lạnh Một Chồng lập tức đi tới, hắn hướng La Quân quỳ xuống, nói ra, "Nhỏ nhân xâm gặp chủ nhân." "Và miệng." La Quân tử tốn nói. Lạnh Một Chồng nói ra, "Đúng, chủ nhân." Hắn sau khi nói xong, liền giơ tay hướng chính hắn gương mặt hung hăng vùng đi qua. Trong mấy mắt, Lạnh Một Chồng hai gò má một mảnh sưng tấy, nhưng hắn ánh mắt lại là ngơ ngác. "Lạnh Một Chồng, bổn tọa mệnh lệnh ngươi đứng lên." Nhạn Nam Phi thấy thế, không khỏi phổi đều muốn đi theo tức điên, lập tức quát to. Lạnh Một Chồng lại là không để ý tới Nhạn Nam Phi. La Quân liền đối với Lạnh Một Chồng vừa cười vừa nói, "Lạnh Một Chồng, ngươi đứng lên đi, nói cho Nhạn Nam Phi, ngươi học được cái gì?" Nhạn Nam Phi cùng An Đạo Thần liếc nhau, hai người đều cảm thấy có chút khủng bố. Lạnh Một Chồng đứng dậy, liền nói ra, "Ta đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai ta sinh ra tới chính là muốn làm La Quân chủ nhân ngài nô lệ. Đây là số mạng ta, trước kia ta không hiểu, hiện tại ta hiểu được. Từ nay về sau, ta sẽ tận ta toàn lực, hiệu trung chủ nhân, cả đời đều là chủ nhân phụng hiến." Tà thuật. Nhạn Nam Phi thấy thế lệ hống một tiếng. Hắn chỉ hướng La Quân, nói ra, "Ngươi lực lượng này đến từ không chính, dùng kỳ tà, ngày khác cát gặp phản vệ." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi sai, đây không phải ta quả. Lạnh Một Chồng làm nhiều như vậy chuyện ác, hắn chết chưa hết tội, tội đáng chết vạn lần. Hắn hiện tại như vậy, cũng là hắn báo ứng." "Tốt, Lạnh Một Chồng, ngươi, phụng hiến chính ngươi đi. Dùng ngươi tất cả lực lượng tới giết Nhạn Nam Phi, không chết không thôi." Lạnh Một Chồng lập tức trở về nói, "Vâng." "Lạnh Một Chồng, ngươi dám?" An Đạo Thần nghiêm nghị quát nói. Lạnh Một Chồng lại là không để ý tới bất luận kẻ nào, hắn cùng băng ma chiến giáp hòa làm một thể, trong một chớp mắt tuôn ra mấy đạo màu đen xạ tuyến hướng Nhạn Nam Phi cuồng mãnh công giết đi qua. Nhạn Nam Phi sắc mặt tâm trầm. An Đạo Thần đang muốn để ngăn cản Lạnh Một Chồng, Nhạn Nam Phi lạnh lùng nói, "Lui ra." An Đạo Thần nhất run sợ, hắn ngay sau đó cũng không dám xuất thủ. Nhạn Nam Phi trưởng khống tòa này hắc diệu tinh núi, Lạnh Một Chồng ở trước mặt hắn, như thế nào đầy đủ nhìn. Hắn chỉ là một trưởng vô gia, liền đem Lạnh Một Chồng tất cả màu đen xạ tuyến đập thành phấn vụn. Một giây sau, Nhạn Nam Phi một trưởng vỗ tại Lạnh Một Chồng mi tâm bên trên. Lạnh Một Chồng tại chỗ vỡ ra, chết đến mức không thể chết thêm. La Quân đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Hắn đương nhiên biết, Lạnh Một Chồng như thế như vậy, chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn là cố ý để Nhạn Nam Phi tới giết. Ngươi Nhạn Nam Phi không phải cao cao tại thượng sao? Vậy ta liền muốn để ngươi đến thân thủ giết chết ngươi hái tướng. Đây là đối Nhạn Nam Phi một loại nhục nhã. Nhạn Nam Phi đương nhiên cũng hiểu là quân ý tứ. La Quân cùng Nhạn Nam Phi lạnh lùng đối mặt. La Quân mỉm cười, nói ra, đây chẳng qua là mới bắt đầu. Nhạn Nam Phi nói ra, ta sẽ giết ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không có bản sự này. Nhạn Nam Phi nói ra, ngươi tốt nhất vĩnh viễn không muốn xa cách nơi này. Một khi ngươi rời đi nơi này, ta sẽ giết ngươi. Hắn sau khi nói xong, thì đối An Đạo Thần nói, chúng ta đi. Đi được sao? La Quân nói ra. Nhạn Nam Phi nói ra, đương nhiên. La Quân kia chấp xuất thủ, đại số mệnh thuật lần nữa thôi động. Vô tận lao ngục. Khốn. La Quân thọ mệnh điên cuồng tiêu đốt, cái kia số mệnh lực cấp tốc hình thành một tòa hắc ám lao ngục hướng Nhạn Nam Phi cùng An Đạo Thần trấn áp tới. Nhạn Nam Phi lãnh đạm nói ra, tại cái này địa phương, ngươi là không diệt, mà ta bất bại. Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên thì cùng An Đạo Thần tiêu thất tại nguyên chỗ. La Quân xuất thủ tuy nhiên tia chớp lôi đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là phốc cái hư không. Chạy. Mặc Vũ cùng Long vui mừng đồng thời hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra không sai. Mặc Vũ nói ra không thể truy. La Quân cười khổ, nói ra nơi này không phải nói chuyện địa phương, các người đến ta trong tinh thạch đến nói đi. Mặc Vũ cùng Long vui mừng gật đầu. Sau đó, mọi người lần nữa tiến vào hắc động trong tinh thạch. La Quân nói ra ta ở chỗ này, phát hiện nơi này hắc diệu tinh thạch cùng ngoại giới hắc diệu tinh thạch cũng là khác biệt. Ta có thể hấp thu nơi này hắc diệu tinh thạch, vì ta vô cùng năng lượng. Cái này đuổi theo ra đi, vẫn là có phong hiểm. Đương nhiên, sau khi ra ngoài, Nhạn Nam Phi cũng không có như thế hùng hồn lực lượng. Có thể ảnh tộc sâu cạn, ta còn không biết, cho nên không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Hữu hỏi. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra rời khỏi nơi này trước đi. Chương 2804, sau này còn gặp lại. La Quân cũng không có đối Nhạn Nam Phi triển khai truy sát, trong này có hắn rất sâu cân nhắc. Một là ảnh tộc sâu cạn, hắn chả cũng không rõ ràng. La Quân cũng không cho rằng toàn bộ ảnh trong tộc, Nhạn Nam Phi cũng là đỉnh phong. Vạn nhất cái này nội tình thâm hậu ảnh tộc sau lưng còn có cái gì lao tổ tông, hoặc là bảo vệ cơ chế đâu. Tại nhiều năm trải qua nguy hiểm bên trong, La Quân gặp quá nhiều loại chuyện này. Thứ hai, La Quân cũng không cho rằng Nhạn Nam Phi là đang đào tẩu. Nhạn Nam Phi nói rõ chính là muốn đem chính mình hấp dẫn rời đi cái này hắc rượu hang ngầm trong động. Bởi vì hắn biết, ở cái này hang ngầm trong động cùng chính mình đấu là rất khó thủ thắng. Từ trên tổng hợp lại, La Quân cảm thấy mình không cần thiết đi bước lên dạng này đại hiểm. Hắn tới này cái quang rượu tinh bóng không phải tới giết người kết thủ, hắn tới là cứu người. Đương nhiên, cho dù không muốn kết thủ, La Quân cũng cùng ảnh tộc là kết xuống không cách nào tiêu trừ cửu án. Tuy nhiên La Quân không muốn đắc tội người, có thể lạnh một chồng như vậy nhục hắn, hắn như còn để lạnh một chồng tiếp tục còn sống, như vậy hắn đạo tâm đều sẽ không thông. Lúc này Mạc Vũ cùng Long vui mừng chính là chỉ nghe lệnh La Quân, đã La Quân nói muốn đi, các nàng tự nhiên cũng không có ý kiến. Mạc Vũ hỏi thăm nơi này chính là bọn họ tuyệt địa, muốn rời khỏi vô cùng khó khăn. Giống như nói là nhất định phải Nhạn Nam Phi tới mở xuất khẩu mới có thể. Chúng ta muốn đi, làm sao chạy? La Quân nói ra cái này đều không là vấn đề. Long vui mừng ở bên cười một tiếng, nói ra công tử đã nói không là vấn đề, vậy liền khẳng định không có vấn đề. La Quân cũng mỉm cười, hắn nói ra nơi này là chỗ tốt, ta còn phải lưu lại ân ký, tốt về sau trở lại. Hắn sau khi nói xong, liền ở chỗ này bí mật lưu lại số mệnh ân ký. Về sau, hắn thôi động đại số mệnh phụ lục lần nữa hấp thu hắc diệu tinh thạch, rất nhanh, thọ mệnh lại lần nữa khôi phục lại 1 triệu năm. Theo, La Quân lấy đại số mệnh thuật ngưng tụ một đạo số mệnh chi môn. Cái này số mệnh chi môn thiết lập vô cùng xảo diệu. La Quân phát hiện, mình có thể thiết lập một cái cửa. Cửa vừa mở ra, thì có thể đến tới địa cầu. Nhưng là, cái này cần hao phí rất nhiều thọ mệnh. Đại khái muốn 50 triệu tuổi thọ mệnh. La Quân suy nghĩ, nếu quả thật chế tạo dạng này một cánh cửa đi ra, nơi này hắc diệu tinh thạch muốn hao phí chí ít một nửa. Mà lại, cái này bên trong còn có một vấn đề. Nếu như mình mạnh như vậy mãnh liệt sử dụng quá nhiều, như vậy tương lai kiếp hỏa phản vệ liền sẽ càng lợi hại. Hiện tại thọ mệnh thi triển đã là một cái mới cực hạn. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, thọ mệnh đầy đủ, đại số mệnh thuật thậm chí có thể mở ra một cánh cửa, vượt qua đến khác ngoại vũ trụ đi. La Quân trong lòng có một loại minh ngộ. Thế nhưng muốn tiêu hao thọ mệnh, xa xa không phải nơi này hắc diệu tinh thạch có thể. La Quân hiện tại cũng không phải là muốn trở lại địa cầu, cho nên hắn sẽ không như thế làm. Hắn mở ra một cánh cửa này thiết lập địa điểm trực tiếp thì là trước đó rời đi thần phong ngoài cửa vây đến mức mấy cái kia đi theo phong hành liệt tùy tùng. La Quân không có ý định cứu, bởi vì bọn hắn đã bị chế tác thành khối lỗ, cứu cũng là không tốt. La Quân hao phí 1 triệu tuổi thọ mệnh, chế tạo một cánh cửa. Hắn thọ mệnh thủy chung là bảo trì tại 1 triệu năm. Cánh cửa kia hình thành thời điểm, từ u ám vũ khí chế tạo, môn là vũ khí hình thành, trong cửa chính là vô cùng sương mù màu trắng, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Đi, La Quân nói ra. Mặc Vũ cùng Long vui mừng nhìn nhau, sau đó liền theo La Quân tiến vào cái kia phiến thần bí số mệnh chi môn. Bước vào số mệnh chi môn trong nháy mắt đó, Long vui mừng cùng Mạc Vũ đột nhiên cảm giác được rất là hoảng sợ cùng quỷ dị, dường như nhìn đến chính mình kiếp trước kiếp này đồng dạng. La Quân cũng ẩn ẩn có gan, số mệnh khó thoát cảm giác. Loại kia cảm giác khiến người ta cũng không thoải mái, đã cảm thấy cái gì đều không thể cải biến cùng tránh thoát đồng dạng đồng thời, La Quân trong lòng đập mạnh. Đại số mệnh thuật, đại mệnh vận thuật, vĩnh sinh chi môn. Số mệnh, vận mệnh, vĩnh sinh, cùng một nhịp thở. Nếu như ta ngưng tụ một cánh cửa, chính là muốn đi hướng vĩnh sinh chi môn đâu. Không có đủ hay không, nơi này hắc diệu tinh thạch toàn bộ bị ta hấp thu hết, cũng vô pháp ngưng tụ ra tiến về vĩnh sinh chi môn cửa vào. Ta bắt đầu minh bạch, vĩnh sinh chi môn không chỉ là khoảng cách xa, càng mấu chốt là mục đích thần bí, khó có thể mở ra. Làm La Quân một hàng ba người xuyên qua khói như sương mù, trước mắt đông nhiên rộng mở trong sáng. Một mực bọn họ chỗ với địa phương đều là hắc ám, âm u mà đột nhiên, trước mắt lại là ánh nắng tươi sáng. Cái kia phía dưới chính là vô tận biển lớn màu xanh lam, gió biển thổi lướt nhẹ qua, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Thật sự là một phái rất tốt phong cảnh. Giờ khắc này, Mạc Vũ cùng Long vui mừng vui đến phát khóc. Kinh lịch trận này gặp chắc trở, các nàng chơi không nghĩ tới, mình còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày này. Hai người không khỏi đồng thời hướng La Quân lễ bái, nói ra đa tạ công tử cứu. La Quân nao nao, theo rồi nói ra hai vị cô nương làm gì khách khí, ta cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Long vui mừng nói ra công tử đây cũng không phải là tiện tay mà thôi, công tử cử động lần này chính là bước lên sinh tử đại hiểm đây. Mặc Vũ cũng nói lần này đất nước, thì mọi chúng ta vĩnh viễn không bao giờ dám quên. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta cùng hai vị cô nương lần này kiếp nạn, cũng là một loại duyên phận. Có điều lúc này, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, cũng không cùng hai vị cô nương tiếp tục đồng hành. Chúng ta sau này còn gặp lại đi. Mặc Vũ cùng Long vui mừng bị kinh ngạc, Mạc Ưu nói ra, công tử không cùng chúng ta cùng đi gặp chủ mẫu sao? Trước đó công tử chui vào tiền đến thì là muốn đi tìm cố nhân a. La Quân khẽ giật mình. Hắn trước đó thật là cùng Mạc Ưu nói qua, hắn phải cứu bằng hữu, cũng phải tìm hồn mục dương. Có điều lúc này, hắn thọ mệnh đã cường hãn đến mức độ này, đâu còn quản hồn mục dương làm chim. Thẳng thắn liền trực tiếp đi Diệu Thiên trong tông, trước cưỡng ép đem nhị ca bọn họ toàn bộ bắt đến phòng bị tu di bên trong, như thế về sau, trực tiếp trở lại địa cầu rồi nói sau. Hắn ân ân đoán, cái kia cùng lão tử có gì liên quan đâu? Cái này vạn trượng hồng trần hỗn loạn vĩnh viễn không nghỉ, La Quân cũng xác thực không muốn để ý tới nhiều như vậy thị thị phi phi. Có người địa phương thì có thị phi, quản chẳng phải phần lớn là không phải. La Quân suy nghĩ một chút, liền nói ra trước đó là bất đắc dĩ, bây giờ ta lực lượng được đến tăng lên, cho nên liền không như vậy phiền phức. Các ngươi cũng có thể giúp ta lưu ý phía dưới cái kia hồn mục dương, tận lực trông nom, có thể chứ? Mạc Ưu cùng Long vui mừng tỏa ra không muốn, Mạc Ưu nói ra công tử nhắc nhở, chúng ta tất nhiên toàn lực làm theo. La Quân ngay sau đó ôm quyền, nói ra sau này còn gặp lại. Mạc Ưu cùng Long vui mừng cũng không có cách, đành phải ôm quyền, nói ra công tử trân trọng. Trân trọng. La Quân quay người, trong nháy mắt xuyên thẳng qua ra ngoài. Long vui mừng cùng Mạc Ưu đưa mắt nhìn La Quân rời đi về sau, Long vui mừng cảm thán nói công tử quả nhiên là một vị kỳ nhân vậy. Bản sự kỳ lạ, tính tình cũng là thật tốt. Làm thật hiếm thấy. Mạc Ưu nghĩ đến ở chung đủ loại, nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. La Quân rời đi Long vui mừng cùng Mạc Ưu về sau, liền đi hướng Diệu Thiên Tông. Trong chớp mắt, La Quân liền đến trên đại lục. Sau đó đến Diệu Thiên Tông chỗ Diệu Thiên Thành, tuy nhiên lúc này La Quân thọ mệnh sung túc, nhưng hắn cũng là yêu quý thọ mệnh, cũng không dễ dàng sử dụng. Đầu tiên là nhập thân vào thành binh lính trên thân, đem độ hóa, sau đó thuận lợi qua kết giới, tiến vào trong thành. Về sau thì lại đi cái kia Diệu Thiên Cung chỗ. Diệu Thiên Cung cũng có kết giới thủ hộ, lại có thị vệ trấn giữ. Chương 2805, Diệu Thiên Cung. La Quân không biết Diệu trong Thiên Cung bộ bây giờ là cái tình huống như thế nào, hắn cảm thấy mình lần trước đã là đả thảo kinh xà. Lần này nếu là liên hệ Minh Tiểu Long chỉ sợ cũng có không nhỏ mạo hiểm. Ngược lại không phải là hắn không tín nhiệm Minh Tiểu Long, mà chính là sợ hãi Minh Tiểu Long đã bị giám thị đến mức cái kia Phủ Nguyệt, La Quân cũng là không có làm cái gì trông cậy vào. Tuy nhiên cùng Phủ Nguyệt ở chung cũng không tính xấu, nhưng khẳng định cũng không thật tốt. Nàng làm không tốt đã bán chính mình. La Quân ám đạo cho dù Phủ Nguyệt giao cho ta, vậy cũng không tính bán. Dù sao, không có gì giao tình ở bên trong. Bất kể như thế nào, ta lúc này đi vào, muốn thần không biết, quỷ không hay. Các loại sau khi đi vào, tới gần cái kia tính thất, ta lại lấy đại số mệnh thuật mở ra một cánh cửa. Sau khi đi vào, liền đem nhị ca bọn họ toàn bộ bắt đến phòng bị tu di bên trong tới. La Quân chủ ý quyết định, hắn chỗ lấy không ở bên ngoài trực tiếp mở ra số mệnh chi môn, chính là bởi vì Diệu Thiên Cung canh phòng nghiêm ngặt, kết giới nhiều, cao thủ nhiều. Ở bên ngoài mở cửa, khẳng định phải hao phí càng nhiều thọ mệnh. Nơi này cũng không so tại cái kia hắc rượu trong đường hầm, có lấy không hết thọ mệnh đến dùng. Muốn đi vào Diệu Thiên Cung, đối với người khác mà nói rất khó, đối với La Quân tới nói, lại cũng không khó đã đến cái này thời điểm, La Quân cũng không nhất thời vội vã. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, tùy cơ chờ đợi cùng chọn lựa muốn đi vào người. May mắn thế nào, La Quân lại nhìn đến một người quen. Người quen này chính là Phủ Nguyệt cháu trai, Phủ Thiên. Phủ Thiên mang tùy tùng, ngồi lấy xe ngựa phải vào Diệu trong Thiên Cung đi. La Quân trong lòng nhất động, trước đó sử dụng Phủ Thiên đi vào, lần này lại sử dụng Phủ Thiên đi vào. Chắc hẳn bên trong người dù cho có đề phòng, cũng là không tưởng tượng nổi. Phủ Thiên tu vi bất quá là thiên vị cảnh, La Quân muốn lặng yên chui vào bên cạnh hắn là dễ như trở bàn tay. Lúc này, La Quân có đại số mệnh thuật tại, muốn đem Phủ Thiên thuần hóa cũng là tương đối dễ dàng. Nhưng đại số mệnh thuật thuần hóa về sau, nhân tính tình, tâm trí đều sẽ cải biến. Ngoại nhân liếc một chút liền có thể nhìn ra. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc xâm nhập vào Phủ Thiên tùy tùng trong não vực. Cùng lúc đó, La Quân trực tiếp đem độ hóa. Phủ Thiên tiến vào Diệu Thiên Cung về sau, quả nhiên lại là đi tìm Phủ Nguyệt. Tại Phủ Nguyệt cùng Minh Vô Cực trong phủ đệ, La Quân cũng lần nữa nhìn thấy Phủ Nguyệt. Mà Phủ Nguyệt hoàn toàn không có phát giác được La Quân đến. Phủ Thiên lần này đem tất cả tùy tùng đều vung lui xuống đi, La Quân trực tiếp vận chuyển đại số mệnh thuật, ẩn giấu vào hắc động trong tinh thạch, sau đó thì tránh trong lòng đất. Phủ Nguyệt vẫn là cái kia một thân cung trang, xinh đẹp mà động người. Nàng và Phủ Thiên tại trong lương đình tự thoại, bốn phía hạ nhân toàn bộ bị bình phong lui xuống đi. Phủ Thiên rất là cung kính hô cố mẫu. Phủ Nguyệt tức giận mắt nhìn Phủ Thiên, nói ra ngươi đến xem ta, nghĩ là lại phải tin tức gì à? Phủ Thiên hì hì cười một tiếng, nói ra vẫn là cô mẫu ngài giải ta, ta nghe nói, phong thượng nhẫn bên kia đã phái người đến đây cầu thân. Phủ Nguyệt nói ra ngươi tin tức, thật đúng là linh thông. Phủ Thiên thẹn thùng, nói ra cô mẫu, ngài đây là khen ta đâu. Phủ Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi có thể cho rằng như vậy. Nàng đón đến, còn nói thêm ngươi thì vì cái này tới tìm ta. Việc này, ngươi tìm ta cũng không có tác dụng gì, vốn cũng cùng ta không có gì tương quan a. Phủ Thiên nói ra ai nha, cô mẫu, tìm ngài nhất định muốn có chuyện gì sao? Chất nhi không phải cũng là có chút hiếu kỳ, cho nên muốn tìm người tâm sự a. Ngài không cảm thấy, lần này rất huyền diệu a. Phong thượng nhận trước kia muốn cưới điện hạ, đều là tự mình đến, thành ý mười phần. Nhưng bây giờ, lại là phái người tới. Mà lại là khi biết điện hạ sau khi trở về mấy ngày, vừa rồi phái người tới. Phù Nguyệt nói ra cái này lại có cái gì hiếm lạ. 300 năm trước phong thượng nhận mới tu vi gì, hắn căn bản chống đỡ không được băng huyền tâm. Cho nên, mới gấp không thể chờ muốn thắng cưới điện hạ. Nhưng bây giờ, lúc này không giống ngày xưa. Phong thượng nhận cảm thấy mình có thể cùng chúng ta chủ thượng bình khởi bình tọa, cho nên mới sẽ phái người đến, mà không phải tự mình đến. Phủ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói vẫn là cô mẫu anh minh, một câu nói toạc ra sự tình bản chất, chất nhi bội phục. Phủ Nguyệt bạch Phủ Thiên nhấp mắt, nói ra được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này vớt mông ngựa. Ngươi có phải hay không còn muốn biết, chủ thượng có hay không đáp ứng việc hôn sự này? Phù Thiên vội vàng ngồi cẩn thận, nói ra cô mẫu coi là thật hiểu chất nhi. Phù Nguyệt nói ra cái này thực theo ngươi không có quan hệ gì, điện hạ gả cho không gả, đều khó có khả năng rơi xuống ngươi nơi đó đi. Ta trước kia cũng theo ngươi nói, ngươi trọng yếu nhất là thật tốt tu luyện. Ngươi nếu có thể tu luyện tới du lão trình độ kia, cái kia còn có vấn đề gì đâu. Phù Thiên cười khổ, nói ra du luôn chúng ta Diệu Thiên Tông số một số hai đỉnh phong tồn tại, ngàn dặm mới tìm được một, muốn tu luyện tới hắn trình độ kia, thật quá khó khăn, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Phù Nguyệt cười cười, nói ra ngươi đối với mình tu vi là rất có tự mình hiểu lấy, nhưng đối điện hạ, không có cái gì tự mình hiểu lấy. Còn có, cái này bối phận đầy đủ loạn. Ta là ngươi cô mẫu, nàng có thể tính ngươi họ hàng xa biểu tỷ. Phù Thiên lại là không để ý tới cái này gốc dạng. Trên thực tế, giữa bọn hắn bối phận thật có chút loạn. Phù Thiên phụ thân Thiện Phù Nguyệt là cùng thế hệ, nhưng Phù Thiên mẫu thân là Minh nhà bà con xa một mạch, cùng Minh Vũ là cùng thế hệ. Sau đó, Phù Thiên khẽ thở dài một cái một hơi. Hắn ái mộ Minh Tiểu Long đã rất nhiều năm, nhưng cái này nhất định là một trận tương tư đơn phương. Hắn nói với Phù Nguyệt ta cũng biết, ta không lớn có ích, nhưng ta nghĩ đến, ta có thể đối nàng tốt. Nhưng ta tốt, đại khái cũng là không đáng tiền. Có thể nàng, khẳng định cũng là không muốn gả. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không chạy đi, 300 năm không thấy tung tích. Ta có lúc thật hận bản sự của mình không đủ, nếu ta bản sự đầy đủ, nàng cũng nguyện ý, ta thật nghĩ mang nàng rời đi cái này thương tâm địa phương. Phù Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nói ra cô mẫu cũng không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái si tình chủ tử. Phù Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra thực ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta chính là nghĩ, điện hạ có thể hạnh phúc. Ngài còn không có nói cho ta biết, ngài cảm thấy chủ thượng hội đáp ứng vụ hôn nhân này sao? Phù Nguyệt nói ra chủ thượng tâm tư, ta đoán không ra. Nhưng ta nghe nói, đã đáp ứng. Phù Thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn trong nháy mắt này lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu, hắn đắng chát nói ra nếu là 300 năm trước, điện hạ thì gả đi, tất nhiên địa vị cao thượng. Bây giờ, như vậy gả cho, ta thật lo lắng, nàng không có ngày tốt. Phù Nguyệt nhìn một chút Phù Thiên, nói ra như thế nào đi nữa, điện hạ đều là vạn kim thân thể. Phong thượng nhẫn còn không có can đảm khi dễ điện hạ, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm. Là a. Phù Thiên gật gật đầu, nói ra ta lại tính được cái gì đây? Hắn theo về sau đứng dậy, nói ra cô mẫu, ta liền đi trước. Phù Nguyệt có chút bận tâm, nói ra ngươi không sao chứ? Phù Thiên cười cười, nói ra ta có thể có chuyện gì? Ta nếu thật có chuyện gì, ngược lại là chuyện Tiếu Lâm. Hắn trong tươi cười có lòng chua xót. Sau đó, Phù Thiên ly đi. Phù Nguyệt ngây người trong lương đình, nàng trong nháy mắt này muốn rất nhiều thứ. Nàng nhìn thấy Phù Thiên hồn nhiên chi tâm, cũng không khỏi nhớ tới chính mình ngây ngô tuổi tác. Cùng phu quân thành hôn, tương kính như tân, nhưng từng có ái tình sao? Thế mà, ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, đột nhiên, một thanh âm bay vào đến nàng trong não vực. Phù Nguyệt cô nương, rất lâu không thấy, nhưng có tưởng niệm ta. La Quân thông qua nàng trong não vực lưu lại cái viên kia ấn ký câu thông. Phù Nguyệt đang ngẩn người, nghe vậy nhất thời thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nàng nhịn không được nói ngươi ở đâu. La Quân thân hình lóe lên, liền từ hắc động trong tinh thạch xuất hiện, cũng theo lòng đất chui ra. Hắn liền cứ như vậy ngồi tại Phù Nguyệt trước mặt ngươi. Ngươi thế mà? Phù Nguyệt nhìn đến La Quân thì như vậy công khai xuất hiện, không khỏi nói năng lộn xộn lên. Đây hết thảy, cũng quá không thể tưởng tượng. Sau đó, Phù Nguyệt vội vàng nói ngươi sao có thể cứ như vậy xuất hiện? Vạn nhất bị người nhìn đến làm sao bây giờ? La Quân nói ra vậy liền làm phiền ngươi, mở ra ngươi não vực, để cho ta đi vào ẩn thân đi. Không được. Phù Nguyệt lập tức cự tuyệt. La Quân nói ra ta hiện tại coi như không dẫn bảo ân ký, trực tiếp giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Phù Nguyệt quả nhiên là bất đắc dĩ. Tuy nhiên chủ thượng Minh Lú đã đáp ứng nàng, hội bảo vệ nàng bình an. Nhưng đến giờ phút này, nàng có thể trông cậy vào ai đây? Theo, La Quân lần nữa tiến vào Phù Nguyệt trong não vực. Ngươi tại sao lại trở về? Phù Nguyệt cùng La Quân tại trong não vực ý niệm câu thông. La Quân nói ra trở về, đương nhiên là cứu người. Phù Nguyệt nói ra lần trước liền đã sự việc đã bại lộ, ngươi còn thế nào cứu người? Cái kia tính thất tính hồ trận pháp kinh khủng bực nào, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ kinh động chủ thượng cùng Du lão. Ngươi muốn cứu người? Làm sao cứu? La Quân biết cứu người rất khó, hắn hiện tại còn muốn xác định một việc, đây cũng là vì cái gì hắn lại tìm tới Phù Nguyệt nguyên nhân, cái kia chính là muốn xác định Minh Vũ cùng Du lão không tại trong tính thất. Không phải vậy lời nói, hắn mở ra một cánh cửa đến trong tính thất. Ngẩng đầu thì gặp Minh Vũ, đó cũng là đầy đủ bực mình. Bực mình trình độ không khác nào nâng thương ăn cướp một chiếc xe buýt, trên xe bus tất cả đều là võ cảnh, súng ống đầy đủ võ cảnh. La Quân nói ra những thứ này, ngươi không cần phải để ý đến. Ta còn có sự tình hỏi ngươi, ngươi cần phải thành thật trả lời. Phù Nguyệt giật mình trong lòng, nói: Ngươi muốn hỏi điều gì? La Quân nói ra ta nghe đến một tin tức, đó chính là ngươi đã hướng Minh Vũ giao cho ta sự tình, đúng hay không? Tại ta sau khi đi, Minh Vũ thì tìm ngươi tới. Hắn tận tình khuyên bảo, nói theo ngươi là người một nhà, không so đo ngươi làm bất cứ chuyện gì, đúng hay không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Phù Nguyệt hoảng sợ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra ta đương nhiên không biết, ta đoán. Phù Nguyệt ngây người. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Phù Nguyệt có lúc cảm thấy mình vẫn là cái rất người thông minh, nhưng giống như tại La Quân trước mặt, chính mình cùng cái nhược trí nhi đồng giống như, cái gì đều bị đùa nghịch xoay quanh. Nàng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân trong lòng cũng thì rõ ràng, chính mình hết thảy đều xem như bị Minh Vũ làm rõ ràng. Hắn liền nói ra tốt ta, ngươi nói cứ nói đi, ta cũng không trách ngươi. Phù Nguyệt sa sút tinh thần không gì sánh được, nói ra ta không có cách nào không nói. La Quân nói ra ta không trách ngươi, chúng ta lại không có giao tình, mà lại ngươi còn muốn ở chỗ này sinh tồn, đắc tội Minh Vũ, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Phù Nguyệt nghe vậy, trong lòng thế mà sinh ra một tia cảm động. Nàng lập tức lại cảm thấy, đây thật là hoang đường vô cùng cảm động a. Về sau, Phù Nguyệt lần nữa hỏi La Quân ngươi làm sao đột nhiên đi mà quay lại, lần này chạy tới, chẳng lẽ là có cái gì mới biện pháp sao? La Quân gật gật đầu, nói ra ta là có mới đầu mối. Chương 2806, giảo hoạt. Cái gì mới đầu mối? Phù Nguyệt lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra ta còn muốn hỏi ngươi, Minh U biết ta tồn tại, hắn có phải hay không bàn giao ngươi, chỉ cần ta lại liên hệ ngươi, ngươi thì phải lập tức hướng hắn báo cáo. Phù Nguyệt cũng không phủ nhận, nói ra vâng. La Quân nói ra vậy xem ra, ta xuất hiện lần nữa, để ngươi thật đúng là đầy đủ khó xử. Phù Nguyệt trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra thôi được, lần này ta cũng không làm phiền ngươi. Ta hiện tại cần ngươi giúp ta đi làm một việc, duy nhất sự tình. Phù Nguyệt trong lòng siết chặt, nói ra sự tình gì? La Quân nói ra ngươi giúp ta xác định, cái kia trong tĩnh thất không có người. Ta muốn tại tĩnh thất không nhân tình huống dưới, chui vào đi vào, mang đi ta các huynh đệ. Phù Nguyệt nói ra ngươi đây là tại tìm đường chết. Cho dù cái kia trong tĩnh thất không người, nhưng tĩnh thất ngươi cũng vào không được. Cho dù ngươi có thể vào, ở trong đó trận pháp thiết trí liên tiếp hỏa diệm sơn, một khi khởi động, uy lực không thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ là cứu không bọn họ. La Quân nói ra những thứ này ta đều biết, cũng không cần ngươi nhiều lời. Mặc kệ như thế nào, ta đều được đi thử xem. Mà lại, ta không có niềm tin chắc chắn sẽ không tới thử. Phù Nguyệt thở dài, nói ra ngươi cũng không phải là thập ác bất xá người rất xấu, nói thật, ta cũng không hy vọng nhìn đến ngươi đi chịu chết. Lần trước ngươi có thể kịp thời đào thoát, đã là đến tiên tri hạnh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi sẽ không phải là yêu mến ta đi. Phù Nguyệt nghe vậy, nhất thời khuôn mặt một đỏ, sau đó mắng ta nhổ vào. Nàng tuy nhiên miệng phía trên phủ nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không thể phủ nhận, La Quân trên thân thật là tản mát ra một loại vô cùng thành thục mị lực. Loại này mị lực không ở chỗ hắn đến cỡ nào anh tuấn, mà là hắn nhân cách mị lực. Cái này người, tiến thôi có độ, đối huynh đệ có tình có nghĩa, quả nhiên là trên đời ít có. Nói cho đúng, hẳn là tu đạo người bên trong ít có. Hiện nay tu đạo người, tu vi càng cao, càng là lương bạc. Này cũng rất dễ lý giải, một người bình thường lúc tuổi còn trẻ hồn nhiên ngây thơ, cái này là không gì đáng trách. Nhưng nếu như người này thường xuyên bị lừa, ăn rất nhiều thua thiệt, gặp rất nhiều thói đời nóng lạnh, tuổi đã cao, hắn sẽ còn hồn nhiên ngây thơ sao? Có thể cũng không bài trừ, trên đời này thì có rất nhiều không giống nhau người. Có người tuổi tác càng lớn, càng lòng mang thương xót. Thương xót những cái kia vô cùng biết rõ người, thương xót những cái kia cả đời chưa từng ngủ tỉnh người, thương xót thiên hạ thương sinh. Năm tháng tẩy lễ phía dưới, có người sẽ biến phá lệ bén nhọn, mà có người sẽ biến ôn nhuận như ngọc, nhuận vật y mắng. La Quân theo lại hỏi thăm Minh Tiểu Long tình huống, Phủ Nguyệt nói ra nàng đại khái cũng sẽ không vui vậy à, ngươi vừa mới cần phải nghe đến ta cùng Phủ Thiên trò chuyện. Chủ thượng đã đáp ứng nàng và Phong Thượng Nhẫn hôn sự. Trận này quan hệ thông gia là bắt buộc phải làm, năm đó Phong Thượng Nhẫn nóng lòng bắt chúng ta cái này quả cỏ. Bây giờ lúc rời thế dễ dàng, ngược lại là chúng ta muốn nắm Phong Thượng Nhẫn cái này quả cỏ. La Quân thở dài một tiếng. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra ta nếu là đem Minh Tiểu Long cũng mang đi, ngươi đoán chừng sẽ như thế nào? Phù Nguyệt biến sắc, nói ra tuyệt đối không thể. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn tâm lý đương nhiên cũng biết không thể đoán chừng Minh Tiểu Long cũng sẽ không đi. Phù Nguyệt nói ra lúc trước điện hạ đào tẩu, chẳng khác gì là nhục nhã Phong Thượng Nhẫn một lần. Lần này như lại đào tẩu, chẳng khác gì là lần nữa nhục nhã. Đến lúc đó, cho dù Phong Thượng Nhẫn không muốn đánh lên, vì tôn nghiêm, cũng nhất định phải nhất chiến a. Một khi hợp nhau tấn công, như vậy chúng ta Diệu Thiên Tông sẽ rất là đau đầu. La Quân nói ra ngươi nói ta đều hiểu, cũng là thuận miệng hỏi một chút, khác quá khẩn trương. Phù Nguyệt nói ra ta đương nhiên khẩn trương, đây là liên quan đến tộc ta sinh tử tồn vong vấn đề lớn. La Quân nói ra sinh tử tồn vong, thế mà cùng một nữ tử cùng một nhịp thở, bi ai. Phù Nguyệt nói ra có cái gì bi ai, rất nhiều chuyện, vòng vòng đan sen mà thôi. Nói xong về sau, nàng đỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, nói ra ngươi biết rõ ta khả năng đã cùng chủ thượng thẳng thắn hết thảy, vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Mà lại càng có thể khí là, mỗi lần ngươi đều sử dụng phụ thiên tới. Hắn đến bây giờ hết lần này tới lần khác cũng còn hồn nhiên không biết. La Quân cười một tiếng, nói ra ngươi hướng Minh U bản giao hết thảy, thì đại biểu ngươi là Minh U tín nhiệm người, cho nên ta đương nhiên lựa chọn ngươi. Rất hiển nhiên, đi qua lần trước một chuyện, Minh U thì càng không tin hắn chính mình nữ nhi, cho nên ta đương nhiên không thể đi tìm Minh Tiểu Long. Phù Nguyệt nói ra ngươi quả thực cũng không phải là người. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt nói ra tốt ta, vẫn là nói chúng ta chính sự. Ngươi bây giờ đi dò tra tĩnh thất bên kia tình huống. Phù Nguyệt gật đầu, nói ra tốt. Sau đó, Phù Nguyệt liền đứng dậy. Lần này, nàng mang lên nàng thiếp thân thị nữ Chiếu Đỏ. Chiếu Đỏ đã biết chuyện khi trước trận tướng, cho nên hiện tại cũng không có nhiều lo nghĩ. Nàng tự trách qua, thế mà không biết Nguyệt tỷ trên thân phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phù Nguyệt cũng là một phen hảo ngôn an ủi. Lúc này, Phù Nguyệt lại không dám nói cho Chiếu Đỏ, La Quân lại chạy đến nàng trong não vực. Chỉ nói là cùng đi tĩnh thất tham kiến chủ thượng. La Quân đã nói cho Phù Nguyệt một bộ giải thích. Phù Nguyệt trong lòng cũng nắm chắc một số, chỉ là nàng còn lo lắng, Minh U sẽ phát hiện La Quân tồn tại. La Quân liền nói ra cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Đi vào cái kia tĩnh thất trước, Phù Nguyệt cầu kiến. La Quân là hy vọng nhiều thủ vệ kia nói chủ thượng cũng không ở bên trong, không biết sao, thủ vệ nói là chủ thượng ở bên trong tĩnh tu. Phù Nguyệt lập tức liền nói ra tức là tại tĩnh tu, vậy ta sẽ không quấy rầy. Nàng quay người muốn đi. Thủ vệ kia nói ra bất quá chủ thượng cũng có bàn giao, nếu là Phù Nguyệt cô muốn tới gặp nhau, có thể đi vào. Phù Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, nói ra ta cũng không có gì chuyện trọng yếu, về sau lại đến đi. La Quân trong lòng cũng đang lẩm bẩm, cái này Minh Vũ làm sao một năm bốn mùa đều giống như ở chỗ này trong tĩnh thất ta. Gia hỏa này nhân sinh, thật đúng là không thú vị a. Liên tại Phù Nguyệt chuẩn bị lúc rời đi, trong tĩnh thất truyền đến Minh Vũ thanh âm. Tiểu Nguyệt, vào đi. Phù Nguyệt bất đắc dĩ, liền chỉ có kiên trì đi vào đến mức Chiếu Đỏ, thì là không cho tiến vào. Tĩnh thất cửa lớn mở ra, Phù Nguyệt tiến vào. Cái kia tĩnh hồ trước đó, vũ khí pha trộn. Phù Nguyệt đến đây, sau đó hành lễ Tiểu Nguyệt tham kiến chủ thượng. Minh U một thân ngân bảo, ngồi xếp bằng trước hồ, không giận tự uy. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra ngồi. Phù Nguyệt cũng bàn ngồi xuống. Minh U nói ra ngươi luôn luôn đều sợ bản chủ, không có cái gì chuyện trọng yếu, quả quyết không biết đến đây. Nhưng vừa mới nhưng lại muốn rút đi, tựa hồ là chỉ muốn xác định bản chủ tại cùng không ở nơi này. Phù Nguyệt trong lòng đống nhiên giật mình. Minh U sau đó cười nhạt một tiếng, nói tiếp chắc hẳn là có người muốn để ngươi đến dò xét, bản chủ phải chăng tại cái này trong tinh thất, đúng không? Phù Nguyệt đã hoảng hốt. La Quân cũng là âm thầm kinh ngạc, cái này Minh U quả thật là cái cáo giả ra hỏa. Bất quá, rất hiển nhiên, phần lớn đều là suy đoán cùng thăm dò. Cái này Phù Nguyệt thoạt nhìn vẫn là có lòng dạ, nhưng ở La Quân cùng Minh U trước mặt, biểu hiện được lại là ngây thơ không gì sánh được. La Quân lập tức trưởng khống Phù Nguyệt dây thanh, nói ra chủ thượng, ta. Hắn xác thực cùng ta câu thông. Hắn muốn để cho ta tới nhìn xem, hắn bằng hữu nhóm tình huống như thế nào. Hắn muốn xác định, bọn họ có phải hay không tỉnh. Trước đó hắn cũng không có cách nào đem bọn hắn tỉnh lại. Nếu như tỉnh, nói không chừng hắn liền sẽ có bước kế tiếp. Chương 2807, kinh hai tất. Minh U mỉm cười nhìn lấy Phù Nguyệt, giống như là muốn đem Phù Nguyệt xem thấu đồng dạng. Hắn chợt nhưng nói ra thật. La Quân lập tức nói vâng. Minh U nói ra bản chủ vốn là coi là, hắn cũng đã tại ngươi trong não vực. La Quân giả bộ như khẽ giật mình, sau đó nói chủ thượng sao hội cho là như thế. Hắn tùy tiện lần nữa đến đây, chẳng phải là muốn chết. Minh U nói ra ngươi nói cũng có đạo lý, đại khái là bản chủ suy nghĩ nhiều. Hắn đón đến, còn nói thêm ngươi đến, cũng là bẩm báo những thứ này. La Quân nói ra vâng. Minh U nói ra ngươi có thể trở về phục hắn, liền nói còn không có tỉnh. Nhưng bản chủ đã có làm tỉnh lại bọn họ biện pháp. La Quân nói ra ngài thật có biện pháp. Minh U nói ra đúng. La Quân trong lòng lập tức khẳng định, lão hồ ly này căn bản cũng không có biện pháp đến làm tỉnh lại nhị ca bọn họ. Hắn đối Phù Nguyệt cũng không có như vậy tín nhiệm. La Quân nói ra đúng, ta sẽ dựa theo ngài phân phó đến hồi phục hắn. Minh U nói ra tốt, lại có cái gì tiến triển thì lập tức đến nói cho bản chủ. La Quân nói ra đúng, chủ thượng. Minh U nói ra đi xuống đi. La Quân lúc này lui ra Phù Nguyệt dây thanh. Phù Nguyệt đứng dậy, lần nữa hướng Minh U hành lễ, về sau liền lui ra ngoài. Ra tinh thất về sau, Phù Nguyệt cùng La Quân triển khai não vực giao lưu. Chiếu Đỏ cùng ở một bên hỏi lúc, Phù Nguyệt cũng không có nhiều cùng Chiếu Đỏ nói cái gì. Phù Nguyệt nói ra chủ thượng giống như có lẽ đã sinh nghi, hắn thật là một cái đa nghi người. La Quân nói ra hắn làm nhưng đã sinh nghi. Phù Nguyệt nói ra ngươi nguyên bản cho ta giải thích, vì cái gì không có nói. Tỷ như ngươi muốn ta đem phong hành liệt bị phong thượng nhẫn bắt đại bí mật. Tỷ như, ảnh tộc cùng phong thượng nhẫn có chỗ cấu kết. La Quân nói ra bộ kia giải thích vốn chính là chuẩn bị bất đắc dĩ mới nói. Phù Nguyệt nói ra nhưng hắn khẳng định sinh nghi, chúng ta cũng không có lừa dối vượt qua kiểm tra. La Quân nói ra nếu như ta đoán không sai, hắn cũng đã hoài nghi ta chui vào tiền đến, mà lại cảm thấy ta sẽ động thủ, cho nên về sau hắn khẳng định sẽ mượn cớ rời đi tinh thất, chờ ta mắc câu. Phù Nguyệt nói ra vậy ngươi tuyệt không thể đi. La Quân nói ra đi, vì cái gì không đi đâu? Hắn chú ý lực ở trên thân thể ngươi, khẳng định cho là ta muốn thông qua ngươi đi vào. Nhưng ta không biết dựa vào ngươi đi vào, chờ hắn rời đi tinh thất, ngươi cho ta chỉ hoãn một chút thời gian, làm một số động tác giả là được rồi. Bất quá, ngươi không biết lại bán đứng ta a. Phù Nguyệt tràn ngập bất đắc dĩ, nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta luôn cảm thấy ngươi quá mạo hiểm. Ngươi tu vi là rất lợi hại, nhưng đây chẳng qua là đối với ta mà nói a, tại chủ thượng trước mặt, ngươi còn thật không đáng chú ý a. La Quân cười ha ha, nói ra vậy cũng chưa chắc. Phù Nguyệt có chút xem không hiểu La Quân loại này mê chi tự tin. La Quân suy nghĩ một chút, lại cường điệu nói ra ta có chính mình kế hoạch, ngươi theo ta nói đi làm liền tốt. Mặc kệ theo phương diện kia tới nói, ta đều đối với các ngươi Diệu Thiên Tông không có ác ý, thậm chí phong thượng nhẫn cấu kết hành tộc, lại bắt phong hành liệt sự tình. Chờ ta sau khi đi, ngươi có thể đi nói cho ngươi gia chủ phía trên. Đây tuyệt đối là cái chuyện lớn, có thể cho hắn rất nhiều phán đoán. Ta cứu người, không nói hai lời thì hội rời đi nơi này. Hắn đón đến, còn nói thêm Phù Nguyệt, ngươi biết không? Ta bây giờ lại trưởng khống một môn thuật pháp. Tại ảnh tộc trong động ma lúc, ta đem đối phương một cái thánh cảnh tứ trọng cao thủ luyện thành ta nô lệ. Cho nên, ta muốn đem ngươi hàng phục, để ngươi trở thành ta nô lệ, đây là dễ như trở bàn tay. Đồng thời, đây cũng là bảo đảm nhất cách làm, nhưng ta không hề nghĩ ngợi qua muốn làm như thế. Bởi vì, ta thủy chung đưa ngươi làm thành bằng hữu. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta cái này âm thanh bằng hữu rất buồn cười. Chúng ta theo bắt đầu nhận biết thời điểm, chính là ta đang uy hiếp ngươi. Có thể ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta thật không đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao? Phù Nguyệt ngơ ngẩn. La Quân nói chuyện để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thánh cảnh tứ trọng, bị ngươi luyện thành nô lệ, cái này sao có thể? La Quân nói ra ta nếu không có điểm đặc thù bản sự, ta có thể chạy tới cứu người sao? Bất kể như thế nào, Phù Nguyệt cuối cùng vẫn là tin tưởng La Quân lời nói. Nàng là tin tưởng La Quân làm người cùng chân thành. Phù Nguyệt hít sâu một hơi, nói ra tốt, sự kiện này ta tuyệt không bán đi ngươi. Đây là ta hướng ngươi hứa hẹn. La Quân cười một tiếng, nói ra ta tin tưởng ngươi. Sau đó rất nhanh, La Quân liền bắt đầu đi bước thứ hai cờ. Tại trước đó đi tính thất thời điểm, hắn đã thấy nhị ca bọn họ còn tại tính trong hồ. Muốn đến, cái kia tính trong hồ trận pháp thiết trí vô cùng phức tạp, cho dù là Minh Vũ cũng không thể tùy tiện đi cải biến. La Quân để Phù Nguyệt lần nữa tiến đến tính thất. Nhưng lần này, La Quân đã rời đi Phù Nguyệt náo vực. Phù Nguyệt vì lấy được La Quân tín nhiệm, cũng không có phong cấm La Quân ấn ký. La Quân thông qua cái viên kia ấn ký, cũng liền có thể nhìn đến Phù Nguyệt sở tác sở vi. Tuy nhiên lẫn nhau đều quyết định tín nhiệm lẫn nhau, nhưng cùng lúc, vẫn là đều lưu lại thủ đoạn. Người trưởng thành ở giữa, muốn không giữ lại chút nào tin tưởng lẫn nhau, thực sự rất khó khăn. Phù Nguyệt nếu như lần nữa phong cấm La Quân ấn ký, vậy liền đại biểu có quỷ. Như vậy, nói không chừng La Quân liền muốn dẫn bạo ấn ký. Ai cũng khác đi dò xét người nào phòng tuyến cuối cùng. Phù Nguyệt lần nữa đi vào tinh thất thời điểm, thủ vệ kia nói cho Phù Nguyệt, chủ thượng đã không tại tinh thất. Du lão cũng không có đến, trong tinh thất không có mưa hay. Phù Nguyệt nghe vậy về sau, không khỏi chấn kinh. Bởi vì đây hết thảy, rõ ràng đều là tại La Quân trong dự liệu. Sau đó bước kế tiếp kế hoạch, liền muốn tiếp tục thi hành. Phù Nguyệt nói cho thủ vệ, nàng có khẩn yếu sự tình tìm Minh Ngục hộ vệ kia thì là nói ra chủ thượng đã có bàn giao, hắn đi đến liền hội trở về. Nguyệt cô nếu là muốn tìm, trước tiên có thể tiến trong tinh thất chờ đợi. Cái này nói rõ cũng là ở bên trong bày đặt tốt mồi nhử, liền chờ Phù Nguyệt đi vào. Phù Nguyệt tại là xuyên thấu qua ấn ký hỏi La Quân, phải chăng muốn đi vào? La Quân nói ra Minh Lũ khẳng định thì giấu ở trong tinh thất. Chờ ngươi đi vào lộ tẩy đây. Ngươi bây giờ muốn làm liền là, hỏi chủ thượng đến cùng ở nơi nào, ngươi nói ngươi có quan hệ với ảnh tộc cùng phong thượng nhận sự tình báo cáo. Minh Lũ tự nhiên không có ý tứ thừa nhận theo ngươi vung hoàng, hắn hội di cư đến nơi khác tiếp kiến ngươi. Sự kiện này sức hấp dẫn, tuyệt đối có thể tê liệt đến hắn. Hắn vô ý thức sẽ cho rằng, ta muốn đi tinh thất, nhất định phải dựa vào ngươi. Phù Nguyệt cảm giác đến đau đầu, trong lúc này con lựa lượn, quá phức tạp. Nàng muốn đầu đau nếu như nói hắn cho rằng ngươi muốn đi vào, nhất định phải dựa vào ta. Vậy hắn sẽ không muốn, vì cái gì ta không hiện tại liền mang theo ngươi đi vào đâu? Phù Nguyệt nói ra. La Quân nói ra đây là ta cùng hắn đánh cược, hắn hiện tại liền muốn dẫn xuất ta, bắt được ta. Ta có đần như vậy sao? Biết hắn ở bên trong, còn đi hiện thân. Ngươi như khăng khăng không đi vào, lại để lộ ra phong thượng nhẫn cùng ảnh tộc sự tình, hắn liền sẽ hoài nghi hắn phán đoán. Đồng thời, hắn cũng sẽ nóng lòng biết chân tướng sự tình. Ngươi muốn làm liền là, tận lực đem ta tại ảnh tộc hết thảy nói cho hắn biết. Đây cũng là ngươi lập công một kiện. Phù Nguyệt nói ra nhưng ngươi đồng thời ở nơi này nếu là đem người cứu đi, hắn há không phải liền là minh bạch ta bắn hắn. La Quân nói ra ngươi liền nói ngươi không biết rõ tình hình. Phù Nguyệt trầm mặc đi xuống. Sự kiện này vẫn là có rất nhiều hung hiểm, bao quát chính nàng chính trị tiền đồ, có thể nàng chỉ có thể đi tiếp. La Quân cũng biết điểm này, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi tiếp. Hắn đã không còn cách nào khác. Nếu là cái gì đều không muốn đắc tội, cái gì đều muốn xong toàn mỹ, cái kia lại làm sao có thể chứ? La Quân cùng Phù Nguyệt giao lưu là điện quang thạch hỏa, Phù Nguyệt vì mạng sống cũng nhất định phải đi xuống. Nàng sau đó thì cùng thủ vệ kia nói ra ta thì không đi trong tinh thất, ta hiện tại có khẩn yếu sự tình cùng chủ thượng báo cáo, là liên quan tới ảnh tộc cùng phong thượng nhẫn đại tin tức. Thủ vệ kia nghe xong thân thể chấn động. Sau đó, thủ vệ trong đầu nhớ tới một thanh âm, chính là Minh Vũ thanh âm. Minh Vũ nói ra để cho nàng đi ta hành cung. Thủ vệ kia liền thì nói với Phù Nguyệt chủ thượng hồi hành cung. Phù Nguyệt vội vàng nói tạ, theo sau đó xoay người rời đi. Minh Vũ hành cung bên trong, Phù Nguyệt đến đây gặp nhau. Minh Vũ trước đó xác thực như La Quân sở liệu, ẩn thân tại tinh thất chỗ sâu. Nhưng Phù Nguyệt lời nói kinh động hắn. Hắn lập tức liền thuấn di đến hành cung bên trong đồng thời, hắn chả mật thiết chú ý tinh thất. Trong tinh thất nhưng có gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ lập tức biết được. Hành cung bên trong, Phù Nguyệt quỳ xuống, nói ra tham kiến chủ thượng. Minh U vẫn là vẻ mặt ôn hòa, hắn mỉm cười, nói ra miễn lễ, ngồi đi. Phù Nguyệt đứng dậy, ngồi xuống. Minh U đã lui tất cả hạ nhân, hắn ngồi ở vị trí đầu, nói ra ngươi nhanh như vậy liền đến tìm bản chủ, chắc là có tin tức mới, đúng không? Phù Nguyệt liền nói ra đúng, chủ thượng. Xác thực có rất lớn sự tình, việc quan hệ tộc ta sinh tử tồn vong, cho nên tiểu Nguyệt mới vội vàng đến đây. Hả? Nghiêm trọng như vậy. Minh U nội tâm đã nổi sóng chập trùng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn nói theo nói nghe một chút. Phù Nguyệt nói ra La Quân cùng điện hạ chính là bạn tốt, điểm này ngài là rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại không dám cùng điện hạ liên hệ, hắn cảm thấy điện hạ đã bị giám thị. Nhưng hắn vẫn là tín nhiệm ta, bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể khống chế ta. Minh U nói ra nói điểm chính đi. Hắn đã gấp không thể chờ, đã không có hứng thú cùng Phù Nguyệt đi vòng vo diễn xuất. Phù Nguyệt nói ra La Quân trước đó đáp ứng điện hạ, giúp điện hạ đi trông nom một cái tên là Hồn Mục Dương người. Nhưng hắn khắp tìm không được Hồn Mục Dương. Sau đó thì muốn tiến vào địa cầu trong tộc đi điều tra hồn mục dương. Sau đó, hắn tìm tiểu vương tử Phong Hành Liệt một cái tùy tùng, ở trên người hắn ẩn tàng. Lúc đó Phong Hành Liệt bên ngoài muốn thuyết phục Thần Phong Môn cùng Băng Huyền Tâm hợp tác. Không biết sao Thần Phong Môn chủ cáo giả, không chịu đáp ứng, cũng không chối từ. Phong Hành Liệt sinh khí sau khi, thì dẫn người rời đi Thần Phong Môn. Thế nào biết lúc này, bọn họ bị người thần bí công kích. Những thần bí nhân kia tu vi rất cao, tựa hồ chuyên môn khắc chế thiên thần nhất tộc. Phong Hành Liệt người không địch lại, toàn bộ bị bắt. Sau đó hảo chết không chết, La Quân cũng bị bắt đến ảnh tộc trong hang ổ mặt. Minh U sắc mặt âm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phù Nguyệt, nói ra việc này phi thường trọng yếu, ngươi lời nói, thật chứ? Phù Nguyệt nói ra việc này tuyệt đối coi là thật. Minh U nói ra cái này kỳ, ngươi làm sao có thể đầy đủ tuyệt đối thật chứ? Phù Nguyệt nói ra chủ thượng, La Quân là muốn cảnh báo. Hắn nói những thứ này, thật sự là hảo ý. Minh U trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra tốt, bản chủ tạm thời tin tưởng. Cái kia còn có đây này. Phù Nguyệt nói ra cùng ảnh tộc cấu kết là phong thượng nhẫn hứa ảnh tộc rất nhiều chỗ tốt. Những chỗ tốt này bao quát 20 tỷ băng phách đang cùng. Ngày mai nghỉ ngơi. Muốn nhìn càng nhiều rời bước huy tin công trung số thiên đạo minh. Chương 2808, nội trận lôi đỉnh. Phù Nguyệt lời nói đối với Minh Vũ tới nói, đã là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Minh Vũ nghe được đồng tử phóng đại, đồng thời, hắn đối Phù Nguyệt lời đã tin tưởng hơn phân nửa. Bởi vì Phù Nguyệt nói đến băng phách đan. Cái này băng phách đan cùng ảnh tộc đều là cao đẳng bí mật, lấy Phù Nguyệt tu vi, còn căn bản tiếp xúc không đến những vật này 20 tỷ băng phách đan, còn hứa hẹn ảnh tộc ngày sau có được chính mình lãnh địa. Minh Vũ thì thào nói ra, cái này không kỳ quái, ảnh tộc như thế nào cự tuyệt đến dạng này dụ hoặc. Phù Nguyệt nhìn về phía Minh Vũ, nàng nhịn không được nói ra, cái này băng phách đan, rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ảnh tộc coi trọng như vậy? Mà phong thượng nhẫn lại có nhiều như thế băng phách đan. Minh U cũng nhìn một chút Phù Nguyệt, hắn nói ra, băng phách đan đối với chúng ta mà nói, có thể so với độc dược. bất quá tiểu liều thuốc băng phách đan cũng không quan trọng. Nhưng ảnh tộc nhân, một mực sinh trưởng tại trong âm u, hấp thu hắc diệu chi tinh, quanh thân như băng giống như lạnh. Băng phách đan đối với bọn hắn tới nói, cũng là vô thượng thánh phẩm. Phù Nguyệt nói ra, chủ thượng, ta có chút không rõ. Phong thượng nhẫn lại là từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy băng phách đan? Minh U nói ra, phong thượng nhẫn cái này 100 năm đến, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chuyên môn hắn là được đến năm đó còn tại Ngũ Đại Đế phía trên, Tam Tuyệt lão nhân đứng đầu vạn cổ lão nhân y bát. Vạn cổ lão nhân? Phù Nguyệt hoảng sợ. Minh U trầm giọng nói ra, vạn cổ lão người đến từ ảnh tộc. Phù Nguyệt nói ra, khả phong thượng nhẫn là thiên thần tộc nhất mạch, hắn sao có thể được đến vạn cổ lão nhân y bát? Vạn cổ lão nhân còn tại thế sao? Minh U nói ra, năm đó thần thoại, bây giờ đều không còn xuất hiện. Nghe nói hắn là tìm tới vạn cổ lão nhân đã từng động thiên phúc địa, bên trong có vạn cổ lão nhân rất nhiều pháp khí cùng công pháp cùng đan dược. Tuy nhiên vạn cổ lão nhân là ảnh tộc thần thoại, quân là ảnh tộc công pháp. Nhưng đạo pháp vật này, tu luyện tới chi cao chi cảnh, vạn sự vạn vật đều sẽ biến trăm sông đổ về một biển. Phù Nguyệt tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Minh U tiếp tục nói, băng phách đan, hắn đã có thể xuất ra nhiều như thế băng phách đan. Xem ra, cái kia tin đồn thất thiệt đến truyền thuyết ngược lại là thật. Nói như vậy lên, trên tay hắn khẳng định còn có càng nhiều ảnh tộc đồ vật. Ảnh tộc để cho hắn sử dụng, đã là kết cục đã định. Phù Nguyệt nói ra, chủ thượng, xem ra phong thượng nhẫn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều. Minh U gật gật đầu, hắn nói theo, sự tình xác thực so bản chủ tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, trong này còn có rất nhiều bản chủ cảm thấy kỳ quặc. La Quân đã bị ảnh tộc bắt đi, hắn làm sao còn có thể đến đây cảnh báo? Còn có, phong hành liệt bây giờ như thế nào? Phù Nguyệt nói ra, đây chính là ta phải bẩm báo ngài. Minh U nói ra, tốt, ngươi nói. Phù Nguyệt nói ra, phong hành liệt đã rơi vào đến phong thượng nhẫn trong tay. Tốt. Minh U trong mắt tuôn ra tinh quang. Xem ra tất cả mọi người là nhìn nhầm, bây giờ đại lục này trong cục thế, phong thượng nhẫn mới là ẩn tàng đến sâu nhất đồ vật. Hắn đón đến, nói ra, ngươi còn không có nói cho ta biết, La Quân làm sao hướng ngươi cảnh báo? Hắn trốn tới. Phù Nguyệt nói ra, hắn xác thực đã trốn ra ngoài, hắn nói hắn có đặc thù bản sự. Đặc thù bản sự? Minh U vốn đã là đầy bụng tâm sự, nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn nói ra, bản chủ muốn theo hắn đối thoại, ngươi có thể để cho hắn tới nơi này sao? Phù Nguyệt nao nao, lại là vạn vạn không nghĩ đến, Minh U thế mà đưa ra muốn cùng La Quân gặp mặt. Nàng nói ra, ta đây không biết hắn có dám tới hay không, nhưng ta có thể chuyển đạt ngài ý tứ. Minh U nói ra, ừm, ngươi thì nói với hắn, bản chủ biết hắn phải cứu huynh đệ bằng hữu nguyện vọng, chỉ cần hắn chịu cùng bản chủ hợp tác, những thứ này đều không là vấn đề. Phù Nguyệt nói ra, tốt. Minh U nói ra, ngươi bây giờ thì liên lạc hắn a, có thể liên lạc với sao? Phù Nguyệt nói ra, ta thử một chút. Sau đó, Phù Nguyệt rất nhanh liền liên hệ lên La Quân ý niệm bên trong, Phù Nguyệt hòa La Quân câu thông nói, vừa mới trò chuyện, ngươi đều nghe thấy. La Quân lập tức nói, ta đều nghe thấy. Vậy ngươi có thể tới gặp nhà ta chủ thượng sao? Phù Nguyệt hỏi. La Quân nói ra, ta đầu xấu mới đến gặp hắn, hắn cũng là muốn dẫn ta đi ra. Ta một khi đi ra, mạng nhỏ đều tại trên tay hắn. Hắn muốn làm sao nhào nặn ta đều có thể, đến thời điểm, đừng nói cứu ta bằng hữu huynh đệ, chính là chính ta có sống hay không đi xuống đều là vấn đề. Ta hiện tại cứu đi bằng hữu, phủi mông một cái rời đi, phí cái kia kình làm cái gì? Không thấy. Phù Nguyệt cũng là bất đắc dĩ. Nàng sau đó thì hướng Minh U báo cáo, hắn không thấy. Minh U nói ra, hắn cư nhiên như thế thống khoái nói không thấy. Chẳng lẽ không chú ý bằng hữu chết sống? Vẫn là nói, hắn lúc này đã có thể cứu bằng hữu biện pháp. Trên thực tế, La Quân đã tại kiến tạo số mệnh chi môn. La Quân muốn giấu giếm cũng không dễ dàng. Minh U tại trong tịnh thất hao tổn phí tâm huyết quá sâu, La Quân phí tổn 100.000 năm số mệnh, vừa rồi chế tạo một tòa số mệnh chi môn. Một tòa có thể giấu giếm số mệnh chi môn. Thoáng qua ở giữa, La Quân liền đã đến trong tịnh thất đến tịnh thất về sau, hắn trả thuận tiện hồi Phù Nguyệt một miệng. Theo, La Quân liền đến tĩnh hồ trước đó. Hắn lấy số mệnh lực bao trùm chính mình, không cho Minh U phát giác được trong tịnh thất có người tới. La Quân kế hoạch rất đơn giản, bắt đầu lấy số mệnh chi môn tiến đến. Sau đó lấy số mệnh lực che giấu mình, sau cùng lấy số mệnh lực đem nhị ca bọn họ toàn bộ bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong. Sau khi làm xong những việc này, lại lấy số mệnh chi môn đến đâu hắc rượu trong đường hầm mặt bổ sung năng lượng. Các loại thọ mệnh lần nữa khôi phục lại 1 triệu năm sau, liền quang minh chính đại trở lại địa cầu đi. 1 triệu tuổi thọ mệnh ở trên người, còn sợ trốn không trở lại địa cầu sao? Tin tưởng Minh Ú hai bên đều là đau đầu, cũng sẽ không phí lớn như vậy sức mạnh trên người mình đến trong tính thất. La Quân thọ mệnh tiếp tục điên cuồng tiêu đốt. Hắn tới trước đến tính hồ trước đó, nhìn cái kia trong hồ. Cái nhìn này nhìn sang, La Quân trong nháy mắt giật nảy cả mình. Bởi vì trong hồ thế mà đã không có người, không có cái gì, cũng không biết là trận pháp ẩn tàng, vẫn là thật bị rời đi. Thật sự là lão hồ ly một cái, tính toán không chúng cũng muốn đem người chuyển đi. La Quân phiền muộn không gì sánh được. Cái này nên làm cái gì? Không được, ta không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Thời gian càng dài, thọ mệnh tiêu hao càng nhanh. Chẳng bằng trước quay về cái kia hắc rượu trong đường hầm, đem thọ mệnh bổ sung hoàn chỉnh về sau, lại lấy đại số mệnh thuật mà tính nhị ca bọn họ tình huống. La Quân chủ ý quyết định, lập tức lần nữa tế ra số mệnh chi môn. Hắn thọ mệnh đã trong nháy mắt tiêu hao 200.000 năm. Không phải thọ mệnh không đáng tiền, mà chính là muốn giấu giếm được Minh Vũ dạng này cao thủ, thực sự rất khó khăn. La Quân lần nữa phí tổn 200.000 tuổi thọ mệnh, tế ra thông hướng hắc rượu thông đạo số mệnh chi môn. Cũng chính là vào lúc này, cái kia Minh U rốt cục phát giác được không thích hợp. Trong chớp mắt, Minh U liền đi đến trong tĩnh thất đến một lần trong tĩnh thất, Minh U liền thấy La Quân bước vào cái kia số mệnh chi môn. "La Quân, bản chủ có lời nói theo ngươi nói." Lời còn chưa dứt, La Quân đã biến mất. Minh U muốn cùng cái kia số mệnh chi môn truy vào đi, nhưng số mệnh chi môn cũng trong nháy mắt biến mất. Đáng giận. Minh U nhất thời nổi trận lôi đình. Chương 2809, cấp trên. Trong tĩnh thất, Minh Vũ lần nữa triệu kiến Phủ Nguyệt. Nếu như nói trước đó, Minh Vũ còn có hứng thú Hỏa La quân kiên nhẫn một số, nhưng ở hắn biết được Phong Thượng Nhẫn cùng ảnh tộc cấu kết, lại tay cầm phong hành liệt. Những lực lượng này nói cho hắn biết, Phong Thượng Nhẫn đã hoàn toàn có đánh bại băng huyền tâm năng lực. Cái này thời điểm, Phong Thượng Nhẫn y nguyên lựa chọn quan hệ thông gia, như vậy Phong Thượng Nhẫn đến cùng là cái gì mục đích đâu? Minh Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn biết, tại trận này quan hệ thông gia bên trong, hắn đã ở vào yếu thế. Hắn ở sâu trong nội tâm có vung đi không được sợ hãi. Hắn sợ Phong Thượng Nhẫn là Minh Tu sản đạo, ám mờ độ trần thường, mặt ngoài quan hệ thông gia, trên thực tế là muốn tê liệt chính mình, đối phó chính mình. Hắn không thể bại, tuyệt không thể bại. Minh U bức thiết muốn gặp được La Quân, bởi vì La Quân đã hướng hắn bày ra quá bao nhiêu thần kỳ. Trước đó tại Du lão thủ phía trên chết rồi sống lại, về sau lại tại ảnh tộc trong tổng bộ thần kỳ đào tẩu, hiện tại lại tại chính mình dưới mí mắt đi, đây là một lá vương bài a. Hắn hiện tại cũng là muốn theo La Quân nói chuyện, có thể mẹ nó, đối phương cũng là không cho cơ hội này. Tính thất, tính hồ trước đó, Minh U ngồi xếp bằng tại chỗ. Phù Nguyệt quỳ gối Minh U trước mặt. Minh U sắc mặt lạnh lùng, hắn trầm mặc, cũng không lên tiếng. Phù Nguyệt đã biết La Quân sống tới, nàng nhìn thấy tĩnh trong hồ không có Lan Đình Ngọc những người kia. Nàng coi là La Quân đã thành công cứu người rời đi. "Chủ thượng, ta đang chết, mời chủ thượng giáng tội." Phù Nguyệt dập đầu, kinh sợ. Minh U khẽ thở dài một tiếng, nói ra bản chủ không nghĩ tới, ngươi thế mà sau cùng liên hợp ngoại nhân đến lừa gạt bản chủ. Tiểu Long là như vậy, ngươi cũng là như vậy. Phù Nguyệt vẻ mặt cầu xin chứng, nói ra mời chủ thượng tha thứ, hắn khống chế ta não vực, nếu như ta không nghe theo, sẽ chết ngay tại chỗ. Minh U nói ra ngươi có thể có thật nhiều biện pháp đến ám chỉ bản chủ, nhưng ngươi không có. Điều này nói rõ, ngươi tâm cũng là hướng về kia người. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phản bội Diệu Thiên Tông, phản bội bản chủ. Bản chủ đã không thể lại tha cho ngươi. Phù Nguyệt nghe vậy, gần như không dám tin chính mình lỗ tai chỗ nghe đến. Nàng đấy lòng bốc lên ra một loại khó nói lên lời hoảng sợ, đây là tới từ thân thể bản năng đối tử vong một loại hoảng sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Minh U lại là muốn triệt để làm thật. Nàng vốn cho rằng, phần lớn là trách phạt vài câu. Phù Nguyệt khóc nói ra chủ thượng tha thứ, chủ thượng tha thứ. Cái kia La Quân uy hiếp ta, nhưng cũng nói, ta đem những tin tình báo này chi tiết nói cho ngài, cũng coi như lấy công chuộc tội a. Chủ thượng, chủ thượng. Minh U lạnh lùng nói ra làm người toàn tâm toàn ý đi giúp người kia thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến cái này kết cục. Không ai có thể hết lần này đến lần khác một vốn một lời chủ phản bội. Lúc trước ngươi vì hắn trô bắt giữ, đã làm một số khác người sự tình. Bản chủ thông cảm ngươi, cho ngươi cơ hội, không có đối ngươi tiến hành một câu trách phạt. Có thể sau cùng đổi lấy là cái gì? Là ngươi làm trầm trọng thêm phản bội. Bản chủ không biết ngươi cùng Kiều Long đến cùng là uống cái kia La Quân cái gì thuốc mê, cả đám đều giúp người ngoài đến con phản bản chủ. Hắn đón đến, nói ra thôi được, bản chủ còn có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như La Quân chịu vì ngươi, đến đây hiện thân gặp nhau. Như vậy, bản chủ không truy cứu nữa ngươi phản bội chi tội. Nếu như hắn không đến, như vậy thật xin lỗi, bản chủ hội trước hết là giết ngươi. Về sau, lại theo ngươi phụ thị gia tộc tuyên cáo ngươi phản bội đại tội. Ta, Phù Nguyệt toàn bộ tâm nhi đều lạnh đi xuống. Hắn cùng ta không thân chẳng quen, như thế nào chịu vì ta đi tìm cái chết? Phù Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng, thê lương. Sau đó đắng chát cười một tiếng, nói ra chủ thượng nếu là quyết ý muốn giết Tiểu Nguyệt còn có lời gì có thể nói đâu? Minh U nhấp nhô mạc mạc, hắn nói ra đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, nếu như ngươi không muốn thử, bản chủ cũng không miễn cưỡng. Hắn sau khi nói xong, liền dò ra đại thủ. Hắn đại thủ hình thành một đạo thủ ấn. Đạo này thủ ấn đem Phù Nguyệt đầu bao phủ lại, chỉ cần Minh U một vật kình, lập tức liền có thể đem Phù Nguyệt đầu vỡ vụn. Phù Nguyệt không còn hy vọng. Nàng giờ phút này trong lòng tư vị tuyệt vọng lại phức tạp, nàng sau cùng lựa chọn giúp La Quân. Nàng lại không nghĩ rằng, chính mình hội rơi xuống kết cục này. Nàng nghĩ, La Quân nói tới hết thảy, cuối cùng đều là sử dụng. Hắn nói nhiều như vậy, vẫn là vì để cho mình tin tưởng hắn. Nhưng hắn căn bản là không có cân nhắc qua chính mình an nguy. Về phần mình chết sống, hắn La Quân lại như thế nào sẽ quan tâm đâu. Giờ khắc này, Phù Nguyệt trong lòng đối La Quân nhịn không được oán hận lên. Nàng hận La Quân, càng hận chính mình sống nhiều tuổi như vậy đếm, sau cùng lại như cũng là cái người ngây thơ. Cái kia tử vong bao phủ nàng, nàng dường như cảm nhận được Minh Vũ trưởng ấn bên trong xúc cảm cùng băng hàn. Cái kia là tử vong vị đạo. Sinh tử đã chỉ có cách nhau một đường. Nàng thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy lên, nàng trung quy là sợ chết. Nàng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, run giọng nói ra chủ thượng, ta thử một chút đi. La Quân thông qua số mệnh chi môn thuận lợi đến cái kia hắc rượu trong đường hầm, sau đó, hắn thì lập tức bổ sung năng lượng, hấp thu hắc rượu tinh thạch. Thọ mệnh rất nhanh lần nữa bổ sung đến 1 triệu năm. Đại số mệnh thuật lần nữa viên mãn lên. Loại cảm giác này rất sung sướng. Thế mà, hắn thông khoái, đã định trước thì có người muốn không thoải mái. Trên thực tế, đại số mệnh thuật tuy nhiên có thể dựa vào hắc rượu tinh thạch cho La Quân bổ sung thọ mệnh. Nhưng loại này chuyển đổi, đối hắc rượu tinh thạch tiêu hao là vô cùng to lớn. Cái kia hắc rượu trong đường hầm hắc rượu tinh thạch là không giống với địa phương khác hắc rượu chi tinh. Loại này hắc rượu tinh thạch có thể nói là hắc rượu chi tinh tổng cường, là hắc rượu chi tinh trung tinh hoa tồn tại, là hắc rượu chi tinh khởi nguyên. Loại này hắc rượu tinh thạch tồn tại, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra hắc rượu chi tinh. Nhưng nếu như hắc rượu tinh thạch không có, hắc rượu chi tinh liền sẽ dần dần toàn bộ biến mất. Ảnh tộc chủ thượng Nhạn Nam Phi thật vất vả đem La Quân tôn này ôn thần đưa đi, nhưng lúc này hắn lập tức liền cảm nhận được hắc rượu tinh thạch lần nữa kịch liệt bị hấp thu. Hắc rượu tinh thạch đã bị La Quân hấp thu 1/5 đi, lại như vậy đi xuống, cái kia còn. Trong nháy mắt đó, Nhạn Nam Phi thì xuất hiện tại hắc rượu trong đường hầm mặt. La Quân cùng Nhạn Nam Phi lần nữa gặp mặt. La Quân lại là không có chút nào cung kính, hắn mỉm cười, nói ra Nhạn Nam Phi, thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Nơi này chính là chỗ tốt, ta nhớ được, là ngươi chủ động đem ta mang nơi này tới. Cho nên, về sau ta thì đem nơi này xem như ta đại bản doanh. Chỉ cần lực lượng không đủ, liền đến hấp thu một số. Chắc hẳn, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Ngươi muốn chết? Nhạn Nam Phi nổi giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta là muốn tìm cái chết, không bằng ngươi đến tiễn ta đoạn đường a. Nhạn Nam Phi lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng tại xuất thủ một cái chớp mắt, hắn lại dừng lại. Hắn biết, cùng gia hỏa này ở chỗ này giao thủ, sẽ chỉ càng kịch liệt hơn phim tiêu hao hắc rượu tinh thạch. Hắn, một chút tác dụng đều không có. Làm sao? Muốn cân nhắc sao? Nhưng ta thì không cân nhắc, ta muốn giết ngươi. La Quân ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó liền muốn xuất thủ giết Nhạn Nam Phi. Nơi này, Nhạn Nam Phi lực lượng cũng sẽ tăng nhiều, nhưng cuối cùng không bằng La Quân quái thai này. Nhạn Nam Phi lại vội lại tức, lại không thể làm gì. Một khi La Quân xuất thủ, hắn chỉ có thể chạy khỏi nơi này. Thế mà, ngay tại La Quân chuẩn bị săn giết Nhạn Nam Phi thời điểm, hắn trong não vực truyền đến Phù Nguyệt thanh âm La Quân, Minh U muốn giết ta. Ngươi ở đâu? Phù Nguyệt câu thông La Quân, hỏi. La Quân còn có số mệnh khí tức lưu lại tại cái kia trong tính thất, đây cũng là Phù Nguyệt có thể thuận lợi câu thông đến La Quân nguyên nhân. Không phải vậy lấy cái này hắc rượu thông đạo bí ẩn, Phù Nguyệt như thế nào cũng câu thông không đến La Quân. La Quân được nghe về sau, nhất thời ngơ ngẩn. Hắn lập tức nói đùa cái gì đây, Minh U điên a. Ngươi nói cho hắn biết chuyện lớn như vậy, ta vùng cũng không có được, cũng không có cứu được người, hắn liền muốn giết ngươi. Hắn là cố ý muốn bức ta hiện thân đi. Phù Nguyệt nói ra ngươi bây giờ có thể cảm thụ ta tình huống, ta không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng ta biết, nếu như ngươi không hiện thân, hắn không biết để ý giết chết ta. Dù sao ta có phản bội tội danh tại thân, hắn giết ta, chúng ta phủ thị gia tộc cũng không tiện nói thêm cái gì. La Quân nói ra ta. Hắn lấy số mệnh lực cảm ứng Phù Nguyệt, phối hợp cái kia ấn ký, hắn lập tức liền cảm nhận được Minh U đã ngăn chặn Phù Nguyệt đầu. Chỉ cần một vật kình, liền sẽ giết chết Phù Nguyệt. Lão già này, có phải hay không có thần kinh bệnh? Lão tử cùng Phù Nguyệt lại không có quan hệ gì, cái này cũng có thể tới uy hiếp lão tử. Ngươi giết nàng, mắc mớ gì tới ta? Nàng cũng không phải là ta tình nhân. La Quân tâm lý hung dữ nghĩ, hắn cảm thấy Minh U tám thành là điên, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng La Quân đồng thời cũng minh bạch, Minh U chỉ sợ cũng có thể sẽ thật giết Phù Nguyệt. Hắn đã lời đã xuất khẩu, nếu như mình không xuất hiện, liền sẽ giết Phù Nguyệt đến lập hắn uy. Cấp trên lời nói, từ trước đến nay không phải là trò đùa lời nói. La Quân ám đạo chẳng lẽ ta thật nhìn lấy nàng đi chết? Có thể ta như thế đi, chẳng phải là cũng có bệnh? Ta cùng nàng quan hệ thế nào? Vẫn luôn là sử dụng quan hệ a? Nàng cũng bán lao tử a? La Quân một mực không nói gì, hắn trầm mặc để Phù Nguyệt tâm nhi càng thêm tuyệt vọng. Thế mà, ngay tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm, La Quân mở miệng, hắn nói ra tốt, ngươi nói với Minh U, ta đến. Nhưng không phải tại trong tính thất, ta có thể tới gặp mặt, nhưng nhất định phải là tại Diệu Thiên Cung bên ngoài. La Quân cũng có chính mình cân nhắc, đi cái kia tính thất quá hao phí thọ mệnh. Tuy nhiên ở chỗ này cũng không sợ hao phí thọ mệnh, có thể hao phí càng nhiều, bóng mở phản vệ tương lai liền sẽ càng lợi hại a. Phù Nguyệt trong nháy mắt này cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Tại kịp phản ứng về sau, nàng cuồng hỉ rơi lệ. Nàng đột nhiên cảm giác được nhân gian vẫn là mỹ hảo. Nàng cuối cùng không có sai tin La Quân, không có bị cô phụ cảm giác là tốt đẹp như vậy. Sau đó Phù Nguyệt lập tức chuyển đạt La Quân lời nói. Minh U lại là không có làm nhiều cân nhắc, hắn nói với Phù Nguyệt có thể, đi. Minh U muốn rời khỏi Diệu Thiên Cung, gì đơn giản. Hắn bắt Phù Nguyệt, sau đó thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đã rời xa Diệu Thiên Cung, đi vào một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn núi kia lâm hải mà đứng, mặt trời chói chang, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến. Minh U lại nói với Phù Nguyệt thông báo hắn đến đây gặp nhau đi. Phù Nguyệt gật đầu, sau đó lập tức liền lần nữa cáo chi La Quân. La Quân nói ra tốt, ta lập tức tới ngay. Hắn sau khi nói xong, hướng cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Nhạn Nam Phi nói ra tốt, tính ngươi vận khí tốt, ta hiện tại có việc, đi trước một bước. Ta muốn đi, ngươi không có ý kiến chớ. Nhạn Nam Phi nghe vậy về sau, khóe miệng co giật một chút. Hắn muốn nói cái gì, sau cùng lại là không nói gì. La Quân tế ra số mệnh chi môn, sau đó lọt vào số mệnh trong cánh cửa. Chương 2810, tiên khí. Trong tinh thất, Minh U lần nữa triệu kiến Phù Nguyệt. Nếu như nói trước đó, Minh U còn có hứng thú hòa La Quân kiên nhẫn một số, nhưng ở hắn biết được Phong Thượng Nhẫn cùng ảnh tộc cấu kết, lại tay cầm phong hành liệt. Những lực lượng này nói cho hắn biết, Phong Thượng Nhẫn đã hoàn toàn có đánh bại Băng Huyền Tâm năng lực. Cái này thời điểm, Phong Thượng Nhẫn y nguyên lựa chọn quan hệ thông gia, như vậy Phong Thượng Nhẫn đến cùng là cái gì mục đích đâu? Minh Ú nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn biết, tại trận này quan hệ thông gia bên trong, hắn đã ở vào yếu thế. Hắn ở sâu trong nội tâm có vung đi không được sợ hãi. Hắn sợ Phong Thượng Nhẫn là Minh Tu sản đạo, ác mờ độ trần thường, mặt ngoài quan hệ thông gia, trên thực tế là muốn tê liệt chính mình, đối phó chính mình. Hắn không thể bại, tuyệt không thể bại. Minh Ú bức thiết muốn gặp được La Quân, bởi vì La Quân đã hướng hắn bày ra quá bao nhiêu thần kỳ. Trước đó tại Du lão thủ phía trên chết rồi sống lại, về sau lại tại ảnh tộc trong tổng bộ thần kỳ đào tẩu, hiện tại lại tại chính mình dưới mí mắt đi, đây là một lá vương bài a. Hắn hiện tại cũng là muốn theo La Quân nói chuyện, có thể mẹ nó, đối phương cũng là không cho cơ hội này. Tính thất, tính hồ trước đó, Minh U ngồi xếp bằng tại chỗ. Phù Nguyệt quỳ gối Minh U trước mặt. Minh U sắc mặt lạnh lùng, hắn trầm mặc, cũng không lên tiếng. Phù Nguyệt đã biết La Quân sống tới, nàng nhìn thấy tính trong hồ không có Lan Đình Ngọc những người kia. Nàng coi là La Quân đã thành công cứu người rời đi. Chủ thượng, ta đang chết, mời chủ thượng giáng tội. Phù Nguyệt dập đầu, kinh sợ. Minh U khẽ thở dài một tiếng, nói ra bản chủ không nghĩ tới, ngươi thế mà sau cùng liên hợp ngoại nhân đến lừa gạt bản chủ. Tiểu Long là như vậy, ngươi cũng là như vậy. Phù Nguyệt vẻ mặt cầu xin chứng, nói ra mời chủ thượng tha thứ, hắn khống chế ta não vực, nếu như ta không nghe theo, sẽ chết ngay tại chỗ. Minh U nói ra ngươi có thể có thật nhiều biện pháp đến ám chỉ bản chủ, nhưng ngươi không có.

phối hợp cái kia ấn ký, hắn lập tức liền cảm nhận được Minh U đã ngăn chặn phủ nguyệt đầu. Chỉ cần một vận kình, liền sẽ giết chết phủ nguyệt. Lão già này, có phải hay không có thần kinh bệnh? Lão tử cùng phủ nguyệt lại không có quan hệ gì, cái này cũng có thể tới uy hiếp lão tử. Ngươi giết nàng, mắc mớ gì tới ta? Nàng cũng không phải là ta tình nhân. La Quân tâm lý hung dữ nghĩ, hắn cảm thấy Minh U tám thành là điên, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng La Quân đồng thời cũng minh bạch, Minh U chỉ sợ cũng có thể sẽ thật giết phủ nguyệt. Hắn đã lời đã xuất khẩu, nếu như mình không xuất hiện, liền sẽ giết phủ nguyệt đến lập hắn uy. Cấp trên lời nói, từ trước đến nay không phải là trò đùa lời nói. La Quân ám đạo chẳng lẽ ta thật nhìn lấy nàng đi chết? Có thể ta như thế đi, chẳng phải là cũng có bệnh? Ta cùng nàng quan hệ thế nào? Vẫn luôn là sử dụng quan hệ a? Nàng cũng bán lao tử a? La Quân một mực không nói gì, hắn trầm mặc để phủ nguyệt tâm nhi càng thêm tuyệt vọng. Thế mà, ngay tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm, La Quân mở miệng, hắn nói ra tốt, ngươi nói với Minh U, ta đến. Nhưng không phải tại trong tĩnh thất, ta có thể tới gặp mặt. Nhưng nhất định phải là tại Diệu Thiên Cung bên ngoài. La Quân cũng có chính mình cân nhắc, đi cái kia tĩnh thất quá hao phí thọ mệnh. Tuy nhiên ở chỗ này cũng không sợ hao phí thọ mệnh, có thể hao phí càng nhiều, bóng mở phản phệ tương lai liền sẽ càng lợi hại a. Phù Nguyệt trong nháy mắt này cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Tại kịp phản ứng về sau, nàng cuồng hỉ rơi lệ. Nàng đột nhiên cảm giác được nhân gian vẫn là mỹ hảo. Nàng cuối cùng không có sai tin La Quân, không có bị cô phụ cảm giác là tốt đẹp như vậy. Sau đó Phù Nguyệt lập tức chuyển đạt La Quân lời nói. Minh U lại là không có làm nhiều cân nhắc, hắn nói với Phù Nguyệt có thể đi. Minh U muốn rời khỏi Diệu Thiên Cung, gì đơn giản. Hắn bắt Phù Nguyệt, sau đó thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đã rời xa Diệu Thiên Cung, đi vào một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn núi kia lâm hải mà đứng, mặt trời chói chang, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến. Minh U lại nói với Phù Nguyệt thông báo hắn đến đây gặp nhau đi. Phù Nguyệt gật đầu, sau đó lập tức liền lần nữa cáo chi La Quân. La Quân nói ra tốt, ta lập tức tới ngay. Hắn sau khi nói xong, hướng cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Nhạn Nam Phi nói ra tốt, tính ngươi vận khí tốt, ta hiện tại có việc, đi trước một bước. Ta muốn đi, ngươi không có ý kiến chớ. Nhạn Nam Phi nghe vậy về sau, khóe miệng co giật một chút. Hắn muốn nói cái gì, sau cùng lại là không nói gì. La Quân tế ra số mệnh chi môn, sau đó lọt vào số mệnh trong cánh cửa. Chương 2811, chiến chi. Hát động vòng xoáy, đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống. Số mệnh lực. Trong nháy mắt này, La Quân phản ứng cũng là cực nhanh. Hai người giao thủ, nhìn như thăm dò. Nhưng nếu quả thật phát hiện đối phương át chủ bài chỉ thường thôi thời điểm, hai phe đều sẽ trực tiếp động phía trên thật sự, bắt giết đối phương. Minh U hợp tác với La Quân, hiển nhiên là có khuynh hướng đem bắt lấy, sau đó chết khống chế lại. La Quân muốn là cảm thấy, đột nhiên có thể đem tên này bắt lại, trực tiếp bước thả người, vậy cũng rất tốt. Cái kia diệu nhật thủ lớn như trong mây đen xuất hiện tia chớp thần thú, trong nháy mắt xuyên thẳng qua tiến hắc động trong nước xoáy. Hắc động vòng xoáy bên trong hết thảy vật chất trực tiếp liền bị đốt cháy thành cho bụi, đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng tương tự ngăn cản không nổi diệu thần thủ ấn. Thế mà, đúng lúc này, u ám số mệnh lực quấn quanh tiến đến. Cái kia số mệnh lực như một tầng vòng bảo hộ một dạng, trong nháy mắt thì chịu đựng lấy diệu nhật thủ ấn mặt trời tinh hỏa. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ sập. Hút. La Quân thọ mệnh điên cuồng thiêu đốt, mà lại thiêu đốt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng là một vạn năm. Nhưng cái này một vạn năm cũng đáng, bởi vì La Quân rốt cục thành công hấp thu đối phương lực lượng. Giống, thật là tinh khiết, tốt lực lượng cường đại. La Quân âm thầm lưu lưỡi, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đều nhanh muốn không chịu nổi đối phương lực lượng. May mắn, hắn y nguyên có số mệnh lực. Số mệnh lực cưỡng ép tổn chữ đối phương tinh khiết năng lượng. Cái này diệu nhật thần giáp, như thế nào khủng bố như thế, biến thái. La Quân ám đạo. Minh U đồng thời cũng là bị kinh ngạc, ám đạo bản chủ diệu nhật thần giáp từ trước đến nay rất ít xuất thủ, một khi xuất thủ, chính là thánh cảnh 6 tầng đều khó mà ngăn cản. Kẻ này bất quá là thánh cảnh tam trọng tu vi, không chỉ là ngăn cản được bản chủ công sát, còn một vốn một lời chủ lực lượng tiến hành phản vệ. Bản lãnh như thế, khó trách Du lão nhi tử hội chết ở trên tay hắn. Tinh hoa thật kiếm. Minh U hơi suy nghĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển diệu nhật thần giáp chém ra một kiếm. Cái kia diệu nhật thần giáp trong nháy mắt giống như cường đại mặt trời bếp lò đồng dạng. Hiện trường bên trong, bốn phía ánh nắng ảm đạm đi, Minh U cả người liền tựa hồ trở thành mặt trời trung tâm. Càng kinh khủng là, ở trên bầu trời mặt trời dường như cùng diệu nhật thần giáp sinh ra một loại liên hệ. Theo, diệu trong ngày bắn ra một chùm thần quang. Cái này thần quang chính là Tịnh Hỏa Thật Kiếm. Cái này bó thần quang lôi đình như chớp giật bắn vào đến La Quân hắc động vòng xoáy trung tâm. La Quân hắc một tiếng, nhất kiếm đông lai chém tới. Hắn đem tất cả năng lượng ngưng tụ tại một kiếm này bên trong, chỉ lưu lại tất yếu tinh lực cùng pháp lực. Kiếm quang cùng cái kia Tịnh Hỏa Thật Kiếm tia chớp va chạm cùng một chỗ. Theo, nhất kiếm đông lai trực tiếp bị diện sát thành cho tàn. Ta đi. La Quân thất sắc. Cái kia Tịnh Hỏa Thật Kiếm lần nữa hướng La Quân chạm giết tới. La Quân biến hóa cũng là cực nhanh. Số mệnh, ngươi là vô thượng tồn tại. La Quân quát nói từ không nói có, diện sát kiếm này. Số mệnh phù lục lập tức tung bay động, La Quân thọ mệnh điên cuồng bốc cháy lên. Một vạn năm, 20.000 năm, 30.000 năm, 40.000 năm, 50.000 năm, 100.000 năm. Cực hạn là một lần dùng 300.000 năm. La Quân lập tức minh bạch chính mình phòng tuyến cuối cùng. Hắn trực tiếp vận chuyển ra 300.000 tuổi thọ mệnh, mà lại là ngay cả dùng 3 lần. Diệu nhật thần giáp cùng mặt trời ở giữa quả nhiên là có cực thâm viên mạng nguồn. Giờ phút này, Minh U không chỉ có là chính mình lực lượng, còn kéo theo cái kia vô thượng mặt trời lực lượng. La Quân có thể cảm giác được Minh U lực lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Xem ra muốn cùng hắn quyết chiến, tuyệt đối không thể tại ban ngày. Nhất định phải tại mặt trời lực lượng hư yếu một ít thời điểm tiến hành vỡ giết. Khó trách hắn dám đem đất điểm bình tĩnh ở chỗ này. La Quân trong nháy mắt này, minh bạch rất nhiều thứ. Số mệnh lực trong nháy mắt sinh ra ba kiếm. đệ nhất kiếm như lạnh giống như đá lạnh, trực tiếp đem cái kia Tịnh Hỏa Thật Kiếm cùng Minh U Diệu Nhật Thần Giáp toàn bộ đóng băng. Kiếm thứ hai, Lôi Đình Chi Lực. Oeng. Minh U phản ứng cực nhanh, cấp tốc đem cái kia đệ nhất kiếm Hàn Băng Chi Lực phá vỡ. Hàn băng vỡ vụn trong nháy mắt, kiếm thứ hai đã tới. Lôi Đình Câu Thông Thiên Địa, điện quang vạn trượng, toàn bộ chém đến Minh U Diệu Nhật Thần Giáp phía trên. Kiếm thứ ba, lại là Hàn Băng Chi Lực. Oeng. Thiên địa đóng băng. Minh U cả người lần nữa bị đông lại, đệ nhất kiếm Hàn Băng Chi Lực bị Minh U Diệu Nhật Thần Giáp cùng Thái Dương Chi Lực triệt để tiêu trừ. Kiếm thứ hai, lại là đem Diệu Nhật Thần Giáp trọng tỏa, để Diệu Nhật Thần Giáp cùng mặt trời ở giữa đoạn liên hệ. Kiếm thứ ba, triệt để Diệu Nhật Thần Giáp mất đi năng lượng. La Quân ba kiếm hao phí 900.000 tuổi thọ mệnh, rốt cục đem Minh U cùng Diệu Nhật Thần Giáp đánh bại 900.000 tuổi thọ mệnh, đó là cái gì khái niệm? Cơ hồ có thể diện sát tạo vật cảnh 9 tầng tồn tại. Nhưng Minh U bằng vào Diệu Nhật Thần Giáp cùng Thái Dương năng lượng, quả thực là gánh vác La Quân công sát. La Quân cũng liền minh bạch, Minh U cái này thiên hạ đệ nhất danh hiệu, còn thật không phải thổi. Bất quá, cái này thiên hạ đệ nhất cũng có trình độ. Nếu như Minh U không có Diệu Nhật Thần Giáp, không có ở dưới Thái Dương, như vậy Minh U khả năng liền 100.000 tuổi thọ mệnh đều gánh không được. Trừ phi hắn hoa xuất thần thú chân thân, nhưng thần thú chân thân cũng nhiều nhất gánh vác 200.000 tuổi thọ mệnh. La Quân tâm lý chấn kinh tại cái này Diệu Nhật Thần Giáp sự khủng bố, cảm khái này thần giáp quả nhiên không hổ là cái kia ngày đầu tiên thần đồ vật. Hắn nghĩ, cái này ngày đầu tiên thần nếu là tồn tại, chỉ sợ đã không kém gì trên địa cầu bất luận một vị nào thánh nhân. Có lẽ, ngày đầu tiên thần là cùng vũ trụ đại đế không sai biệt lắm tồn tại đi. La Quân không biết là, Minh U lúc này càng là trong lòng kinh hãi ra sóng biển ngập trời. Hắn có dám tin trước mắt hết thảy? Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Bản chủ lấy Diệu Nhật Thần Giáp chi lực, tại đứng đắn buổi trưa thánh diệu ngôi sao chiếu rọi xuống, thế mà bị hắn đánh bại. Minh U chấn kinh, đồng thời trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. La Quân nhìn về phía Minh U, trong mắt của hắn đưa ra dày đặc ánh sáng, đã đến nước này, cũng không có cái gì tốt che giấu. Hắn dự định bắt sống Minh U, sau đó đem Diệu Nhật Thần Giáp chiếm cho mình dùng. Thế mà, đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ theo đáy lòng của hắn bốc lên mà ra. Không tốt, cái này Minh U quả nhiên cáo giả, thế mà tại thất bại trong nháy mắt kêu gọi trợ thủ. Cái này người trợ giúp rất mạnh. Không được, Diệu Nhật Thần Giáp đã tại bắt đầu khôi phục, trần trơ đi xuống, lão tử chỉ sợ muốn nuốt hận. La Quân bất đắc dĩ, cấp tốc tế ra số mệnh chi môn, sau đó thì trở lại cái kia hắc rượu trong đường hầm mặt. Trên vách đá, Minh U trên thân hàn băng cấp tốc tiêu tán. Hắn thu hồi Diệu Nhật Thần Giáp. Xem ra, hắn tựa như là người không việc gì một dạng, đồng thời, bốn bóng người lấp lóe mà đến, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Bốn người này đứng nghiêm về sau, cấp tốc quỳ bái. Bọn họ toàn bộ đều là thân thể mặc hắc bào, bao phủ tại hắc ám phía dưới, không thấy mặt mục đích. Bốn người này chính là Minh U tử sĩ, chính là hắn theo thầm trong thần tộc cứu ra tử tù. Bọn họ vốn là ám thần tộc nhân, lại phạm ngập trời chi tội. Nhưng Minh U cứu bọn họ, đồng thời để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, đây là Minh U bí mật. Cái này tứ đại tử sĩ vì vong linh tứ vệ. Bọn họ tu vi bất quá là thánh cảnh nhất trọng, nhưng hung hãn không sợ chết, một khi tự bạo, lực sát thương khủng bố khó có thể tưởng tượng. Không đến bị bất đắc dĩ, Minh U đều sẽ không xuất động bọn họ. Một khi tránh thức ra động đến bọn hắn, bọn họ thì phải lập tức lấy chịu chết chi tâm đến đây. Minh U trung quy là đối Du lão không có như vậy tín nhiệm, cho nên tại trong lúc nguy cấp, hắn vận dụng vong linh tứ vệ, cũng không có đi gọi Du lão tới. Xưa nay Du lão trung tâm, nhưng lúc này nếu là bị Du lão phát hiện hắn thụ thương, cùng Diệu Nhật Thần Giáp cũng bị hao tổn. Hắn sợ Du lão hội giết hắn, cướp đi hắn Diệu Nhật Thần Giáp. Các ngươi, trở về đi. Đã không có việc gì. Minh U tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn khó có thể tiếp nhận chính mình thất bại, bao nhiêu năm, hắn đều không có thất bại qua. Nhưng hôm nay, thế mà thì như vậy rất là kỳ lạ bại. Vong linh tứ vệ ngốc ngơ, sau đó cũng không chần chờ, quay người rời đi. Minh U ánh mắt phức tạp, hắn thì thào nói ra là quân A La Quân, bản chủ vốn cho rằng ngươi bất quá là cái không tệ nhân vật, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà cường hãn đến nước này. Cũng tốt, xem ra ngươi sẽ trở thành bản chủ chuyển cơ. Hắn trong mắt lóe lên tinh quang, về sau thân hình lóe lên, lại là trực tiếp ra quang diệu tinh nội bộ, đi vào quang diệu tinh phần ngoài. Sau đó hắn người mặc diệu nhật thần giáp, hướng mặt trời kia phương hướng bay đi. Diệu nhật thần giáp tại mặt trời chiếu dọi xuống, cấp tốc hấp thu thái dương chân hỏa. Rất lâu về sau, Diệu Nhật Thần Giáp lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Minh U về sau vừa rồi quay người trở lại quang diệu tinh nội bộ. La Quân đi vào cái kia hắc diệu bên trong đường hầm bộ. Hắn lần nữa hấp thu hắc diệu tinh thạch, bổ sung thọ mệnh. Không lâu sau đó, hắn thọ mệnh lần nữa viên mãn. La Quân ám đạo dù sao đã cùng Minh U vạch mặt, dạng này cũng tốt. Hắn Diệu Nhật Thần Giáp bị hao tổn, tất nhiên không có nhanh như vậy tốt. Lão tử buổi tối lần nữa tiến vào diệu trong thiên cung, đem hắn dứt khoát bắt, sau đó cứu ra nhị ca bọn họ. Về sau, La Quân rời đi hắc diệu thông đạo. Hắn rời đi rất đơn giản, nhưng chờ hắn sau khi đi, cái kia trong đường hầm Nhạn Nam Phi lập tức liền xuất hiện. Nhạn Nam Phi thống khổ tới cực điểm. Hắn tựa như là một cái siêu cấp ức vạn phú hào, cầm giữ có vô lượng tài sản. Thế nhưng là bây giờ, chính mình thả tài sản địa phương xảy ra vấn đề. Có cái cường đạo, không có việc gì liền đến trộm hắn tiền tài. Cái này cường đạo con mẹ nó vô cùng biết xài tiền, một ngày có thể dùng cái trăm thanh trăm triệu. Mà lại, hắn một ngày còn tới mấy lần. Hết lần này tới lần khác Nhạn Nam Phi lại cầm hắn không có biện pháp nào. Nhạn Nam Phi cảm giác được dạng này tiếp tục kéo dài, hắn lại biến thành kẻ nghèo hèn. Hắn là ảnh tộc chủ thượng, tiếp tục như vậy, toàn bộ ảnh tộc đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhạn Nam Phi có Nhạn Nam Phi thống khổ, thực La Quân cũng không vui. Hắn như vậy hao tổn thọ mệnh, cái kia số mệnh bóng mờ đã càng phát ra thâm hậu. Như vậy đi xuống, tương lai kiếp hỏa thiêu đốt, hắn cũng không dám tưởng tượng. Số mệnh là vô thượng tồn tại, là không cho làm bẩn. La Quân thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác mình tựa như là cùng không thể khinh nhẫn thánh nữ yêu đương vụng trộm một dạng, một khi bị phát hiện, hắn hội vạn kiếp bất phục. nhưng bây giờ hắn lại dừng không được. Hắn ở sâu trong nội tâm có thật sâu bất an ảnh tộc cửu hữu trong động phủ, Nhạn Nam Phi triệu kiến An Đạo Thần. Chủ thượng, tại Nhạn Nam Phi hành cung bên trong, An Đạo Thần hành lễ. Nhạn Nam Phi phất phất tay, nói ra miễn lễ. An Đạo Thần khởi thân thể. Nhạn Nam Phi trầm giọng nói ra, cái kia ác người đã tiêu hao chúng ta 2/5 hắc rượu tinh thạch, cứ thế mãi, chúng ta ảnh tộc hội lại không hắc rượu chi tinh tới tu luyện. Đến thời điểm diệt tộc chi họa ngay tại trước mắt. An Đạo Thần lần nữa quỳ đi xuống, nói ra đều là thuộc hạ sai lầm, chủ thượng nếu không phải vì cứu thuộc xuống một nhà người, làm sao có thể mang cái kia ác nhân đi hắc rượu tinh thạch bản nguyên chi địa bên trong. Mời chủ thượng trách phạt thuộc hạ. Chương 2812, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhạn Nam Phi trong lòng là hối hận mang La Quân đi hắc rượu thông đạo, có ai nghĩ được đến hợp có chỗ này đây. Nhưng Nhạn Nam Phi trong lòng cũng rõ ràng, sự tình đã phát sinh, lại đi trách cứ An Đạo Thần cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn liền nói ra, An đại nhân, sự tình như là đã phát sinh. Chúng ta bây giờ đến thảo luận người nào trách nhiệm, đây là không làm nên chuyện gì. Chúng ta bây giờ muốn là như thế nào cam đoan hắc rượu tinh thạch an toàn, như thế nào giết cái kia ác nhân, như thế nào để hắn lại không có thể xâm phạm hắc rượu tinh thạch. An Đạo Thần nói nói, chủ thượng, ngài nói có lý, thế nhưng ác nhân bản sự thật sự là cực kỳ cổ quái, riêng là hắn có thể tùy ý ra vào hắc rượu trong đường hầm mặt, một khi tiến vào hắc rượu thông đạo, dường như trên trời dưới đất đều không có đối thủ của hắn. Nhạn Nam Phi nói ra, cho nên chúng ta muốn tại hắc rượu trong đường hầm mặt nghĩ biện pháp. An Đạo Thần không hiểu, nói ra, ngài ý là? Nhạn Nam Phi nói ra, hiện tại có hai con đường đi, một là đem hắc rượu tinh thạch toàn bộ khai quật, sau đó phân biệt lấy chỗ bí ẩn cất giữ. Hắn chỉ cần không chiếm được đầy đủ hắc rượu tinh thạch, chúng ta thì có đánh bại hắn cơ hội. Nhưng cái này đường rất khó, tuy nhiên hắc rượu tinh thạch đã hao tổn rất nhiều, nhưng muốn toàn bộ khai quật cũng cần thời gian rất lâu. Bổn tọa chỉ sợ còn không có khai quật thành công. Hắn liền đã lần nữa đến đây. Nhạn Nam Phi trong lòng là khổ, La Quân cái kia con bê một ngày đến hai lần, dù ai cũng nhịn không được a. Đến chả không nói một câu cảm tạ, châm chọc khiêu khích. An Đạo Thần nói nói, hắc rượu trong đường hầm có đặc thù khoáng thạch nguồn năng lượng, bởi vậy hắc rượu tinh thạch mới có thể kéo dài không ngừng. Lung tung khai quật cũng sợ đoạn mỏ can. Nhạn Nam Phi nói ra, cho nên cái này điều thứ nhất nói là đi không thông. An Đạo Thần nói nói, xác thực không thông. Nhạn Nam Phi nói ra, đầu thứ hai nói chính là tại hắc rượu trong đường hầm thiết trí một loại trận pháp, chỉ cần hắn tiến đến thì lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn giam cầm tại trong trận pháp, hắn lực lượng cũng có thể đột phá trận pháp, nhưng chỉ cần chúng ta cao thủ nhiều liền có thể vây khốn hắn, chỉ cần hắn lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm liền có khả năng bắt hắn lại. An Đạo Thần ánh mắt sáng lên, nói ra, chủ thượng, phương pháp này có thể thực hiện. Nhạn Nam Phi nói ra, hắn như lần nữa đến nhất định là vì bổ sung hắc rượu tinh thạch, đây là chúng ta một cái điểm công kích, mặt khác bằng vào bổn tọa của ngươi cũng là không được, còn phải đi mời một kẻ mạnh tới. An Đạo Thần nghĩ đến cái gì, nói ra, Phong Thượng Nhẫn. Nhạn Nam Phi nói ra, không sai, Phong Thượng Nhẫn là chúng ta tốt nhất hợp tác đồng bọn. An Đạo Thần nói nói, nhưng Phong Thượng Nhẫn người này rất là xảo trá cay độc, thuộc hạ lo lắng hắn hội đưa ra rất nhiều làm khó dễ tới. Nhạn Nam Phi cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn không hợp tác, bổn tọa liền đi tìm Băng Huyền Tâm hợp tác. An Đạo Thần ánh mắt sáng lên, nói ra, chủ thượng lợi hại, cứ như vậy Phong Thượng Nhẫn nhất định không dám không cùng chúng ta hợp tác. Nhạn Nam Phi nói ra, tốt, việc này ngươi cũng đã giải, bổn tọa thì phải ngươi đi bí mật liên hệ Phong Thượng Nhẫn, việc này phải nhanh, mặt khác bổn tọa sẽ bắt đầu tại hắc rượu trong đường hầm thành lập trận pháp. An Đạo Thần nói nói, vâng. La Quân lần nữa đi vào rượu trong thiên cung, hắn vẫn là dựa vào người khác lặng yên tiến vào, hắn muốn lặng lẽ tới gần Minh Lu, sau đó một lần hành động đem đánh tan, về sau liền lại cấp tốc đem lão tiểu tử này đưa đến cái kia hắc rượu trong đường hầm. Đợi đến cái chỗ kia, hắn liền có thể tùy ý nhào nặn Minh Lu này. La Quân không có đi tìm Phủ Nguyệt, như là đã thu hồi ấn ký, hắn cũng không muốn lại liên lụy Phủ Nguyệt, vạn nhất việc này thất bại, như lại liên lụy Phủ Nguyệt, vậy liền không tốt. La Quân đến rượu trong thiên cung bộ, tra được Minh Lu tại trong tinh thất, tất nhiên là tại dưỡng thương. La Quân ám đạo, hắn sau đó cũng liền thân hình lóe lên, bay thẳng vào đến cái kia trong tinh thất. Thiên đã hắc, bên ngoài có ánh trăng chiếu rọi, tại trong tinh thất lại là vân vụ phiêu miểu, một mảnh tĩnh mịch đi vào tinh thất, giống như đi tại vân vụ bao phủ trong rừng rậm. Tĩnh trong hồ, khí ẩm bốc lên, nơi này linh khí dư giả không gì sánh được. La Quân lặng yên tiến vào, hắn phải vào tinh thất là dễ dàng, nhưng muốn làm đến không kinh nhiều đến Minh Vũ là rất khó. Lúc này hắn cũng không sợ quấy nhiều đến Minh Vũ, hắn rất nhanh liền nhìn đến Minh Vũ xếp bằng ở tinh hồ trước đó. Người tới rồi. Minh Vũ mở miệng, thanh âm hắn chấn định, lạnh nhạt, tựa như là đã sớm ngờ tới La Quân sẽ đến đồng dạng. La Quân trong lòng cả kinh. Trong chốc ngắn này, lòng hắn đọc thay đổi thật nhanh, đồng thời lấy đại số mệnh lực quan sát Minh Vũ lập tức, hắn liền phát hiện Minh Vũ cũng không có thụ thương, thân thể phía trên khí tức rất mạnh. Cái kia ngân bảo bao phủ rượu nhật thần giáp cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. La Quân cũng liền minh bạch, rượu nhật thần giáp đã chữa trị hoàn thành. Minh Vũ cái này tư thế, vẫn là muốn nói. Sự tình vào lúc này lại trở lại điểm bắt đầu. Vốn là La Quân cùng Minh Vũ gặp mặt chính là chuẩn bị nói chuyện hợp tác, nhưng đang chuẩn bị nói thời điểm, hai người ý nghĩ lại lạ thường nhất trí, cảm thấy đem đối phương bắt mới tốt. Kết quả, tất cả mọi người bày ra chính mình bắt thịt. Cho nên hiện tại, mọi người xác thực là có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Lực lượng ngươi, rất cổ quái. Minh Vũ trước khi nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, lực lượng ngươi, cũng rất cổ quái. Minh Vũ nói ra, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi loại này lực lượng hẳn là tại ảnh tộc được đến. Hả? Dùng cái gì cho rằng như vậy? La Quân nói ra. Minh Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu ngươi sớm có loại này lực lượng, chỉ sợ Du lão cũng phải chết ở tay ngươi, chơi ngươi các bằng hữu cũng không có khả năng rơi tại đây bên trong. Ngươi càng sẽ không rơi xuống ảnh tộc trên tay, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại ảnh trong tộc kinh lịch cái gì không? La Quân cũng không khỏi bội phục Minh Vũ tính toán không bỏ sót. Hắn suy nghĩ một chút, lại cười một tiếng, nói ra không có ý tứ, không thể trả lời. Minh U cũng không lấy làm lạ, hắn nói ra cái này rất tốt, lực lượng ngươi để bản chủ ngạc nhiên. Ngươi được đến bản chủ tôn trọng. La Quân nói ra không phải chỉ là tôn trọng đơn giản như vậy, nói cho đúng, hẳn là kính nể. Bởi vì, ngươi thua trong tay của ta phía trên. Minh U sắc mặt nhất thời có chút không quá tự nhiên. Hắn nói ra cái này thì không nói, lực lượng ngươi cường đại như thế, cái này rất tốt. Chỉ cần ngươi cùng bản chủ hợp tác, chờ ngươi giúp bản chủ đem cục thế trước mắt triệt để ổn định lại. Không chỉ là thả ngươi bằng hữu đơn giản như vậy, bản chủ còn có thể đem tiểu long gà cho ngươi. Về sau, ngươi cùng bản chủ cùng hưởng phú quý. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra cái gì phú quý liền không nói, tại ta như phụ vân. Ngược lại là nói thật, nếu ta thật muốn cưới con gái của ngươi, mà lại không rời đi cái tinh cầu này, chỉ sợ ngươi sau cùng hội thấp thỏm lo âu đi. Minh Vũ khẽ giật mình. La Quân nói theo, nhưng ngươi cũng không cần đối với ta có cái gì phòng bị tâm, ta tại quê hương mình bên trong có chư nhiều chuyện trọng yếu. Nơi này, ta một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ muốn đi, nếu như ngươi chịu đem ta bằng hữu phong thích, ta hiện tại liền đi, sẽ không bao giờ đến, cũng có thể. Cho nên, ta không phải ngươi địch nhân. Minh Vũ trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn nói ra bản chủ đương nhiên biết ngươi không là địch nhân, chỉ là bản chủ cần ngươi giúp đỡ. Mà ngươi giúp đỡ về sau, thẻ đánh bạc cũng là ngươi bằng hữu. La Quân biết đây là không vòng qua được đi, sau đó nói ra tốt, ngươi muốn ta làm thế nào? Minh U nói ra bản chủ muốn ngươi đi địa cầu hoàng tộc tác phong thượng nhẫn bằng hữu. Chương 2813, động nhân tâm. La Quân nói ra tác phong thượng nhẫn bằng hữu. Cái này sợ là khó. Ảnh tộc cùng phong thượng nhẫn ở giữa có thân mật hợp tác, ta lại giúp băng huyền tâm thủ hạ thoát hiểm. Chỉ sợ hiện tại, bọn họ tin tức đã liên hệ, phong thượng nhẫn đoán chừng đã đem ta xem như địch nhân. Minh U nói ra ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. La Quân cười ha ha, nói ra ngài sẽ không nghĩ không ra điểm này a. Minh U cười ha ha một tiếng, nói ra bản chủ chỉ là muốn xác định một chút, ngươi cùng Phủ Nguyệt nói tới sự tình tính chân thực. La Quân nói ra nếu như ngài có hoài nghi, ta cũng có thể đem ngài đưa đến ảnh tộc đi một chuyến. Minh U giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân, nói ra ngươi chạy đi ra ngoài một chuyến, trở về thì lực lượng đầy tràn. Đây đều là ảnh tộc chỗ nào chỗ tốt đi. Ngươi mang bản chủ đi qua, là muốn tại ngươi sân nhà bên trong, đem bản chủ bắt lại sao? La Quân cười ha ha, sau đó nói không sai. Minh U nói ra bản chủ cho rằng, chúng ta không cần thiết lẫn nhau thăm dò. Chân thành hợp tác, cùng có lợi. Bản chủ chỉ cần ngươi ở lúc mấu chốt xuất thủ một lần, chỉ cần ngươi trợ giúp bản chủ sau khi thành công. Bản chủ cũng không cần thiết tiếp tục làm khó dễ ngươi bằng hữu. Dù sao, cho dù là bản chủ, cũng không nguyện ý đắc tội một cái giống như ngươi cao thủ. La Quân nói ra ngài thật sảng khoái, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngài. Minh Vũ nói ra hợp tác vui vẻ. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm Du lão có thể cho phép ngài thả ta bằng hữu đi sao? Minh Vũ nói ra hắn bất quá chết một đứa con trai thôi, còn muốn như thế nào? Bản chủ nguyện ý cho hắn tôn trọng, nhưng hắn như không quan tâm phần này tôn trọng, như vậy, bản chủ cũng chỉ có thể đáng sợ vô tình. Bất luận kẻ nào đều muốn giá trị, rất hiển nhiên, ngươi giá trị đã siêu việt hắn cùng hắn gia tộc. La Quân khẽ cười nói tiền bối không hổ là nhất đại kiêu hùng. Minh U nói ra chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. La Quân nói ra ngài nói đi. Minh U nói ra phong thượng nhẫn kẻ này, dã tâm quá lớn. Bản chủ càng nghĩ, cảm thấy địa cầu hoàng tộc chủ nhân nếu là băng huyền tâm hội càng tốt hơn một chút. La Quân nói ra ta minh bạch ngài ý tứ. Ta bây giờ cùng băng huyền tâm bên này đã giao hảo, lúc này lại đi đầu quân băng huyền tâm, chính là chân chính tốt, đúng không? Minh U nói ra không sai. Ngài không tìm ta hợp tác, nếu như ta cứu người không thành, cũng sẽ đi đầu quân băng huyền tâm. La Quân nói ra. Minh U nói ra cái kia khác biệt. Không cùng ngươi minh ước, bản chủ cũng không yên lòng cùng băng huyền tâm hợp tác. Có ngươi tại băng huyền tâm bên kia về sau, bản chủ sẽ không còn sợ băng huyền tâm sẽ tiếp tục lớn mạnh. La Quân nói ra muốn đến, ngài ý là muốn tiếp tục mặt ngoài cùng phong thượng nhẫn hợp tác, sau đó để cho ta đi nói cho băng huyền tâm, ngươi trên thực tế là muốn đối phó phong thượng nhẫn, đúng không? Minh U cười to ba tiếng, nói, cùng người thông minh nói chuyện tiếng, cũng là thông khoái. La Quân nói ra nhưng băng huyền tâm sẽ tin tưởng ta lời nói của một bên sao? Minh U nói ra vậy phải xem ngươi bản sự. La Quân nói ra ta cho rằng không ổn. Minh U nói ra thật sao? La Quân nói ra ta đi nói rõ những thứ này, băng huyền tâm thì sẽ biết, ta là người người. Chẳng bằng, ta đi, cái gì cũng không nói. Nhưng ngươi đem phong thượng nhẫn mưu đồ tận lực nói cho ta biết. Ở lúc mấu chốt, ngươi đối phong thượng nhẫn sau lưng nhất kích. Mà nếu như băng huyền tâm ngày khác uy hiếp lớn, ta có thể cho băng huyền tâm sau lưng một đao. Dạng này, chẳng phải mỹ quá thay. Minh U ánh mắt sáng lên, nói ra ngươi chủ ý rất tốt. La Quân mỉm cười, nói ra thời gian của ta cũng không nhiều, cho nên hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết những thứ này lung ta lung tung sự tình. Minh U nói ra tốt, chúng ta giữ liên lạc. La Quân sau đó thì cùng Minh Vũ trao đổi não vực cân ký, dùng cái này làm liên hệ. Về sau, La Quân yêu cầu nhìn một chút nhị ca bọn người. Minh Vũ tự nhiên đáp ứng, hắn vung tay lên, cái kia tính hồ chỗ sâu thế mà lần nữa hiện ra Lan Đình Ngọc bọn người. Lan Đình Ngọc bọn người vẫn là tại trong hôn mê, thời gian vòng xoáy vẫn là nồng đậm không gì sánh được. La Quân nói ra nghĩ không ra, bọn họ vẫn là tại bên trong. Minh Vũ nói ra cái này tính hồ chính là huyền diệu nhất trận pháp, bên trong trồng lên 81 lần. Tăng thêm những thời giờ kia vòng xoáy, bản chủ chỉ cần hơi chút ẩn tàng, ngươi sẽ rất khó tìm tới. La Quân nói ra bội phục. Minh U nói ra cho nên, ngươi không cần lại đến xò xét. Lấy trên người ngươi năng lượng, không đủ trèo chống ngươi hoàn thành chuyện này. La Quân nói ra thực ta có rất nhiều loại phương pháp tới cứu người. Minh U nói ra thật sao? La Quân mỉm cười, nói ra ta tạm thời nói ba loại, cam đoan mỗi một loại đều sẽ để tiền bối ngài đau đầu. Minh U đồng tử hơi hơi co vào, nói ồ. La Quân nói ra loại thứ nhất, ta săn giết ngươi Diệu Thiên Tông người, dùng cái này làm uy hiếp, để ngươi thả người. Ta dám lẻ loi một mình tới nơi này, thì có tự tin, các ngươi ai cũng bắt không được ta. Một khi ta triển khai săn giết, ngươi uy tín sẽ dao động, toàn bộ Diệu Thiên Tông bấp bênh. Hư Vô Tông, Quang Ảnh môn cũng sẽ thừa cơ mà lên, ngươi dám không thả người? Minh U nội tâm chấn động, mặt ngoài bất động thanh sắc. La Quân nói ra loại thứ hai, ta cùng Phong Thượng Nhẫn hợp tác. Minh U trong mắt nhất thời xuất hiện một vẻ không thể phát giác sát ý. La Quân tiếp tục nói loại thứ ba, ta săn giết Du lão. Tin tưởng Du lão nhìn đến ta, sẽ có chút đỏ mắt. Hắn vừa chết, tăng thêm ta lại đi cùng Phong Thượng Nhẫn hợp tác, cùng ta tiếp tục săn giết các ngươi. Tiền bối còn có chiêu sao? Sát thực độc ác. Minh U cười ha ha một tiếng, nói ra La Quân, ngươi là đời ta gặp qua người trẻ tuổi bên trong, già nhất đến người thông minh. Người con ngươi đảo một vòng, trí kế bách xuất. Ngươi những thứ này kế hoạch, sát thực sẽ để cho bản chủ rất đau đầu, nhưng ngươi đều không có lựa chọn. Bởi vì ngươi biết, cái này đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, ngươi cũng sợ bản chủ hội đập nồi dìm thuyền, đem ngươi bằng hữu nhóm giết. La Quân nói ra này thời gian vòng xoáy, ngươi mở không ra. Minh U nói ra tạm thời, nhưng nếu ta mang lấy bọn hắn đi thánh rượu ngôi sao đâu? Lấy Thái Dương vô thượng năng lượng, có thể hay không mở ra? La Quân đồng tử nhất thời co vào. Minh U nói ra bản chủ vẫn luôn có thể làm như thế, nhưng bản chủ không có làm như thế. Ngươi biết tại sao không? La Quân nói ra vì cái gì? Minh U nói ra Du lão đề nghị qua, nhưng bị bản chủ phủ quyết. Bản chủ nói cho hắn biết, quá nguy hiểm. Bản chủ ỷ vào Diệu Nhật thần giáp tuy nhiên có thể tiến vào sâu nhất địa phương, nhưng cũng có thể sẽ bị thời gian vòng xoáy đem bản chủ phân giải ở bên trong. Trên thực tế, cũng sẽ không như thế, có thể bản chủ không nguyện ý làm như vậy. Lúc đó tiền bối còn không biết có ta tồn tại. La Quân nói ra. Minh U nói ra mới đầu là bởi vì là thời gian tinh thạch, về sau là bởi vì ngươi. Đây là bản chủ thẻ đánh bạc. La Quân nói ra nếu như đến sau cùng, ngươi sẽ đối với thời gian tinh thạch lên tham nhập sao? Minh U nói ra không biết. La Quân nói ra ta như thế nào tin tưởng? Minh U nói ra vạn sự đều có lấy hay bỏ, một khối thời gian tinh thạch không đủ để bản chủ tới tội ngươi dạng này cao thủ. La Quân nói ra ta xác thực cũng không nguyện ý đi đến một bước kia. Nếu quả thật đến một bước kia, ta cũng không để ý dùng một số cực đoan phương pháp đến để tiền bối đau đầu. Minh U nói ra chúng ta hội hợp làm cực kỳ vui sướng. La Quân mỉm cười, nói ra hợp tác vui vẻ. Minh U nói ra ngươi đi đi. La Quân gật gật đầu, sau đó hắn nghĩ đến cái gì, nói ra ta có thể lúc chạy ở giữa, nhìn một chút Phủ Nguyệt cùng mình Tiểu Long sao? Minh U nói ra gặp Phủ Nguyệt có thể, gặp Tiểu Long thì không cần. Nàng tính tình không đủ trầm ổn, không thích hợp biết quá nhiều đồ vật. Còn Phủ Nguyệt, dù sao nàng cũng sẽ không đi Phong Thượng Nhẫn bên kia. La Quân nói ra tốt. Phủ Nguyệt phu quân gọi là Minh vô cực phủ đệ gọi là vô cực phủ đệ. Lúc này đã là trăng lên giữa trời. Trong ngày này, Phủ Nguyệt cảm thấy mình nhân sinh là nổi lên đại nằm. Nàng cơ hồ cho là mình muốn chết, nhưng lại sống. Chính là vào thời khắc này, nàng trong đầu vẫn là vung đi không được La Quân lăng không mà đến chẳng cảnh. Nàng nghĩ rất nhiều, nghĩ đến năm đó một tâm tu luyện, muốn vinh quang cửa nhà. Về sau cùng phu quân Minh vô cực thành hôn, cũng không bao lớn cảm tình, cưới sau cũng một mực tương kính như tân, không có chút rung động nào. Nàng nghĩ, nàng và Minh vô cực ở giữa, cho tới bây giờ đều không tồn tại ái tình đi. Nàng thậm chí cảm thấy đến, ái tình vật này là rất buồn cười. Nàng thật đã từng cảm thấy Minh Tiểu Long là ấu trí không gì sánh được. Nhưng vào hôm nay, nàng đỗng nhiên có chút lý giải Minh Tiểu Long, cũng có chút lý giải Phụ Thiên. Nguyên lai, tình yêu này hai chữ, lại có dạng này ma lực. Nàng nghĩ, nếu như La Quân giờ phút này xuất hiện, nói muốn dẫn nàng liều lĩnh rời đi nơi này, nàng nhất định sẽ không chút do dự cùng hắn đi. Nhưng Phủ Nguyệt cũng biết, điều đó không có khả năng. La Quân sẽ không là như vậy người đây hết thảy, đều chỉ có thể là nàng phán đoán. Lúc này thời điểm, Phủ Nguyệt ngay tại nàng trong khuê phòng. Chiếu Đỏ cũng đi về nghỉ. Đồng nhiên, một vệt ánh sáng lóe qua. Sau đó, La Quân thì xuất hiện tại Phủ Nguyệt trước mặt. Phủ Nguyệt trong đầu muốn đều là La Quân, lúc này đột nhiên trông thấy La Quân, nhất thời mừng rỡ. La Quân. Nàng thân thể mềm mại chấn động, run giọng hô. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng cũng hỉ. La Quân cười một tiếng, nói ra ta lập tức muốn đi, cho nên khi đi, nghĩ đến theo ngươi chào hỏi. Ta rất tốt, không có việc gì. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ngươi, cùng chủ thượng nói đến thế nào? Phủ Nguyệt bắt chuyện La Quân ngồi xuống, hỏi. La Quân nói ra ta thì không ngồi. Hán, cũng sẽ không nói, ngươi biết quá nhiều, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Phủ Nguyệt nhất thời trong lòng chua chua, không vui nói ra gấp gáp như vậy muốn đi. Nhiều nói chuyện sẽ như thế nào? La Quân nao nao, hắn có chút ngoài ý muốn, theo cười ha ha một tiếng, nói ra không nỡ ta sao? Phủ Nguyệt khuôn mặt một đỏ, nói. Ngươi biết nói sao đây? La Quân cười nói ngươi ra chủ phía trên nói không chừng còn đang giám thị chúng ta đây, ta đến cũng là theo ngươi báo cái bình an. Phủ Nguyệt nói ra ngươi đem hấp động kia tinh thạch tế ra đến, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. La Quân nói ra cái này, vốn là cũng không có vung, ta sợ ngươi ra chủ thượng tướng đến hội nghi ngờ ngươi. Ta không sợ. Phủ Nguyệt nói ra. La Quân cho là nàng có chuyện trọng yếu, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, đem hấp động tinh thạch tế ra tới. Hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ, ám đạo vốn là không có phát sinh cái gì, chỉ sợ nói ra, Minh Vũ cũng sẽ không tin tưởng. Phù Nguyệt nhìn về phía La Quân, nàng lúc này sóng mắt ôn nhu. "Ngươi, ta không nghĩ tới, ngươi thật sẽ đến cứu ta." La Quân sờ mũi một cái, nói ra ta lời nói thật muốn nói với ngươi à, ta có thể tới, là bởi vì ta có nắm chắc. Nếu như ta không có nắm chắc, ta có lẽ sẽ lo lắng nhiều có cần phải tới. Chương 2814, Cựu tử nhất sinh. Phù Nguyệt u đoán nhìn La Quân liếc một chút, nói ra ngươi liền sẽ không nói chút lời dễ nghe sao? La Quân liền đang sắp nói ra là ngươi đi giúp ta thời điểm, ta liền đã đem ngươi trở thành ta bằng hữu. Phù Nguyệt trầm mặc đi xuống. Nàng nghĩ đến La Quân đột nhiên xuất hiện tại nàng sinh mệnh bên trong, hắn cựu tử nhất sinh, chính là vì cứu bằng hữu của mình. Nàng biết phân biệt ngay tại trước mắt, sau đó lại hỏi vậy nếu như ngươi không có nắm chắc, ngươi liền muốn trơ mắt nhìn lấy Minh U tới giết ta sao? Nàng biết không cần phải hỏi tiếp, có thể nàng nhịn không được. Bởi vì, nàng và hắn không có về sau. Có lẽ, đem sau cùng tưởng tượng đều đánh vỡ ngược lại là tốt nhất. La Quân là cái chân thành người, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra ta không biết chịu chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là hắn cầm lấy ta huynh đệ mệnh tới cầm nắm ta, ta cũng sẽ không đi tìm cái chết. Ta sẽ giữ lấy hữu dụng thân thể, báo thủ. Phù Nguyệt giật mình khẽ giật mình, nếu như La Quân bỗng nhiên hoa ngôn xảo ngữ, nàng sẽ chán ghét. Nếu như La Quân nói thẳng sẽ không tới cứu, nàng cũng sẽ thương tâm thất vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân lại là lựa chọn chân thành nhất trả lời. Nàng hoàn toàn tin tưởng. La Quân sau đó còn nói thêm ngạch, ta không thích hợp ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Ngươi muốn là không có gì khác lời nói, vậy ta liền đi. Không cho ngươi đi. Phù Nguyệt bỗng nhiên gấp, nói ra. La Quân ngạc nhiên. Phù Nguyệt mặt phiếm hồng chiều, nàng đột nhiên dũng cảm bước ra một bước, đi vào La Quân trước mặt. Sau đó, dâng lên nàng ngôi. Đó là một cái hương thấm ướt mềm hôn. La Quân trong đầu trống rỗng, hắn có nghĩ đến Phù Nguyệt có thể sẽ dạng này, nhưng đương sự chân tình chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Phù Nguyệt vây quanh ở La Quân, nàng hôn cũng không phải là lướt qua liền thôi, mà chính là dò ra lưỡi. La Quân tuy nhiên bây giờ tu vi cao thầm, nhưng nam nhân bản năng để hắn không có kịp thời cự tuyệt. Sau đó, tựa như củi khô lửa mạnh trong nháy mắt bốc cháy lên. La Quân chỉ cảm thấy mình dục vọng bị triệt để điểm bốc cháy lên, hắn muốn liều lĩnh, cái gì đều không để ý, đem Phù Nguyệt áp tại dưới thân, hung hăng chiếm hữu, hung hăng trả đạp. Hắn tay thăm dò vào đến Phù Nguyệt trong cổ áo. Phù Nguyệt toàn bộ thân thể đều mềm đi xuống, nàng cảm nhận được La Quân đại thủ hỏa nhiệt. Thế mà, ngay lúc này, La Quân vẫn là cưỡng ép dừng lại. "Phù Nguyệt, Phù Nguyệt." La Quân cắn xuống chính mình đầu lưỡi, sau đó nói chúng ta không thể làm như vậy. "Vì cái gì không thể?" Phù Nguyệt ánh mắt mê ly nhìn về phía La Quân, nói ra ta không muốn ngươi phụ trách, ta không muốn cái gì về sau. Ta chỉ muốn có giờ phút này ngươi, cũng là đơn giản như vậy. Ngươi chẳng lẽ cái này đều còn không dám sao? Không phải ta không dám. La Quân nói ra dám, quá đơn giản. Không dám, mới khó. Đều là nam nhân, ta hận biệt người đeo lên cho ta nón xanh. Ngươi phu quân, ta không biết. Nhưng ta cùng hắn không oán không cửu, như thế đại nhục, ta làm sao có thể áp đặt đến hắn trên thân. Mà lại, ta cũng có thế tử. Cho nên, chúng ta không thể làm như thế. Phù Nguyệt lần nữa trầm mặc đi xuống. Nàng theo rồi nói ra ta biết ngươi, mới biết được cái tình hai chữ tư vị. Ta nhảy không ra trước mắt ràng buộc, cũng chỉ muốn cùng ngươi phong quá vô ngân. La Quân nao nao, nói ra ngươi cùng ngươi phu quân ở giữa. Phù Nguyệt nói ra chúng ta tương kính như tân, mọi chuyện đều tốt, duy chỉ có không có ái tình hai chữ. La Quân nói ra nhưng đây là ngươi cam tâm tình nguyện lựa chọn. Phù Nguyệt nói ra cho nên ta nói, ta nhảy không ra. Ta hiện tại mới bắt đầu bội phục mềm mại Long Điện Hạ, tất cả mọi người cảm thấy nàng ấu trĩ, thật tình không biết, là chúng ta những nữ nhân này đã chết lặng mà thôi. Cũng sớm đã đi nghe theo vận mệnh bài bố, thậm chí đi cho rằng thoát khỏi vận mệnh người là kẻ ngu. La Quân nói ra vậy sau này, ngươi có tính toán gì đâu? Phù Nguyệt nói ra ta nghĩ, nếu ta đưa ra muốn cùng phu quân ta cách nhân, chỉ sợ ta gia tộc người, cùng ngoại nhân đều sẽ cảm giác cho ta là điên đi. La Quân nói ra người sống một thế không dễ dàng, chúng ta tới là một dạng, đi điểm cuối cũng giống như vậy. Nhưng chúng ta quá trình cũng không giống nhau. Ngươi muốn đem tiến đến chết quay đầu, cả đời này đều là không có sức lực, không có chút nào khoái lạc có thể nói sao? Như thế quy quy củ củ cả đời, ngươi không tiếc nuối sao? Phù Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ánh sáng, nói ra ngươi giảng không sai, cho nên hôm nay, ngươi không muốn lại cự tuyệt ta. Đây là ta lần thứ nhất, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. La Quân nói ra không không không, ngươi cùng ta hôm nay không phát sinh cái gì. Ngày khác ngươi như muốn rời khỏi ngươi phu quân, ngươi có thể lẽ thẳng khí hùng nói không thích. Nhưng như giữa chúng ta phát sinh cái gì, như vậy tương lai, ngươi muốn vĩnh viễn trên lưng bất trung hai chữ. Phù Nguyệt thân thể mềm mại chấn động. Nàng đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ lại, sau đó, nàng nói ra cảm ơn ngươi, La Quân. La Quân nói ra chúng ta là bằng hữu. Phù Nguyệt cười khổ, nói ra chỉ là bằng hữu sao? La Quân cười một tiếng, nói ra chỉ có thể nói, gặp nhau hận muộn. Nếu là ngươi chưa lập gia đình, ta chưa lập gia đình, ta nghĩ, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Phù Nguyệt trong mắt nhất thời ngấn lệ chớp động. Nàng cảm thấy hạnh phúc tới cực điểm. Ta muốn đi. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Phù Nguyệt nhịn không được hỏi. La Quân nói ra ta có thể nói cho ngươi bóng địa chỉ, tương lai có cơ hội, ngươi có thể đi địa cầu tìm ta. Phù Nguyệt đại hỉ, nói ra thật chứ? La Quân nói ra đương nhiên. Phù Nguyệt nói ra tốt, một lời đã định. Sau đó, La Quân lưu lại liên quan tới địa cầu tọa độ ấn ký, về sau, hắn triệt hồi hắc động tinh thạch. Rời đi Diệu Thiên cung thời điểm, La Quân cùng Minh Vũ cách không liên hệ, hắn nói ra ta cùng Phù Nguyệt ở giữa, thanh bạch, còn xin tiền bối vì nàng bảo thủ ở bí mật, miễn cho nói bóng nói gió đả thương người. Minh Vũ lập tức nói ra bực này việc nhỏ, bản chủ sẽ không để ý, càng sẽ không đi quản. La Quân nói ra đa tạ tiền bối. Rời đi Diệu Thiên cung về sau, La Quân thì tiến về địa cầu hoàng tộc ở chỗ đó xuống biển bên kia địa cầu hoàng tộc ở chỗ đó tinh đảo vị trí cực kỳ thần bí, La Quân chỉ biết là địa cầu đảo chính là tại biển trong, lại có vô số không gian mê chướng. Ngoại nhân muốn tìm được địa cầu đảo, vô cùng khó khăn. La Quân tự nhiên là có biện pháp đi tìm đi, tỉ như thì dùng đại số mệnh thuật liền có thể đem tìm được. Nhưng La Quân thầm nghĩ, mình nếu là công khai tìm tới đi, chẳng phải ngược lại để cái kia băng huyền tâm đem lòng sinh nghi sao? Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là đến băng huyền cơ thể và đầu góc một bên, sau đó xem bọn hắn như thế nào cùng phong thượng nhân đấu. Hắn đến giúp Minh Vũ đem trước mắt cửa ải khó độ, sau đó để Minh Vũ thả người. Đây là an toàn nhất cách làm. La Quân đã nói cho Minh Vũ, hắn hội có thủ đoạn gì. Đồng thời cũng tại Minh Vũ trước mặt bày ra bất tiện, cho nên La Quân tin tưởng, Minh Vũ không đến mức muốn thẳng thắn tới giết Lan Đình Ngọc bọn họ. Dù sao, chết lại không là con của hắn. Hắn không cần thiết như thế thâm cừu đại hận, còn chọc chính mình dạng này cường địch. Lúc này, muốn tìm tới đất tinh đảo ngược lại thành một nan đề. Bất quá La Quân thầm nghĩ, đất này tinh đảo thì dưới đất biển sâu chỗ, cái này toàn bộ lòng đất biển tuy nhiên địa vực rộng rộng rãi, nhưng lấy chính mình tu vi đến tuần tra, cũng là không khó. Thích hợp lại dựa vào đại số mệnh thuật, cũng là đơn giản. Chương 2815, Liều Lĩnh. La Quân cũng không muốn qua nhiều lãng phí thời gian, ước chừng sau 2 giờ, hắn đem cái kia lòng đất biển tìm kiếm mấy lần. Sau cùng, liền là vô dụng đại số mệnh thuật, cũng đem cái kia địa cầu đảo đại khái vị trí khóa chặt đi ra. Cái kia tầng tầng lớp lớp mê chướng không gian, cũng là ngăn không được La Quân. La Quân phá giải mê chướng không gian, một mực thâm nhập dưới đất trong nước. Nhìn như tiến vào đáy biển mấy chục vạn dặm, nhưng trên thực tế, đều là mê chướng không gian. Nếu không phải thần thông tới trình độ nhất định, chính là vô tận cả đời, thậm chí là mấy chục đời người nỗ lực, cũng không có khả năng tìm tới cái kia địa cầu đảo. Về sau, La Quân rốt cục nhìn đến địa cầu đảo. Cái kia địa cầu đảo tại hắc ám biển trong, giống như một viên dạ minh châu đồng dạng, lóe ra quang mang. Hải đảo rất lớn, địa vực rộng rộng rãi, phía trên ánh sao lấp lánh, đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài có trận pháp bảo vệ, nước biển cũng không thể tiến vào hải đảo khu vực. La Quân cảm giác được cái này hải đảo to lớn, tương đương với trên địa cầu thế giới bao la một cái thành phố trực thuộc. La Quân ở bên ngoài bồi hồi một trận, sau đó liền lấy thần niệm câu thông cái kia Mạc Ưu cùng Long Vui Mừng. Lần này hắn thì không có ý định trộm mò lấy đi vào. May ra rất nhanh, Mạc Ưu bên kia thì có đáp lại. "Công tử, là ngươi?" Mạc Ưu thanh âm tràn ngập hoan hỉ. La Quân cũng là vui vẻ, nói ra là ta. Mạc Ưu sau đó kỳ quái nói ra ngài ở đâu? La Quân nói ra ta tại các ngươi địa cầu đảo bên ngoài mặt. Ngươi đến chúng ta chỗ này đến? Ha ha, quá tốt. Mạc Ưu nói ra ta lập tức đi ra tiếp ngươi, trước không đợi. La Quân nói ra ngươi đi trước bẩm báo một tiếng ngươi gia chủ mẫu a, miễn cho đường đột. Mạc Ưu nói ra ta dẫn ngươi đi gặp chủ mẫu a. La Quân nói ra không không không, nếu ngươi không đi bẩm báo tốt, ta tình nguyện cứ vậy rời đi. Ngươi trước đem ta dẫn đi, đến thời điểm cho dù là ngươi chủ mẫu muốn đuổi ta đi, cũng muốn trở ngại mặt mũi ngươi. Mạc Ưu nói ra chúng ta đều rất cảm kích công tử ngài đây, chủ mẫu còn nói muốn cảm tạ ngài, nếu như có thể đuổi ngài đi. La Quân thở dài, nói ra Mạc Ưu, hiện tại cục thế rất khẩn trương, có lẽ ta chính là cùng ảnh tộc diễn cho đâu. Muốn lẻn vào đến ngươi chủ mẫu bên người làm một người gian tế đâu. Không phải xem ra đơn giản như vậy. Mạc Ưu hừ một tiếng, nói ra ta tuyệt đối tin tưởng công tử ngài. Có điều nàng vẫn là thỏa hiệp, lập tức đi ngay bẩm báo Băng Huyền Tâm địa cầu ở trên đảo chia làm địa cầu hoàng tộc, cùng 12 đại quý tộc, còn có vô số thị nữ, thị vệ, cùng bách tính. Dân chúng, thị vệ, bọn thị nữ ở đây sinh sôi, phục vụ tại các đại quý tộc. Nếu có người ưu tú, cũng có thể học tập đạo thuật, một khi biểu hiện ưu dị, cũng có thể sôi nổi đến quý tộc giai cấp địa cầu ở trên đảo nhân khẩu có 10 triệu số lượng. Nguyên bản địa cầu ở trên đảo, hoàng tộc nhóm là ở đây ăn ra, về sau lại có các quý tộc. Về sau bọn họ cảm thấy vẫn là không đúng tình, bởi vì mọi người thân phận đều là không phú thì quý, cái kia cứ như vậy thì lộ ra không ra cái gì cảm giác ưu việt. Sau đó, bọn họ thì đưa vào vô số người bình thường tiến đến, để bọn hắn những quý tộc này, hoàng tộc ưu việt lên địa cầu trong cung, kiến trúc rộng rãi, phỉ thúy bảo thạch tô điểm, mỹ lệ tới cực điểm. Nguyên bản lão hoàng đế Phong Thái Huyền là trên mặt đất tinh cung chính ngôi sao ở trong cung lấy, chính tinh cung bên ngoài là tinh điện chuyên môn nghị sự. Băng Huyền Tâm là tiểu thiếp thân phận, ở tại Lãnh Tinh trong điện. Cái này Lãnh Tinh điện vốn là quận khuế địa phương, nhưng Băng Huyền Tâm cầm quyền về sau, Lãnh Tinh điện liền trở thành địa cầu cung tôn quý nhất địa phương. Có lúc nghị sự đều là tại Lãnh Tinh trong điện. Địa cầu đảo bên trên bầu trời có bảo thạch hơn 100 triệu khỏa, tăng thêm trận pháp biến hóa, ban ngày ngày ánh sáng biến hóa, cùng ngoại giới khí trời bảo trì nhất trí. Ban đêm thời điểm, bảo thạch hóa thành ánh trăng, cực huyền diệu. Lúc này, chính là đêm kia. Băng Huyền Tâm Lãnh Tinh điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Mạc Ưu đi vào Lãnh Tinh ngoài điện mặt, hướng cái kia nữ quan nói ra làm phiền ngôi sao cô, ta có chuyện quan trọng hướng chủ mẫu bẩm báo. Ngôi sao cô nói ra chủ mẫu vừa xử lý xong rất nhiều sự vụ, mới bắt đầu nghỉ ngơi. Cô nương sự tỉnh, có thể sáng mai lại đến sao? Mạc Ưu nhất thời khó khăn. Liên tại đây là, cái kia Lãnh Tinh điện trong tẩm cung truyền đến băng huyền tiếng long âm. Mạc Ưu tiến đến. Mạc Ưu vui mừng trong bụng, đồng thời cũng cảm thấy bất an. Chủ mẫu thanh âm lộ ra đạm mạc, để Mạc Ưu nghe không ra bên trong một tia tâm tình. Mạc Ưu đi vào trong tẩm cung, cái kia tẩm cung đèn đã dập tắt. Bọn thị nữ đã lui ra, chỉ có rèm che bên cạnh, còn có yếu ớt bảo thạch quang mang tại. Cái kia băng huyền tâm sốc lên rèm che, ngồi ở trên giường, nhìn về phía Mạc Ưu, nói ra Mạc Ưu, sự tình gì, nhất định muốn muộn như vậy tới gặp bổn tọa. Băng huyền tâm khoác trên người lấy hồng sa, nàng xem ra bất quá mới hơn 20 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, tiểu diễm. Đồng thời, còn có một loại lớn lao uy nghiêm tại trên trán. Uy nghiêm, quý khí, lạnh lùng như xương. Mạc Ưu quỳ một chân trên đất, nói ra chủ mẫu, ngài còn nhớ đến chúng ta nói với ngài La Quân công tử sao? Băng Huyền Tâm hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó nói nhớ đến, làm sao? Mạc Ưu lập tức hoan hỉ nói ra hắn đến, ngay tại kết giới bên ngoài. Thuộc hạ vốn định nên hắn tiến đến, nhưng hắn nói, nhất định muốn thuộc hạ tới trước hướng chủ mẫu ngài bẩm báo một tiếng. Băng Huyền Tâm gật gật đầu, nói ra tốt, cái này người bổn tọa cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn đến, vừa vặn. Ngươi dẫn hắn đến đây đi. Mạc Ưu hoan hỉ nói ra đúng, chủ mẫu. Nàng đón đến, còn nói thêm chủ mẫu, La Quân công tử mang theo thuộc hạ cùng Long Vui Mừng, cựu tử nhất sinh. Hắn là thuộc hạ vĩnh viễn khó để báo đáp đại ân nhân, còn mời chủ mẫu. Hắn nếu là ngươi ân nhân, bổn tọa sẽ không làm khó hắn. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói. Mạc Ưu lúc này mới hơi hơi thở phào. La Quân ở bên ngoài không có đợi bao lâu, hắn dò xét đất này tinh đảo, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Dùng cái gì địa cầu hoàng tộc muốn đem tổng bộ thiết lập tại cái này địa phương đâu? Hắn nghĩ tới ảnh tộc Hắc Diệu Thông Đạo, thầm nghĩ, địa cầu hoàng tộc thiết lập ở này, nhất định là bởi vì cái này địa phương có không muốn người biết đồ tốt. Bọn họ là vì chiếm trước tư nguyên. Nhưng đến cùng là cái gì tư nguyên đâu? La Quân nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cảm thấy, vật này cũng nhất định phải biết rõ ràng. Có lẽ Minh U là biết, có cơ hội cũng có thể hỏi một chút. Minh U là quân đang nghĩ ngợi vấn đề thời điểm, một đạo thân hình lấp lóe, sau đó liền hương gió đập vào mặt. La Quân nhìn ngay lập tức rõ ràng, người đến chính là Mạc Ưu. Mạc Ưu lấy quần màu lục, thanh xuân tịnh lệ, giống như thiếu nữ 16, khuôn mặt đỏ bừng, nàng lộ ra rất là hưng phấn. "Công tử?" Mạc Ưu cười hô. La Quân nhìn đến Mạc Ưu cũng cảm thấy thân thiết, hắn nói ra ta cũng không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Mạc Ưu nói ra thật tốt. Nàng tiến lên thì thân mật kéo lại La Quân cánh tay. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn có thể cảm thụ Mạc Ưu thực tình ưa thích. Mặc dù nói dạng này có chút không được tự nhiên, nhưng hắn cũng không tiện cưỡng ép đẩy ra, lãnh mạc lo lắng. Hắn cũng biết, Mạc Ưu hẳn không có khác ý tứ, chỉ là đơn thuần xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Tiến vào kết giới về sau, Mạc Ưu mang theo La Quân tiến vào địa cầu trong cung. Cái kia địa cầu trong cung canh phòng nghiêm ngặt, cùng Diệu Thiên cung có thể liệu một trận địa cầu trong cung phân bố phức tạp. Theo Ngự Hoa Viên đi vào một cái khác điều hành lang, trên đường đi qua rất nhiều cung vũ đại điện, sau cùng mới đi đến Lãnh Tinh điện. La Quân tại Lãnh Tinh điện trong chính điện nhìn thấy Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm đã lấy cung trang, đầu đội tử châm, như mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đồng dạng. Không chỉ là hoàng hậu, còn có một loại vương giả bá khí. La Quân tại Băng Huyền Tâm trước mặt, hơi hơi hành lễ, nói ra tại hạ La Quân, gặp qua chủ mẫu. Hắn biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti. Băng Huyền Tâm gật gật đầu, nói ra bổn tọa đã nghe Mạc Ưu nói ngươi rất nhiều chuyện, bổn tọa cũng rất cảm tạ ngươi đối Mạc Ưu còn có lòng vui mừng ân cứu mạng. La Quân nói ra bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi, không đáng nhắc đến. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, bổn tọa còn nghe Mạc Ưu nói, ngươi trước không cùng các nàng cùng một chỗ tới, muốn đi Diệu Thiên cung bên kia cứu người đi. Cứu được còn thuận lợi sao? La Quân cười khổ, nói ra nếu là thuận lợi, liền không biết đi tới nơi này. Làm đã trở lại chính ta tinh cầu đi. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, không thuận lợi. Làm sao không thuận lợi? Nàng hỏi tùy ý, nhưng là câu câu lời nói giấu giếm lời nói sắc bén. La Quân chỉ cần đáp một cái không đúng, lập tức liền sẽ gây nên Băng Huyền lòng mang nghi. La Quân biết, cái này Băng Huyền Tâm tuyệt đối là cái lợi hại nữ nhân. Nàng có thể tại bọn sói này nhìn chung quanh dưới, lấy được hôm nay địa vị, cái kia tất nhiên là có chỗ hơn người. Ngay sau đó, La Quân nhìn về phía Băng Huyền Tâm, sau đó nói Minh U đem ta bằng hữu nhóm giấu đến mặt khác địa phương, ta cùng hắn giao thủ một lần. Hắn Diệu Nhật Thần Giáp sát thực bất phàm, ta hơi chiếm thượng phong. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Cho nên, ta liền nghĩ chính mình lực lượng vẫn là đơn bạc một số. Liên tới chủ mẫu nơi này, nhìn xem có cái gì cơ hội. Băng Huyền Tâm giống như cười mà không phải cười, nói ra chẳng lẽ ngươi cùng Minh U đặt thành cái gì thệ ước, ẩn nút đến bổn tọa nơi này, chỉ cần ngươi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền thả ngươi bằng hữu a. La Quân liền biết Băng Huyền Tâm sẽ như vậy nghĩ, hắn không cách nào tránh đi vấn đề này. Như là trước đó không cùng Mạc Ưu các nàng nói nhiều như vậy, lúc này cũng không có phiền toái như vậy. Nhưng hắn bắt đầu thì không nghĩ tới muốn tới nơi này, cái này hố là thuộc về mình đào cho mình. La Quân nói ra Minh U không có cách nào động ta bằng hữu nhóm tại thời gian trong nước xoáy, hắn tiếp xúc không đến, nếu là có thể tiếp xúc, ta bằng hữu nhóm đã sớm chết. Hắn nói đến chỗ này, lại nói ta tới nơi này, cũng không nhất định là muốn đầu nhập vào đá lạnh chủ mẫu ngài. Chỉ là ta cùng Minh Ú ở giữa, oán hận chất chứa quá sâu, không muốn cùng hắn hợp tác. Nơi này nếu không lưu ta, ta đi là được. Ta hiểu được, Phong Thượng Nhẫn đã muốn cùng Minh Tiểu Long thành hôn. Xem ra các ngươi những người này ở giữa chiến tranh là không thể tránh né. Đến thời điểm, ta đục nước béo cỏ, cũng không có gì không thể. Ngươi cho rằng, nơi này, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra. Nàng tuy nhiên đang cười, nhưng trong lời nói cái kia cô rét lạnh chi ý lại là khiến người ta không rét mà run. Mạc Ưu ở một bên không khỏi thất sắc, nói ra chủ mẫu, công tử tuyệt không phải là Minh Ú người, điểm này thuộc hạ có thể đảm bảo. Ngươi có thể đảm bảo cái gì? Băng Huyền Tâm lạnh lạnh nói ra. Nàng lại quát nói đi xuống. Không. Mạc Ưu không chút do dự, nói ra công tử là bằng hữu ta, chủ mẫu, ngài như đối với ta như vậy bằng hữu, như vậy xin thứ tội, thuộc hạ về sau không thể lại phục thị ngài. Băng Huyền Tâm nao nao. Nàng luôn luôn đối Mạc Ưu lòng vui mừng yêu thương, riêng là Mạc Ưu cực kỳ thành thủ cổ trọng. Nhưng bây giờ, nàng lại như thế ấu trí, lỗ mãng. Cái này khiến Băng Huyền lớn gan cảm giác ngoài ý muốn. Chương 2816, được hiểm. Băng Huyền Tâm không hiểu Mạc Ưu cảm thụ, nhưng Mạc Ưu lại vĩnh viễn cũng quên không, tại nàng tuyệt vọng nhất bất lực thời điểm, La Quân cái kia ấm áp thanh âm. Cái thanh âm kia để cho nàng này cả đời khó quên, cũng là tuyệt đối nguyện ý vì La Quân đến kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Chỗ lấy giờ phút này, Mạc Ưu không muốn để ý tới cái kia rất nhiều. Nàng nguyện ý vì La Quân liều lĩnh đứng lên, không để ý sinh mệnh, danh dự, liều lĩnh, lấy đền đáp chi kỷ. La Quân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không cảm thấy mình đối Mạc Ưu làm nhiều không tầm thường sự tình tình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói Mạc cô nương, ngươi không cần thiết như thế. Mà lại, ta dám đến, ắt có niềm tin rời đi. Ngươi gia chủ mẫu mặc dù không tệ, nhưng Minh Vũ ỷ vào Diệu Nhật Thần Giáp đều lưu không được ta. Ngươi gia chủ mẫu cũng liền càng lưu không được ta. Hắn nói đến đây, lại hướng Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, ta biết, cấp trên đều là đang nghi. Nhưng ta nhìn ngươi bây giờ tình cảnh đáng lo, ảnh tộc cùng Phong Thượng Nhẫn cấu kết, ngươi nhi tử còn tại Phong Thượng Nhẫn trong tay. Tăng thêm Minh Vũ lại muốn cùng Phong Thượng Nhẫn quan hệ thông gia, ta vốn cho rằng, ta tới là đưa than khi có tuyết, tất nhiên để ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Hiện tại xem ra, là ta muốn sai. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Băng Huyền Tâm nhãn thần phức tạp, nàng lập tức nói chậm đã. La Quân cười một tiếng, nói ra chẳng lẽ ngươi thật muốn động thủ? Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, không. La Quân nói ra chẳng lẽ bằng ta mấy câu, ngươi lại thay đổi chủ ý? Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra công tử nói không sai, bây giờ bốn tọa tình cảnh quả thực không tốt lắm. Vừa mới trong lời nói có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. La Quân nao nao, hắn không khỏi nhìn nhiều Băng Huyền Tâm liếc một chút. Thầm nghĩ nữ tử này quả nhiên có chỗ hơn người, cũng là co được giãn được a. Nói trở lại, La Quân vốn là tâm lý học phía trên cao thủ, bất cứ lúc nào lẽ thẳng khí hùng cũng dễ dàng để người tin tưởng. Hắn lúc này thực vô luận như thế nào giải thích, vô luận như thế nào lấy tới không chê vào đâu được, cái kia cũng không thể bỏ đi Băng Huyền Tâm lo nghĩ. Ngược lại, này giống như lẽ thẳng khí hùng, ngược lại trong nháy mắt để Băng Huyền Tâm tiêu tan một số lòng nghi ngờ. Mà lại, La Quân còn để lộ ra rất đại một tin tức. Cái kia chính là, Minh Vũ dùng Diệu Nhật Thần Giáp đều không tại trên tay hắn chiếm được thượng phong. Dạng này một viên manh tướng, Băng Huyền Tâm lại làm sao có thể không tâm động đâu? La Quân trầm giọng nói ra thế nào, chủ mẫu hiện tại nguyện ý tin tưởng ta. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, muốn bảo hoàn toàn tin tưởng, cũng không có khả năng. Nhưng chúng ta xác thực là có thể hợp tác. Ngươi mắt, bổn tọa rõ ràng. Bổn tọa hợp tác với ngươi, ngươi hội càng có phần thắng. La Quân nói ra ta phần thắng, không đại yếu gấp. Bởi vì không quan hệ ta sinh tử, nhưng ngươi khác biệt. Cho nên, chủ mẫu không cần nói thành thật giống như hai chúng ta hợp tác, là đối ta có chỗ tốt cực lớn. Trên thực tế, là ta cho ngươi đưa thàn khi có tuyết. Ngươi tại ta, nhiều nhất bất quá là rễ hoa trên gấm thôi. Băng Huyền Tâm bất đắc dĩ, nàng nói ra công tử nói có lý. La Quân cũng không phải cái không buông tha người, hắn nói theo ta lần này đến đây, còn tính là bí mật. Phong Thượng Nhẫn hẳn còn chưa biết ta đã đến, mà lại, hắn cũng chưa từng thấy qua ta. Ta hiện tại cũng có cái kế hoạch. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói ồ. La Quân nói ra trực tiếp xuất thủ đối phó Phong Thượng Nhẫn, ép hắn thả ngươi nhi tử. Trực tiếp đối phó. Băng Huyền Tâm bị kinh ngạc. Nàng đón đến, còn nói thêm lúc này con ta còn tại trên tay hắn, nhưng hắn một mực không có sách, cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Cho nên, ta tạm thời còn cầm hắn không có cách nào. La Quân nói ra ngươi ta đồng loạt ra tay, ép hắn thả người. Đồng loạt ra tay. Băng Huyền Tâm vung tay lên, phát ra Huyền Tâm kết giới, đem mảnh này đại điện triệt để bao phủ lại. Nàng nói với La Quân bất kể như thế nào, bổ tọa cùng Phong Thượng Nhẫn vẫn luôn bảo trì mặt ngoài hòa bình, lần này nếu là xuất thủ, chỉ sợ sẽ để người mượn cớ nói là bổn tọa chủ động bước lên chiến tranh. Đến thời điểm các đại hoàng tộc đều sẽ đứng ở cái kia một bên. La Quân nói ra ta đối với ngươi bên này tình huống còn không rõ ràng lắm, đây chỉ là ta suy nghĩ. Ngươi trước không nghĩ tới xuất thủ, có lẽ là ta nghĩ quá đơn giản. Nhưng có lẽ là ngươi muốn rất khó khăn, càng có lẽ là ngươi vậy ở trong cục, bùn đủ ham sâu. Dù sao ta không phải thần tiên, ta nói có lẽ rất hoang đường, tận tạo điều kiện cho người tham khảo. Ta là cho rằng Phong Thượng Nhẫn đều đã bắt ngươi nhi tử, ngươi đã sớm nên muốn chủ động xuất thủ, không phải vậy lời nói, cũng là chờ lấy hắn đao cùn tử cắt thịt, không cần tốn nhiều sức giết ngươi. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, không phải bổn tọa không nghĩ tới muốn chủ động xuất thủ, mà chính là Phong Thượng Nhẫn bây giờ vũ dực đã phong phú, bổn tọa xuất thủ, không cách nào chiến thắng, ngược lại sẽ bị hắn cho bổn tọa ấn một cái phản nghịch tội danh, vậy bản tọa đem về ngã vào vực sâu vạn trượng, vinh thế không được siêu sinh. Nhưng bây giờ có công tử ngươi tương trợ, nếu là có thể trực tiếp bắt hắn, vậy dĩ nhiên là có thể thay đổi hết thể chiến cục. La Quân nói ra vậy ngươi cho rằng, người ta liên thủ có thể bắt hắn sao? Ta đối Phong Thượng Nhẫn thực lực còn không hiểu, nhưng muốn đến, hẳn là sẽ không còn mạnh hơn Minh Vũ a. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, hẳn là sẽ không. La Quân nói ra chúng ta bây giờ duy nhất tiên cơ chính là ta tham chiến. Một khi ta bại lộ, cái kia sẽ rất khó nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, phải nên làm như thế nào? Sự kiện này, ta không cách nào thay ngươi làm quyết định. Tốt, ta biết, bổn tọa cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói. La Quân gật gật đầu. Về sau, Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, vì giữ bí mật, ngươi thì giấu ở Mạc Ưu trong não vực đi. Bổn tọa biết ngươi có bản sự này. La Quân nói ra ta còn có cái chủ ý, ngươi thấy thế nào? Băng Huyền Tâm nao nao, nói. Ngươi nói. La Quân nói ra ngươi đi tìm Phong Thượng Nhẫn, hướng hắn yếu thế. Nói chỉ cần hắn nguyện ý giao ra ngươi nhi tử, ngươi liền có thể như thế nào vân vân. Mà ta, giấu ở. Đại khái vẫn là ngươi trong não vực, mới có thể che giấu hai mắt người. Bất quá, cái này muốn bước lên rất lớn hiểm, dù sao, chúng ta ban đầu quen biết, liền muốn ngươi đem thân gia tính mệnh đặt ở ta trên tay, đây quả thực là quá ép buộc. Băng Huyền Tâm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói biện pháp tốt. La Quân nói ra ừm. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói, ngươi biện pháp này rất tốt, lúc này muốn lấy thắng, liền muốn ra bất ngờ. Nếu là do dự nữa đi xuống, gò bó theo khuôn phép, do dự, hết thảy đều muốn mất đi. La Quân nói ra ngươi ý tứ. Hiện tại, ngươi liền đến bổn tọa trong não vực đến, bổn tọa mang ngươi tiến đến gặp mặt Phong Thượng Nhẫn. Băng Huyền trong lòng tự đủ nói. La Quân vốn là cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, bởi vì hắn cảm thấy cái này là không thể nào. Băng Huyền Tâm làm sao có thể dựa vào bản thân lời nói của một bên, liền đem thân gia tính mệnh đặt ở một người xa lạ trên thân đâu? Cái kia sợ không phải sắp điên đi. Khả La Quân không nghĩ tới là Băng Huyền Tâm thế mà đồng ý. La Quân nhất thời cả lâm, nói ra ngươi không phải đang nói đùa chứ? Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra như là trước đó, bổn tọa còn đang hoài nghi ngươi, nhưng giờ phút này, bổn tọa hoàn toàn tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi nếu thật có âm mưu, nhất định sẽ không xách dạng này kế hoạch đi ra. Chính là trong lòng ngươi bằng phẳng, cho nên mới sẽ xách kế hoạch này. Bổn tọa sống nhiều năm như vậy, điểm ấy biết người chi rõ ràng vẫn là có. Đây cũng quá tuyệt đối. La Quân nói ra. Băng Huyền trong lòng tự nhủ nói, không quan trọng, lại kéo dài thêm, dù sao cũng là chết, đã trước mắt có đánh bạc cơ hội, bổn tọa nguyện ý đánh bạc.